Nô trưởng môn, hắn luôn luôn giống như cùng các ngươi đan tông có thủ án giống nhau, lần này sẽ không cũng là hướng về phía các ngươi tới đi. Ta nghe nói các ngươi ở lên núi phía trước, làm hắn trần trụi thân mình bại lộ ở rất nhiều người trước mặt, đó có phải hay không các ngươi làm? Hắn lúc ấy cũng không biết có như thế nào hảo ngoạn sự tình phát sinh, hắn là sau lại nghe bọn hắn nói mới biết được, còn tiếc nuối đã lâu. Tuy rằng nghe bọn hắn nói sự phát đột nhiên, rất nhiều người cũng không biết là ai ở Ngô trưởng môn trên người động tay chân, rất nhiều người cũng đều cảm thấy là đan tông tân trưởng môn động tay chân. Đó là bởi vì lúc ấy là Ngô trưởng môn ở trong tối ngoài sáng châm chọc đan tông đời trước trưởng môn, này mới nhậm chức trưởng môn vì giáo huấn hắn ra tay cũng không quá, nhưng là bọn họ thật sự là không ai thấy là ai ra tay. Ai làm cho bọn họ đều hoài nghi là đan tông tân trưởng môn ra tay, nhưng là bọn họ không có căn cứ tới chứng minh. Những người khác tuy rằng không thế nào xác định, nhưng là hắn trực giác nói cho hắn chính là này mẫu tử hai người ra tay. Đồn đãi ngươi cũng tin nha, nói không chừng người khác là ai cùng Ngô trưởng môn có thủ án cho nên làm hắn mất mặt, tổng không thể trách đến chúng ta trên người sao. Lại nói ta mẫu tử là hồi làm chuyện đó người sao. Thiên Mặc mà cười nói, cho dù là bọn họ làm, hắn cũng không thể thừa nhận. Trừ bỏ các ngươi ta đích xác nghĩ không ra có người thứ hai. Hắn đưa cái gì đan dược đây là cố ý cùng các ngươi không qua được đi. Tiêu Giao Vi trần chỉ vào kia Ngô trưởng môn cười cùng Thiển Mặc nói. Người nọ thế nhưng ở đàn tông phía trước đưa cái gì đan dược, lại còn có chi xưng là cái gì lục phẩm đan dược. Bọn họ cũng đều biết hiện tại duy nhất ngũ phẩm luyện đan sư cũng đã chết, nơi nào lục phẩm đan dược. Hắn nếu là ở thật sự lấy ra chính là lục phẩm đan dược, đan tông cái này lấy luyện đan xưng môn phái không phải mất mặt ném lớn. Này Ngô trưởng môn xem ra vẫn là cố ý. Lục phẩm đan, thế nhưng là lục phẩm đan. Không biết là thiệt hay giả, ta là chưa từng gặp qua lục phẩm đan, cái này không phải là giả đi. Ta xem chính là giả, ai biết này Ngô trưởng môn trước nay lấy tới một viên đan dược ra tới. Nghiệm chứng một chút sẽ biết, đan dược thượng không phải đều có đan văn sao, nhìn xem là được. Là nha, ta như thế nào quên cái này. Thật muốn lục phẩm đan thì tốt rồi, chúng ta cũng có thể có điểm hy vọng. Bọn họ đều ở thảo luận này đan dược có phải hay không lục phẩm đan, nhưng là vẫn luôn đều không có kết luận. Ngay cả Tiêu Giao Biển cả đều nghiệm nhìn qua, hắn nói mặt trên đan văn là lục phẩm đan, nhưng là giống như có không thế nào giống, hương vị không đúng. Kỳ thật phải biết rằng này có phải hay không lục phẩm đan, chúng ta này đó người ngoài nghề là không hiểu gì. Nhưng là tới không phải có tiên phái duy nhất luyện đan môn phái sao, chỉ cần bọn họ trưởng môn nói là được, dù sao chúng ta cũng đều không biết. Một cái âm dương quái khí thanh âm ở đại điện chính giữa đại sảnh vang lên. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe thế thanh âm không cần xem liền biết là ai, bởi vì bọn họ trung gian đã từng phát sinh quá không thoải mái. Đó là luyện khí phái trưởng môn Hỏa Chiết Dịch, hắn ý tứ thực rõ ràng cũng không phải nói đan dược thật giả chỉ có đan tông dùng cái gì phân rõ, mà là nói cho dù đan dược là thật sự, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên vì chính mình thanh danh nói cho bọn họ là giả, bọn họ cũng sẽ tin là thật. Hiện tại đan dược phương diện này tới nói đan tông là nhất có sức thuyết phục. Sư đệ, thu hồi đến đây đi, này đan. Tiêu Giao Thương Khung nhìn ra tới đây là có người cố ý muốn tìm đan tông phiền thoái, hắn tưởng ngăn cản bọn họ. Trước kia việc này hắn có lẽ sẽ không quản, nhưng là tưởng ở không giống nhau. Đan tông trưởng môn chính là hắn Tiêu Giao Thương Khung muội muội, hắn như thế nào có thể nhìn mặc kệ. Tiêu Giao trưởng môn, nếu đại gia đối này viên đan dược có dị nghị chúng ta không bằng lộng cái minh bạch, như vậy ta cũng có thể yên tâm. Miễn cho về sau có người nói ta đưa giả đan dược cho ngươi. Như vậy ô danh ta nhưng bối không dậy nổi. Liên như Hỏa trưởng môn theo như lời đan tông trưởng môn làm phiền ngươi xem một chút này đan dược có phải hay không lục phẩm đan. Nô cái gọi là ở Tiêu Giao Thương Khung lời nói còn chưa nói xong thời điểm liền mở miệng, hơn nữa xoay người đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi địa phương, đem đan dược đưa cho nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, này đan dược nàng là nhất định phải giám định, đã không dung nàng lùi bước. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt người đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Ngươi cầm ngươi đan dược chạm ly ta xa một chút, ta nghe không quen này có độc đan dược hương vị. Chúng ta đan tông bản lĩnh khác không có, chính là thuần thục dược liệu, này đan dược có cái gì dược liệu ta chỉ cần hỏi một câu liền biết. Ngươi đây là lục phẩm đan không tồi, nhưng là đan dược ly pha quá nhiều không cần đồ vật, thậm chí là đựng độc dược liệu. Ta không biết là luyện đan người dùng sai rồi dược, vẫn là cố ý mà làm chi. Kỳ thật này đan dược độc tính không cường, cũng chính là dùng đan dược lúc sau tu vi không tiến tắc lui là được, mệnh đến không ngại. Thượng quan Tuyết Nghiên ở hắn lấy ra đan dược thời điểm, cũng đã biết này đan dược chính là thật là giả, cũng biết này đan dược thành phần, còn có ăn này đan dược hậu quả. Nàng vốn dĩ cũng là không tính toán nói cái gì, chỉ là nghĩ lén nói cho nghĩa huynh này đan dược ăn không được là được, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tìm nổi lên nàng cha. Bọn họ cấp sau đó ra tay, nàng nào có không đánh trả đạo lý, lại nói nàng nói chính là lời nói thật. Thật là lục phẩm đan. Thật đúng là có lục phẩm đan. Phần 106. Chúng ta nhất định phải hỏi một chút Ngô trưởng môn vị này luyện đan sư là ai, đây chính là tiên phái đệ nhất luyện đan sư. Ngươi nói nhưng thật ra hiện tại là lục phẩm, về sau nói không chừng chính là thất phẩm luyện đan sư, có thể so. Nói chuyện người này còn chưa nói xong chính mình liền không nói. Thượng quan trưởng môn chiếu ngươi ý tứ này, này đan dược không phải cứu người chính là hại người. Có người đột nhiên hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Rất nhiều người lực chú ý đều tại đây nhưng đan dược cùng luyện đan sư trên người, nhưng là cũng có người chú ý tới thượng quan Tuyết Nghiên nói. Ân, mới đầu ăn đan dược người cảm giác không ra, nhưng... Không ra, nhưng là 3 năm về sau ăn đan dược nhân tu vì bắt đầu đình chỉ không trước, sau đó chậm rãi liền sẽ cảm giác được tu vi ở dần dần thoái hóa, đến lúc đó cũng đã hết thể đều chậm. Nhưng là đây đều là nhằm vào tu vi cao người, nếu là trúc cơ một chút tu vi, phục này đan dược liền sẽ lập tức thất khiếu đổ máu mà chết. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn là không nhiều lắm lời nói người, nhưng là nói lên cùng đan dược có quan hệ sự tình nàng vẫn là cầm tương đối nghiêm cẩn thái độ. Nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói, Tiêu Giao Vi Sinh đột nhiên xuất hiện ở Ngô trưởng môn phía trước, mục như lợi kiếm nhìn hắn, nói này đan dược là ai cho ngươi, ngươi đưa lên này đan dược rốt cuộc là ý gì. Hắn tin thượng quan Tuyết Nghiên nói, cho nên này đan dược nhất định là có vấn đề. Không phải, nhất định là nàng nói bậy, ta sao có thể sẽ hại Tiêu Giao trưởng môn đâu. Nhất định là nàng cố ý nói. Ai đều biết nàng cùng ta có thù oán, đây là tưởng trả thù ta. Nô trưởng môn chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên lớn tiếng nói. Là ngươi làm bổn tông phân biệt đan dược, nếu không tin bổn tông cần gì phải tìm bổn tông tới phân biệt, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu chính là chuẩn bị trêu đùa bổn tông cùng ở đây chư vị trưởng môn không thành. Tuy rằng chúng ta chi gian có điểm tiểu ăn tết, nhưng là bổn tông cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, vu hãm người việc này bổn tông còn khinh thường đi làm. Nói, ngươi này đan dược là nơi nào tới? Tiêu Giao Vi Sinh như cũ hỏi, ta nói là được, này đan dược là ta ở 50 năm trước trong lúc vô tình gặp được một cái ngã xuống đạo hữu động phủ tìm được, bởi vì không biết này đan dược là trị liệu gì đó, vẫn luôn không dám dùng. Lần này nhân cơ hội sẽ liền lấy tới, nghĩ Tiêu Giao trưởng môn hắn cũng không cần phải này lục phẩm đan dược, ta cũng liền làm một thân tình. Nô trưởng môn ở Tiêu Giao Vi Sinh bức bách hạ ấp úng nói ra, rốt cuộc hắn lúc ban đầu ý tưởng là không đúng. Kỳ thật hắn cũng không tính toán dùng này đan dược làm trong tay. Chẳng qua chính là nghĩ ra khẩu khí, mới có thể lấy ra này đan dược. Hắn là thật sự không nghĩ tới này đan dược sẽ là cái gì độc đan dược. Hơi sinh, trở về. Một khi đã như vậy này đan dược Ngô trưởng môn vẫn là mang về đi, ta chỉ sợ là tiêu thụ không dậy nổi người này đan dược. Tiêu Giao Thương Khung liền xem cũng chưa xem kia viên đan dược. Hắn đã có được thất phẩm đan dược, này lục phẩm đan dược với hắn mà nói đã không có gì hiếm lạ, huống chi vẫn là không thể dùng đan dược, hắn cũng không có gì người muốn đi ám hại. Tiêu Giao Thương Khung là không để bụng này viên đan dược, nhưng là những người khác là nghĩ như thế nào ai cũng không biết. Đưa thọ lễ còn ở tiếp tục, cho dù phía dưới môn phái đều là thực không chấp mắt, nhưng là cũng là tiền phái chung nhất phái, Tiêu Giao Thương Khung là nhất định phải đối xử bình đẳng, huống chi hắn muốn biết thượng quan Tuyết trong mắt đưa hắn là cái gì. Đến phiên hỏa chiết dịch thời điểm, hắn cũng ở đứng dậy phía trước nhìn thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái. Hắn suy nghĩ cuối cùng tặng lễ thượng quan Tuyết Nghiên có thể đưa cái gì. Vô luận đưa cái gì ở phía trước những người đó đưa trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới, luôn luôn muốn cái gì không có gì đan tông lần này nhất định phải xấu mặt. Cho dù nàng đưa một viên ngũ phẩm đan lại có cái gì, phía trước đã có người tặng lục phẩm đan, này ngũ phẩm đan kia còn có cái gì hảo huyền diệu. Hỏa chiết dịch đưa chính là một thanh thượng phẩm linh khí này đã là rất ít nhân vi, đổi lấy đại gia một mảnh tán dương tiếng động. Cuối cùng rốt cuộc đến phiên đan tông, thượng quan Tuyết Nghiên mang theo Thiển Mặc cùng đan dương đứng dậy, vòng qua bọn họ ngồi ghế dựa. Sau đó mang theo bọn họ đi hướng đại điện trung ương xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chương 125 hai phân thọ lễ, Tuyết Nghiên hảo ý. Đan tông người bọn họ vốn là xếp hạng cuối cùng nguyên bản sẽ không khiến cho quá lớn xôn xao, nhưng là tuy rằng bọn họ ba cái tặng lễ trong đó có hai cái là bọn họ chưa từng gặp qua, lại nói bọn họ đối với đan tông tân nhiệm trưởng môn đều có vô cùng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nguyên bản còn có giao lưu thanh đại điện đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, bọn họ cùng nhau nhìn từ cửa đại điện đi tới người. Đi đầu chính là một nữ tử áo lam phiêu phiêu, đơn giản bản phát, đôi tay dao nắm đặt ở bụng, trên mặt không có gì biểu tình. Lạnh như núi cao đỉnh Tuyết Liên mong muốn mà không thể thành, mặc dù cứ như vậy cũng không thể làm người bỏ qua nàng khuynh thành chi mạo. Mặc dù nơi này ngồi đều là người tu hành rất nhiều đều đã xem phai nhạt mỹ cùng xấu, nhưng là thấy như thế khuynh thành tuyệt thế người, cũng đều không khỏi có điểm suy nghĩ bậy bạn. Đây là đan tông tân nhiệm trưởng môn thật là ngoài dự đoán, không nghĩ tới sẽ là như thế chi phong hoa tuyệt đại một vị mỹ nhân. Nhưng tựa hồ tuổi nhỏ điểm, nàng là dựa vào cái gì lên làm đan tông trưởng môn. Từ Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi địa phương, đến đại điện trung ương kỳ thật cũng không có rất xa khoảng cách, nhưng là bọn họ cảm giác giống như đi rồi thật lâu giống nhau. Đó là bởi vì bọn họ vẫn luôn ở tiếp thu những người khác ánh mắt đánh giá tìm kiếm, cái này làm cho Thượng Quan Tuyết Nghiên thực không thích ứng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đưa xong này lễ trở lại bọn họ trên chỗ ngồi, nàng hiện tại cũng hối hận, sớm biết rằng nên làm cho bọn họ hai tới. Nàng liền không ra cái này nổi bật, nhưng là mặt khác môn phái đều là trưởng môn tự mình đưa nàng tổng không thể ngoại lệ. Thiền Mặc trong tay ôm một cái hộp, đối mặt chư vị trưởng môn khác nhau ánh mắt, hắn như cũ đi bước chân ổn. Chẳng sợ có người cố ý phóng thích uy áp thử bọn họ sao. Hắn đều không có một chút sợ hãi. Đan Dương sư thúc này rượu cần phải lấy hảo, bằng không đến lúc đó đã có thể tiện nghi những người khác. Thiền Mặc duỗi tay tiếp theo từ Đan Dương trong tay chảy xuống bình rượu đưa cho hắn nói. Những người đó tóm lại phải đối bọn họ mẫu tử cấu không thành cái gì, nhưng là Đan Dương sư thúc liền không nhất định, hắn tu vi kỳ thật cũng không phải rất cao, mà chỉ là kim đan kỳ. Tạ, thiếu trưởng môn, cái này ta nhất định lấy lao. Đan Dương tiếp nhận hắn đưa qua bình rượu ôm ở trong tay. Hắn nếu là đem này vào rượu ở chỗ này đánh nát mất mặt vẫn là bọn họ Đan Tông, đến lúc đó hắn liền thành Đan Tông tội nhân, như vậy hắn liền sẽ thực xin lỗi trưởng môn cùng Đan Tông cho nên người. Cho nên vô luận thế nào, hắn đều phải ôm lao này vào rượu. Hắn biết nơi này rất nhiều người đều đang đợi xem bọn họ Đan Tông người làm trò cười cho thiên hạ, hắn không thể làm cho bọn họ như nguyện. Thiền Mặc tựa như không phát sinh cái gì giống nhau, như cũ mang theo cười nhạt đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau. Làm những người đó đoán không ra, không biết hắn là cái gì cũng đều không hiểu không chịu ảnh hưởng vẫn là che giấu quá sâu. Nhưng là rất nhiều người có khuynh hướng phía trước một loại nói chuyện, kia hải tử vừa rồi tốc độ cùng phản ứng không giống như là cái gì cũng đều không hiểu người. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước, phía sau phát sinh sự tình nàng cũng biết, nhưng là nàng vẫn duy trì chính mình tư thái. Những cái đó thêm chú ở trên người nàng uy áp liền tựa như tiểu bọt nước tích tiến biển rộng giống nhau, không kích khởi nửa điểm bọt nước. Nàng lễ nghi tưởng tượng đều là tốt nhất, ai làm nàng trước hai đời tiếp thu đều là tốt nhất giáo dục cùng tốt nhất lễ nghi dạy dỗ. Hơn nữa nàng bởi vì tu luyện tự thân sở tản mát ra khí chất, cả người cho người ta cảm giác liền rất đoan trang cao quý, thậm chí có điểm làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Không tính quá dài đại điện, Thượng Quan Tuyết Nghiên từng bước một hướng đi trung gian đứng yên, nàng không thấy những người khác liếc mắt một cái. Như là bỏ qua bọn họ người tồn tại giống nhau. Nàng chỉ là khẽ nâng đầu nhìn ngồi ở mặt trên người, cùng cá nhân nhưng là chỉ là đổi cái trường hợp liền hoàn toàn thành hai cái bất đồng người. Sơ Ngộ khi hắn là một cái ríu rít náo nhiệt thiếu niên, bọn họ đồng hành 10 ngày qua hắn cũng là một cái thực tính trẻ con một người. Đi theo Mặc Nhi sự tình gì hắn đều làm, ai cũng không thể tưởng được hắn sẽ là Tiêu Giao phái trưởng môn. Nhưng là hiện tại lại lần nữa tương ngộ thời điểm hắn đã là Tiêu Giao phái đệ nhất đại phái trưởng môn. Trên mặt lui bước tính trẻ con, có không thể bằng được thân phận cùng uy nghiêm, không giận mà uy bộ dáng, nhìn rất có đệ nhất cao thủ khí thế. Đan Tông tân nhiệm trưởng môn Thượng Quan Tuyết Nghiên gặp qua Tiêu Giao trưởng môn, đây là chúng ta lần này thọ lễ. Đan Tông tình huống nghĩ đến rất nhiều người có lẽ sẽ so với ta đều rõ ràng, cho nên chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay đổ vật. Cùng chư vị trưởng môn thọ lễ so sánh với, chúng ta muốn đơn bạc thật sự nhiều, cũng thỉnh Tiêu Giao trưởng môn không lấy làm phiền lòng mới là. Nghe nói Tiêu Giao trưởng môn là ái rượu người, chúng ta cũng chỉ có thể gãi đúng chỗ ngứa chuẩn bị một vò tử linh tửu, một khắc vật chính là ta trong lúc vô ý đoạt được là đem nhuyễn kiếm, ta tuy rằng cũng là hảo kiếm chi đạo, nhưng là cũng chỉ sợ chính mình khống chế không được, hy vọng Tiêu Giao trưởng môn dùng xương tay. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng ở đại điện trung ương thong thả nói chính mình dẫn tới hai phân thọ lễ, sau đó xua tay ý bảo phía sau người đưa lên thọ lễ. Thiền Mặc cùng Đan Dương thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên thủ thế, phùng trong tay hộp cùng bình rượu tiến lên. Hộp vẫn luôn là hợp lại, ai cũng không biết bên trong sẽ là cái gì, rượu cũng là bị phong khẩu, cũng không ai dùng cái gì ngửi được bình rượu rượu hương vị. Tiêu Giao Thương Khung vẫn luôn đang đợi Thượng Quan Tuyết Nghiên thọ lễ, nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói hai phân thọ lễ, hắn chỉ đối đệ nhất kiện mới vừa hứng thú, dù sao một khác sự kiện cái gì đều vô vi, ai cũng Thượng Quan Tuyết Nghiên đã đưa hắn một cái độ kiếp đan, kia đã là rất khó ý kiến vừa thấy đồ vật. Lại nói kia cái gì kiếm, hắn cũng không phải không có thượng phẩm linh khí nhưng dùng. Mau đi rượu lấy lại đây cho ta, hơi sinh ngươi đi. Tiêu Giao Thương Khung chỉ vào ngồi ở chính mình bên cạnh người đại đệ tử nói. Hắn nói lời này thời điểm có lẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng là khiến cho mặt khác trưởng môn suy đoán. Vừa mới bọn họ đưa lễ chỉ là tùy ý một cái Tiêu Giao phái đệ tử tiếp thu, như thế nào đến phiên Đan Tông lúc sau chính là trưởng môn thủ đồ cũng tiếp thu này lễ vật. Này khác nhau có phải hay không có điểm lớn? Cái này làm cho bọn họ trong lòng đều có điểm quái dị cùng không thoải mái. Này không khỏi cũng quá xem trọng Đan Tông. Chẳng lẽ chính là bởi vì này Đan Tông trưởng môn nhận thức Tiêu Giao trưởng môn đồ đệ không thành. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được sư phụ nói, đứng dậy đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người tiếp nhận đan dương trong tay rượu, lại về tới Tiêu Giao Thương Khung bên người đưa cho hắn. Tiêu Giao Thương Khung nhận được rượu lúc sau cũng không uống mà là làm cho mọi người mặt đặt ở tùy thân trong không gian, phóng xong lúc sau còn nhìn xem ngồi ở phía dưới mấy cái sư huynh đệ, lúc này hắn nhưng thật ra có một chút cùng bọn họ ở chung khi bộ dáng. Tiêu Giao Thương Kiếp thấy hắn Tiêu Giao Thương Khung biểu hiện, dùng sức khụ một chút, nhắc nhở hắn một chút. Khụ một chút, nhắc nhở hắn một chút. Hơi Sinh ngươi lại đi đem kia thanh kiếm tiếp nhận đến đây đi. Tiêu Giao Thương Khung lại lần nữa sai sử đồ đệ. Tiêu Giao Vi Sinh chỉ có thể lại lần nữa đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người tiếp nhận thiển mặc trong tay hộp. Đó là một cái nhìn tương đối tân sơn son hộp gỗ, mặt trên có kỳ quái hoa văn, kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái hoa văn, kia mặt trên chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên tùy tay điều khắc mang theo ngọn nến bánh kem đồ án. Tiêu Giao Vi Trần xem không hiểu, liền thành kỳ quái hoa văn. Hắn phủng hộp gỗ trở lại sư phụ bên người chắp tay cho hắn. Tiêu Giao Thương Khung mới vừa bắt được hộp gỗ bên kia liền có người mở miệng. Này Đan Tông trưởng môn đưa nhất định là thứ tốt, chúng ta đều muốn kiến thức mở rộng tầm mắt, nếu Thượng Quan trưởng môn đều nói nàng khống chế không được nói vậy nhất định là đem hảo kiếm, thanh kiếm này không phải là Đan Tông Chấn Sơn chi bảo đi. Muốn thật là như vậy, chúng ta liền thật sự nên hảo hảo xem, Đan Tông có từng là chúng ta tiên phái đệ nhất đại phái. Chính là, Tiêu Giao trưởng môn chúng ta thọ lễ cũng đều triển lãm cho đại gia nhìn xem, ngươi nói như thế nào cũng nên đối xử bình đẳng mới là. Tuy rằng chúng ta đều biết Thượng Quan trưởng môn cùng hai vị Tiêu Giao công tử quen thuộc, nhưng là ngài cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Tiêu Giao trưởng môn đây chính là chúng ta đại gia tâm tư. Thượng Quan trưởng môn chúng ta muốn xem ngươi đưa thọ lễ ngươi không ý kiến đi. Chúng ta Luyện Khí Tông vẫn luôn đều tưởng ở Luyện Khí Thượng tìm kiếm đột phá, có lẽ các ngươi Đan Tông này đem hảo kiếm chính là có thể làm đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta Luyện Khí môn nhất định hảo hảo cảm ơn các ngươi Đan Tông. Hòa Chiết Dịch khách khí cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Nhưng là thái độ của hắn thập phần cương ngạnh, hắn là muốn nhất định nhìn xem kia thanh kiếm, vô luận nói cái gì đều phải xem. Kiếm ta đã đưa ra đi, vậy không phải ta đồ vật, cho nên ta đã làm không được nó chủ. Đến nỗi hay không làm người xem liền xem Tiêu Giao trưởng môn ý tứ. Thượng Quan Tuyết Nghiên trực tiếp đem nan đề trả lại cho Tiêu Giao Thương Khung. Tiêu Giao trưởng môn. Tiêu Giao Thương Khung nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, ý ở do hỏi nàng, hay không triển lãm cho bọn hắn vừa thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết dấu vết gật đầu. Nàng nguyên bản lấy ra thời điểm chính là có chứa mục đích tính, chính là muốn cho kêu to đều nhìn đến. Nếu là không người hỏi, nàng còn nếu muốn biện pháp làm kiếm xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hiện tại có người giúp hắn hỏi liền rất hợp nàng tâm ý. Phần 107. Hơi Sinh mở ra cấp chư vị thấy thế nào một chút, ta cũng tò mò này sẽ là cái gì bảo kiếm, như thế nào có thể trợ giúp Luyện Khí môn đột phá. Tiêu Giao Thương Khung ngồi bất động cùng Tiêu Giao Vi Sinh nói, cũng là ở hướng mọi người nói. Hắn còn đơn độc đề điểm một chút Luyện Khí môn. Bởi vì hắn có điểm sinh khí, hôm nay liên tiếp sự tình rõ ràng chính là đối với Đan Tông tới, chính là hắn lại không thể giúp đỡ Thượng Quan Tuyết Nghiên cái gì. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được sư phụ nói liền phải mở ra hộp, nhưng là ở hắn tay vướt ve đến cái hộp gỗ thời điểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên mở miệng, chậm đã. Thượng Quan trưởng môn chẳng lẽ là đổi ý, cho nên ngăn cản mở ra hộp. Ngươi không nói này cùng thanh kiếm cùng ngươi không có gì quan hệ sao, vậy ngươi còn ngăn cản cái gì? Hòa Chiết Dịch thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên hành động mở miệng. Kia phía trước liền không cần đem lời nói như thế nào mãn sao. Ta xem là sợ mất mặt đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngăn cản đổi lấy rất nhiều người nghi vấn, ngay cả Tiêu Giao phái 10 đại trưởng lão đều nhìn nàng. Bọn họ trong mắt tìm tòi nghiên cứu càng trọng, bởi vì bọn họ biết Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng bọn họ trưởng môn quan hệ, này Thượng Quan Tuyết Nghiên tổng không thể tùy tiện đưa một kiện đồ vật lừa gạt bọn họ trưởng môn đi. Nếu là như vậy bọn họ cũng thật liền hoài nghi Thượng Quan Tuyết Nghiên kết giao bọn họ trưởng môn là có khác dụng tâm. Đan Dương sư thúc ngươi lấy cái này đem đôi mắt bịt kín, mẫu thân ta làm đúng hay không? Thiền Mặc đưa cho Đan Dương một khối vải đỏ, sau đó cười ngẩng đầu hỏi Tuyết Nghiên. Ân, Mặc Nhi chính là thông minh. Này kiếm tựa hồ không phải tầm thường chi kiếm, hy vọng đại gia có thể ở an tĩnh thượng bịt kín một tầng sa mỏng quan khán, để tránh người bị thương đôi mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là nhìn Nhi tử cười nhạt, sau đó mới giải thích nàng ngăn trở nguyên nhân. Giả thân giả quỷ còn không phải là một phen kiếm sao có gì đặc biệt hơn người. Còn có thể thương đến chúng ta đại gia không thành. Ta từ 10 tuổi liền bắt đầu rèn binh khí chưa từng gặp qua chỉ là mở ra kiếm hộp là có thể đả thương người binh khí. Ta phải nhìn xem là cái gì binh khí có thể thấy quang đả thương người. Hòa Chiết Dịch hoàn toàn khinh thường nhìn lại nói. Hắn tin hay không Thượng Quan Tuyết Nghiên một chút cũng không để bụng, dù sao nên nói nàng đã nói. Chương 226 nháo tiểu hài tử chỉ tính tình tiên kiếm. Có người không tin, nhưng là cũng có người không tin. Tiêu Giao Thương Khung là một cái. Tiêu Giao Vi Sinh sư huynh đệ bọn họ tính một cái, còn có Nghe Thường trưởng môn cũng coi như ở trong đó, đương nhiên còn có một ít nhát gan người. Trừ bỏ những người này còn có một ít cùng phong người, hoặc là cũng có thể nói bọn họ cũng là tín nhiệm thượng quan Tuyết Nghiên. Thực mau đại điện trung liền xuất hiện rất nhiều đủ mọi màu sắc sa mỏng che khuất đôi mắt, nhưng là liền này sa mỏng cũng một chút sẽ không ảnh hưởng bọn họ thị lực, rốt cuộc bọn họ đều là hàng năm người tu hành, đều có ban đêm có thể thấy rõ hết thể năng lực. Hỏa Chiết Dịch vẫn luôn cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên ở cố lộng huyền hư bọn họ dùng đồ vật che con mắt, nhưng là hắn sẽ không tin nàng. Cho dù hắn tin, hắn hiện tại muốn dùng sa mỏng che con mắt cũng không còn kịp rồi, bởi vì hắn lời nói đã nói ra đi. Hắn tổng không thể chính mình đánh miệng mình, tuy rằng hiện tại hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nhưng là vẫn là như cũ kiên trì, hắn vô dụng đồ vật che con mắt, nô trưởng môn cũng cùng hắn giống nhau, hắn cũng sẽ không tin thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn cho rằng là thượng quan Tuyết Nghiên ở cố ý tranh thủ đại gia chú ý, hắn muốn nhìn nàng cố lộng huyền hư lúc sau như thế nào xong việc. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cũng lấy ra sa lăng đem hai mắt của mình bị kín. Tiêu Giao Vi Trần bọn họ những cái đó tìm không hảo sa mỏng người trực tiếp liền cầm chính mình ống tay áo che con mắt. Tiêu Giao Vi sinh bởi vì muốn mở ra hộp gỗ, cũng không thể dùng tay che đậy con mắt, Thiện Mặc tiến lên cấp đệ hắn một trường khăn lụa. Tiêu Giao Thương Khung nhìn mọi người đều chuẩn bị tốt, đối với chính mình đồ đệ nói, mở ra đi. Tiêu Giao Vi sinh hắn thật cẩn thận hơn nữa thong thả mở ra hộp gỗ, kỳ thật ở hộp gỗ mới vừa khai một cái khe hở thời điểm bọn họ liền đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo, đó là từ hộp bên trong khe hở phát ra. Theo hộp một chút mở ra ngoại giật hàn khí càng ngày càng nặng, thực mau đại điện xà nhà thượng liền có một tầng màu trắng sắc ngoài tựa như mông một tầng băng giống nhau. Đột nhiên thay đổi độ ấm làm cho bọn họ thực không thích ứng, có chút người đã ở suy đoán có như vậy hàn ý vũ khí sắc bén rốt cuộc là cái gì? Linh khí, bảo khí cũng hoặc là tiên khí. Mau, lấy tới làm ta nhìn xem. Tiêu Giao Thương Khung nhìn trong đại điện kết kia một tầng hơi mỏng hàn băng, cảm thấy trong cơ thể có một cổ chân khí len lỏi. Này hàn băng chi khí vừa vặn cùng trong thân thể hắn tu luyện hàn thủy băng ngưng kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, này đem còn không có nhìn thấy kiếm giống như là cố ý cho hắn chế tạo giống nhau. Hắn thậm chí cảm thấy có như thế nào một phen kiếm, hắn sẽ ở cùng người đối chiến chung như hổ thêm cánh. Hắn thực sốt ruột tiếp nhận Tiêu Giao Vi Sinh còn không có mở ra hộp gỗ, hắn nhìn hộp gỗ sắp đặt kia thanh kiếm, đó là một phen rất đơn giản ngăm đen kiếm, vỏ kiếm cùng trên chuôi kiếm đều khắc có hoa văn, đến nỗi thân kiếm hiện tại còn nhìn không thấy. Hộp gỗ cũng có một tầng hơi mỏng có điểm sương mù mênh mông, nhưng là đồng dạng hàn khí bức người. Nay kiếm hắn thực thích, chỉ là xem một cái hắn liền rất thích, cái này thọ lễ là hắn nhất vừa lòng một phần. Tiêu Giao Thương Khung cầm nhìn hộp gỗ kia thanh kiếm nhìn không chớp mắt, người khác cũng chỉ có thể nhìn hắn, bọn họ cũng đồng dạng tò mò thanh kiếm này, nhưng là lại không mở miệng nói chuyện. Đó là bởi vì bọn họ ở Tiêu Giao Thương Khung trước mặt không biết nói cái gì, không dám mở miệng. Nhưng là có người hắn lại không cố kỵ. Bởi vì ở hắn xem ra một sự kiện là đắc tội hai việc cũng là đắc tội, kia hắn cũng không có gì để ý, dù sao Tiêu Giao phái cũng sẽ không tha bọn họ mặc kệ, đó là đạo nghĩa còn sở không cho phép. Tiêu Giao trưởng môn là cái gì hảo kiếm, chúng ta đại gia nhưng đều đang đợi chờ đâu. Hỏa Chiết Dịch lại lần nữa không được thời cơ mở miệng. Tiêu Giao Thương Khung nghe được lời hắn nói ngẩng đầu, thực sắc bén nhìn hắn. Ánh mắt kia làm Hỏa Chiết Dịch theo bản năng rụt một chút thân mình, hắn hiện tại hối hận đắc tội Tiêu Giao Thương Khung. Nhưng là hắn cũng biết hối hận cũng đã chậm, nhưng là hắn đem này phân thủ ghi tạc đan tông trên người, nghĩ chờ 3 ngày lúc sau thi đấu thời điểm hắn một chút muốn đệ tử cấp đan tông một chút giáo huấn không thể. Nếu đại gia muốn nhìn, bản tôn liền như đại gia mong muốn, cũng làm đại gia kiến thức một chút cái gì mới kêu khí, cái gì mới kêu kiếm. Tiêu Giao Thương Khung đột nhiên mở ra hộp gỗ. Trong đại điện hàn khí càng trọng, bọn họ đều phải dùng chân khí đi chống đỡ. Bọn họ đều ở thúc dục chân khí, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc An Dương tự nhiên bọn họ mẫu tử giống như không chịu một chút ảnh hưởng giống nhau. Không phải giống như, mà là bọn họ mẫu tử thật là một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Kia thanh kiếm vẫn luôn ở thượng quan Tuyết Nghiên trong không gian, hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên trên người linh khí cùng trong không gian cùng ra một mạch, cho nên kiếm khí rất quen thuộc nàng, sẽ không đi thương tổn hắn. Thiện Mặc đó là kiếm khí không gây thương tổn hắn, bởi vì hắn không phải hạ giới người. Tiêu Giao Thương Khung mở ra hộp gỗ lúc sau lấy ra bên trong kia thanh kiếm, mang theo vỏ kiếm kiếm. Hảo trọng hàn khí, đây là cái gì kiếm? Không giống như là linh khí, nhưng là kia sẽ là cái gì phẩm cấp kiếm? Kia nhất định là một phen khó gặp bảo kiếm, bằng không sẽ không làm Tiêu Giao trưởng môn như thế quý trọng. Bọn họ tuy rằng bị che đôi mắt, nhưng là hàn khí là dùng cảm ứng mà không phải dùng đôi mắt xem, cho nên bọn họ còn không có thấy rõ ràng vỏ kiếm trên người hoa văn. Đến nỗi thân kiếm bọn họ càng thêm sẽ không thấy. Tiêu Giao Thương Khung chậm rãi rút ra kiếm, nhưng là mới lộ ra một chút chôi kiếm liền hoa quang đại thịnh. Tiêu Giao Thương Khung theo bản năng liền đẩy mạnh đi mới vừa rút ra một chút thân kiếm. kiếm ở trong tay của hắn, cho nên kiếm phát ra quang hắn cảm giác đến mới là nhất rõ ràng. Kỳ thật kia quang có thể nói là kiếm khí, Tiêu Giao Thương không đẩy hồi thân kiếm nhìn trong tay kiếm, hảo cường kiếm khí, hắn hiện tại đã biết rõ tiểu muội vì cái gì làm cho bọn họ che lấp đôi mắt, này kiếm khí chính là thực dễ dàng đả thương người. Kiếm khí hảo cường, là đem hảo kiếm, ra ngoài đại gia dự kiến. Xem ra nàng cũng thực coi trọng như thế nào sư đệ, bằng không sẽ không hạ như thế đại vốn gốc, người này là nơi nào ra tới. Mười đại trưởng lão chi nhất một vị Tiêu Giao Thương kiếp trưởng lão đột nhiên nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, hắn cũng cảm thấy lần này nàng nhưng thật ra rất danh tác, thanh kiếm này vừa thấy chính là thứ tốt, nàng cư nhiên bỏ được đưa, xem ra cũng không giống như là nịnh bợ bọn họ đâu. Đan tông tình huống, bọn họ tất cả mọi người biết chính là nàng tùy tiện lấy ra cái gì tới bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, dù sao cũng tại dự kiến bên trong sự tình. Nàng nhìn cũng như là người thông minh không phải là cùng những người khác có khí phách chi tranh mới có thể lấy ra kiếm này. Không phải nịnh bợ bọn họ cũng không phải vì tranh nhất thời chi khí, hắn đưa như thế cho bảo, đó chính là chỉ cần vì trưởng môn sư đệ người này. Thanh kiếm này làm hắn. Thanh kiếm này làm cho bọn họ mọi người nhìn đều khiếp sợ, mà tặng lễ người lại không có gì phản ứng, ở nàng trên mặt hắn nhìn không tới một chút không tha chi tình. Điểm này ít nhất có thể chứng minh thanh kiếm này nàng là cam tâm tình nguyện đưa. Còn có thanh kiếm này hẳn là không phải đàn tông chấn sơn chi bảo, nếu là nên sẽ vẫn luôn bị bọn họ cất chứa, không có khả năng đổi cái trưởng môn thanh kiếm này liền tùy ý tặng người. Chẳng lẽ thanh kiếm này lai lịch chỉ là giống nàng nói giống nhau, nhưng là giống như lại không phải, nàng coi chăng rất rõ ràng thanh kiếm này uy lực, bằng không nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ trước đó che đậy con mắt. Hiện tại xem ra nàng không giống như là không hiểu biết thanh kiếm này, mà là thập phần hiểu biết mới là, còn có này kiếm uy lực thế nhưng đối nàng không dậy nổi một chút tác dụng. Vừa rồi sắp xuất hiện vỏ kia trong nháy mắt ngay cả thân là đệ nhất cao thủ sư đệ đều chịu không nổi kiếm khí bức người, nhưng là vì cái gì bọn họ mẫu tử cư nhiên không chịu một chút quấy nhiễu. Thanh kiếm này nàng có lẽ là có thể khống chế, nàng nói như vậy chẳng lẽ chỉ là vì đưa sư đệ một phen hảo kiếm mà thôi. Có này phân tâm liền hảo, như vậy chúng ta cũng có thể tiếp thu nàng. Chỉ cần nàng là xuất phát từ thiệt tình, chúng ta mấy cái cũng có thể là nàng huynh trưởng, nói không chừng ngày nào đó chúng ta cũng có thể được đến một chút thứ tốt. Ta xem chưa chắc, nàng giống như không phải như vậy hảo ở chung người. Tưởng được đến nàng tán thành, giống như không phải thực dễ dàng. Ta vì cái gì có thể, trưởng môn sư huynh có thể ta chẳng phải cũng có thể. Ta cũng không thể so trưởng môn sư huynh kém ở nơi nào sao. Tiểu cô nương không đều là thích tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, ta này anh tuấn bộ dạng vẫn là có thể lấy đến ra tay. Nói nữa ta chính là so trưởng môn sư huynh tuổi trẻ nhiều. Người thôi bỏ đi, người có hơi sinh sư điệt tuấn lãng vẫn là có hơi sinh sư điệt tuổi trẻ a. Nói thật ta cảm thấy sư điệt cùng nàng đứng ở nhưng thật ra rất xứng, các ngươi nói nếu đan tông trưởng môn nhân nếu trở thành chúng ta Tiêu Giao phái người sẽ thế nào? Ngươi nói bậy gì đó nhân gia hải tử đều có, ngươi cũng không chủ bị khuất hơi sinh sư điệt. Những người này giao lưu đều là lén tiến hành, mặt ngoài bọn họ như cũng là khiếp sợ nhìn kia thanh kiếm, ai cũng không biết bọn họ trong lòng có thế nhưng sẽ như thế một phen đối thoại. Kiếm còn ở Tiêu Giao thương khung trong tay. Chờ đại gia hoán một thời gian mới không hẹn mà cùng nhau nhìn trong tay hắn kiếm. Bọn họ hiện tại tò mò chờ kiếm rút ra thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Bọn họ vừa rồi đã kiến thức tới rồi nó uy lực. Trong đó nhất giật mình phải kể tới hỏa chết dịch, hắn cả đời luyện khí vô số, kiếm lại là trọng trung chi trọng, nhưng là chưa từng gặp qua như thế bảo kiếm. Hắn so với bọn hắn đều hiểu biết các loại binh khí, rất nhiều binh khí tốt xấu hắn vừa thấy liền minh bạch. Cho nên thanh kiếm này ra khỏi vỏ kia một chốc kia. Hắn liền biết hắn đụng phải cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua bảo khí hoặc là sẽ cấp bậc càng cao chút, hắn thượng có lẽ hôm nay có thể lấy thưởng tâm nguyện. Tiêu Giao Thương khung lại lần nữa thong thả rút ra trong tay bảo kiếm, như cũng là hàn khí ngoại giật hoa quang đại thịnh, rất nhiều người đều đã dùng tay che đậy đôi mắt, bởi vì sa mỏng đã che không được ánh sáng. Bạn kiếm quang đại việc trọng đại có chút người thậm chí đột nhiên kêu lớn lên, đó là bởi vì đã bị kiếm thương tới rồi đôi mắt. Ta đôi mắt, ta đôi mắt. A, đau quá. Đau quá, đau quá. Nô trưởng môn, nô trưởng môn. Đoạn trưởng môn. Những cái đó kêu đôi mắt đau đều là mới đầu không nghe Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói chi nhậm, bọn họ cũng không có che đậy con mắt, bởi vì lòng hiếu kỳ sử dụng bọn họ lại là vẫn luôn nhìn kia thanh kiếm, cho nên kia thanh kiếm đối bọn họ thương tổn là thực trực tiếp cũng là nặng nhất. Nghe những người đó kêu thảm thiết, những người khác hiện tại thực may mắn nghe xong Thượng Quan trưởng môn nói, bằng không bọn họ liền giống như bọn họ. Nếu bị thương đôi mắt chỉ không hết đó chính là về sau vấn đề lớn nhất, manh ta cũng thực ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Nhưng là bọn họ hiện tại không ai đi quản những cái đó kêu đến tê tâm liệt phế người, sự tình đến như thế nông nỗi, là chính bọn họ tìm. bị Tiêu Giao Thương Khung rút ra kiếm hiện tại đứng trước đại điện trung ương, nó là từ Tiêu Giao Thương Khung trong tay chính mình bay ra đi, thanh kiếm này Tiêu Giao Thương Khung tạm thời khống chế không được nó. Nó đứng ở đại điện trung ương vẫn luôn ở không ngừng xoay vòng vòng, nó chuyển càng lúc càng nhanh, trên người quang mang cùng hàn khí cũng càng ngày càng nùng. Đại điện đã đều bị nó làm cho kết hậu rất dày băng, mà nó còn như cũ ở không ngừng chuyển động, như là một cái cáo kỉnh hải tử. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là đại điện xà nhà thượng kết băng, ngay cả những cái đó tu vi thấp một chút khách nhân cũng đều bị đông cứng. Phần 108. Tiêu Giao Thương Khung đi xuống chỗ ngồi tưởng tiếp cận nó lại chuyển động hướng về Thượng Quan Tuyết Nghiên phương hướng di động. Nó ở ly Thượng Quan Tuyết Nghiên nửa thước địa phương ngừng lại, đứng sừng sững ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thượng Quan Tuyết Nghiên có thể cảm giác được nó bi thương, nó đem đại điện biến thành cái dạng này, chính là tưởng Thượng Quan Tuyết Nghiên thu nó trở về. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên nếu đưa ra nó, liền không khả năng lại thu hồi đi. Nó tựa hồ cũng là biết Thượng Quan Tuyết Nghiên ý tưởng, cho nên liền ở không ngừng chuyển động. Thượng Quan Tuyết Nghiên phía sau vuốt trên thân kiếm khắc văn, giống ngâm, hắn là ta huynh trưởng, ta tưởng ở ta không ở dưới tình huống, ngươi có thể thay ta bảo hộ hắn. Hắn sẽ đối với ngươi thực hảo, sẽ so với ta đối với ngươi đều hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên vuốt ve thân kiếm cùng nó chậm rãi nói. Nàng cùng thanh kiếm này cũng coi như là sớm chiều ở chung, bởi vì tùy thân không gian chính là ở trên người nàng. Thanh kiếm này vẫn luôn ngốc tại không gian kiếm cát, nhưng là nàng cũng rất ít đi vào, này kiếm nàng cũng không phải thực hiểu biết, là thần cùng nàng nói này kiếm tặng người vừa vặn thích hợp. Nàng là ở quyết định lấy ra thanh kiếm này làm thọ lễ thời điểm mới nghe nhi tử nói đây là một phen tiên kiếm, nhưng là thuộc về hạ phẩm. Hắn nguyên bản tưởng thả lại đi, nhưng là tưởng cũng không có so nó càng thích hợp thọ lễ. Nàng do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là quyết định lấy nó đương thọ lễ, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới nó đã trở lại như vậy vừa ra. Nàng mới đầu làm những người đó che đậy đôi mắt cũng là thần đột nhiên nhắc nhở nàng, bằng không nàng làm sao biết. Này kiếm uy lực, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến, đương nhiên cũng thực giật mình. Nhưng là này kiếm như hài đồng giống nhau hấu trĩ, nàng cũng là không nghĩ tới. Long ngâm kiếm hảo khí phách tên. Tiêu Giao Thương Khung lúc này liền đứng ở kiếm bên người, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng thanh kiếm này giảng nói hắn cũng nghe tới rồi, hắn là tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đại ca thanh kiếm này là đem hạ phẩm tiên kiếm, hy vọng ngươi sẽ thích. Tiểu muội hiện tại liền đem nó tặng cho ngươi. Nó là kêu rồng ngâm, về sau ngươi liền sẽ biết. Ngươi liền sẽ biết nguyên nhân. Trở lại hắn bên người đi, hắn mới là ngươi chân chính chủ nhân. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là cùng Tiêu Giao Thương Khung nói, sau đó mới là cùng Long Ngâm Kiếm nói. Long Ngâm Kiếm nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, lại lần nữa chuyển động thân thể của mình, nhưng là lần này là chậm rãi chuyển rời đến Tiêu Giao Thương Khung bên người. Nó đã cảm nhận được Thượng Quan Tuyết Nghiên trong lòng quyết tuyệt, cho nên nó biết chính mình rốt cuộc trở về không được, chỉ có thể tuyển đi theo tân chủ nhân. Tiên kiếm. Tiểu muội này kiếm ca ca có thể thu. Ca ca tuy rằng thích nhưng là cũng biết đây là khó được bảo kiếm, tiểu muội ngươi lưu trữ phòng thân dùng đi. Tiêu Giao Thương Khung nghe được nói là bảo kiếm chỉ là chần chờ một chút, sau đó liền đối Thượng Quan Tuyết nói. Tiên kiếm hắn tuy rằng cũng muốn, nhưng là làm ca ca hắn hẳn là đem đồ tốt nhất để lại cho muội muội. Đại ca thanh kiếm này ngươi lưu lại đi, ta cùng Mặc Nhi đều có chính mình bội kiếm, nó ở chúng ta nơi này chúng ta không cần phải, nhưng là ngươi có lẽ dùng đến. Này kiếm về sau có kiếm linh nó liền có thể thăng phẩm giai. Thượng Quan Tuyết Nghiên ăn ngay nói thật, này kiếm cùng nàng Phượng Vũ thần kiếm so sánh với vậy kém xa. Tiểu muội nếu nói như vậy đại ca cùng ngươi liền không khách khí, này kiếm đại ca thật sự là thích, tiên kiếm ở tu chân giới đều đã biến mất không thấy. Không nghĩ tới đại ca vận khí thật tốt, tiên kiếm hiện tại giống như liền độc hữu này một đi. Tiêu Giao Thương Khung nhìn đã cùng hắn song song mà đứng kiếm, trên mặt tất cả đều là vui sướng biểu tình. Kia bất chính hảo xứng cứu cứu này cửu thiên đệ nhất cao thủ thân phận. Thiền Mặc thanh âm từ phía dưới truyền đến đi lên. Mặc Nhi thật có thể nói, ngoan, trong chốc lát cứu cứu mang người đi chơi. Chúng ta đến sau núi săn thú thế nào, hoặc là đi Tiêu Giao Phong đi lên chơi. Dù sao này toàn bộ Tiêu Giao Sơn tùy ngươi chơi. Tiêu Giao Thương Khung đuốt Thiền Mặc đầu cùng hắn nói, đứa nhỏ này hiện tại là hắn thích nhất một cái hài tử. Sau núi có cái gì hảo ngoạn, ta mấy ngày hôm trước đã đi qua một lần, không đi. Nhưng thật ra Tiêu Giao Phong tưởng đi lên nhìn xem. Kiếm hảo, chờ nơi này tan, ta liền mang ngươi đi Tiêu Giao Phong nhìn xem. Ta và ngươi nói Tiêu Giao Phong thượng có. Các ngươi cậu cháu này đó vẫn là về sau lại thảo luận đi, hiện tại đầu tiên là cởi bỏ bọn họ mới là, Tiêu Giao trưởng môn ngươi tổng không thể làm ngươi khách nhân vẫn luôn cứ như vậy đóng băng đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên ra tiếng đánh gãy bọn họ hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Tiêu Giao Thương Khung nhìn những cái đó bị đóng băng người, hắn trong khoảng thời gian ngắn có điểm đau đầu, không biết hẳn là như thế nào đi hòa tan bọn họ trên người băng. Hiện tại trong đại điện duy nhất có thể hết giận chính là bọn họ mẫu tử cùng hắn, người khác đều bị đóng băng. Này làm sao bây giờ, chẳng lẽ dùng hỏa nướng nha? Tiêu Giao nhìn bọn họ hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử. Ai cấp đóng băng thượng khiến cho ai lại hòa tan là được. Rồng Ngâm đây là chuyện của ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia thanh kiếm nói. Long Ngâm kiếm nhìn chúng Quan Tuyết Nghiên sau đó lại chậm gì gì đi trở về đại điện trung ương. Hắn giống vừa rồi giống nhau chuyển động, nhưng là cùng vừa rồi chuyển động phương hướng lại là bất đồng. Theo nó chuyển động đại điện thượng băng thực mau liền hòa tan, nhưng là băng hòa tan lại không có tích thủy thanh âm. Cùng vừa rồi giống nhau nó chuyển động càng nhanh băng liền hòa tan càng nhanh, những người đó đột nhiên lại đều có thể hoạt động. Ta như thế nào như là làm một giấc mộng giống nhau mơ thấy chính mình sẽ toàn thân đóng băng không động đậy nổi. Có người đột nhiên nói, ta cũng cùng ngươi giống nhau hiện tại đều cảm thấy trên người có điểm đông cứng cảm giác. Các ngươi nhìn kiếm là làm sao vậy, nó giống như vẫn luôn ở chuyển động. Thật đúng là có chuyện như vậy. Bọn họ chỉ là thấy kiếm vẫn luôn ở chuyển động, nhưng là quên mất trung gian bị đóng băng sự tình, bọn họ ký ức giống như nhỏ nhặt giống nhau. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống nhỏ nhặt giống nhau, Tiêu Giao Vi sinh liền rất kỳ quái mà nhìn đứng ở trung gian sư phụ cùng kia đối mẫu tử còn có kia thanh kiếm, hắn như thế nào cảm thấy sư phụ cùng kia đối mẫu tử rất quen thuộc giống nhau. Nhưng là sư phó không phải hôm nay mới cùng các nàng quen biết sao. Nàng vừa rồi tựa hồ giống như thấy sư phó cùng hắn mẫu tử ở bên nhau nói chuyện với nhau. Một chút cũng không giống người xa lạ. Hắn giống như còn nghe thấy sư phụ cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy huynh muội tương xứng, là hắn nhìn lầm rồi nghe lầm, hoặc là đó là cùng những người này giống nhau đều là làm một cái kỳ quái mộng, nhưng là cái kia mộng có phải hay không quá chân thật. Tiêu Giao Thương kiếp hắn vẫn luôn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên, thanh kiếm này lai lịch, chỉ sợ không phải hắn nói đơn giản như vậy, cũng không biết thanh kiếm này có thể hay không cấp sư đệ đưa tới cái gì mầm tai họa. Hắn tưởng nàng nếu đưa thanh kiếm này nên nghĩ kỹ rồi hết thảy. Chương 227 rất giống người một nhà. Mặc kệ bọn họ ký ức có phải hay không nhỏ nhặt hoặc là tựa hồ mơ hồ nhớ rõ, những cái đó đều không phải Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ biết cùng giải thích sự tình. Nay đem thần kiếm cáo kỉnh cũng ở nàng đoán trước ở ngoài, kỳ thật đối nàng tới nói cũng là cái ngoài ý muốn. Tiêu Giao Thương khung cầm kia đem đã đình chỉ chuyển động vòng đi trở về chính mình chỗ ngồi, nay kiếm về sau chính là hắn tùy thân bội kiếm. Tiêu Giao Thương khung ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, hắn dương mắt nhìn phía dưới mọi người. Hắn là suy nghĩ có phải hay không nên kết thúc. Cái này tiệc mừng thọ vẫn luôn không phải hắn sở lo liệu, cho nên có cái gì lưu trình hắn cũng không biết. Tiêu Giao Thương khung nhìn Tam sư đệ không tiếng động do hỏi, hắn nghe được mặt sau còn có ca vũ hiến hội thời điểm chỉ có thể lắc lắc mặt tiếp tục ngồi. Hắn thúc giục nếu tặng lễ một vòng kết thúc liền phải tiến hành phía dưới một vòng, trận này tiệc mừng thọ đối với hắn tới nói không bạch cử hành làm hắn bạch bạch được như vậy một phen hảo kiếm. Hắn vừa lòng thanh kiếm này, nhưng là càng vừa lòng đưa kiếm cái này muội muội. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn luôn cười, những cái đó lai khách thấy hắn cười đều cho rằng hắn là được một phen hảo kiếm cao hứng, nhưng là chỉ có hắn mới biết được chính mình đang cười cái gì. Đại gia lễ vật đều đã đưa xong, phía dưới liền biên uống rượu biên thưởng thức ca vũ. Tiêu Giao Biển cả đứng ra giơ ly cùng đại gia nói. Tới, ta kính ngươi một cái. Tới cũng thế cũng thế. Ai nha, này rượu thật là rượu ngon. Ngươi nói kia thanh kiếm sẽ là cái gì kiếm, nhưng thật ra đáng tiếc hiện tại hỏa trưởng môn hiện tại không ở. Bằng không có thể hỏi hắn, hắn đó là đem cái gì kiếm. Ta xem hỏa trưởng môn cũng chưa chắc biết. Nay Thượng Quan trưởng môn cũng thật đủ tàn nhẫn, một phen kiếm thương vài cá nhân. Ngươi lời này liền không đúng rồi, như thế nào có thể quái nhân ra Thượng Quan trưởng môn đâu. Ở kiếm ra khỏi vỏ phía trước, Thượng Quan trưởng môn cũng đã nói phải dùng sa mỏng che đậy con mắt, là bọn họ không sau khi nghe xong, ngươi xem chúng ta không phải không có việc gì. Nay lại nói tiếp thật đúng là không thể trách nhân ra Thượng Quan trưởng môn. Là bọn họ vẫn luôn khinh thường đàn tông người. Không nghĩ tới còn không có thi đấu chính mình liền trước thương ở nhân gia trưởng môn trong tay, cái này bọn họ mấy cái nhưng đem mặt ném lớn. Xem hắn không về sau còn dám khinh thường nhân gia. Đã sớm cấp giao huấn bọn họ, kỳ thật ta cũng xem bọn họ thực không vừa mắt, lần này nhưng thật ra đại khối nhân tâm. Liền hướng về phía điểm, này đàn tông ta có thể ở bọn họ yêu cầu thời điểm giúp một chút. Bọn họ ở dưới nhỏ giọng nghị luận, giữa điện ca vũ cũng tại tiến hành. Nói là ca vũ thưởng thức. Cũng chỉ có phía trước một hai cái vũ đạo là Tiêu Giao phái, mặt sau bất quá cũng đều là các phái hiến nghệ mà thôi. Tiêu Giao phái cũng không như vậy nhiều hơn mới nhiều nghệ nữ đệ tử, lại nói cử hành hiến hội, các phái hiến nghệ đây là sớm đã có. Nhưng là này đó bọn họ cũng đều biết duy độc Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết, đàn tông trước kia chưa từng có quá nữ đệ tử, kỳ thật các phái ở trong hiến hội hiến nghệ cũng vẫn luôn cũng dùng không đến bọn họ. Này đó thời gian bọn họ đều dùng để tu hành, ai sẽ không có việc gì đi luyện tập vũ đạo lãng phí thời gian. Nếu là có nữ đệ tử môn phái sẽ hảo một chút, nhưng là giống đan tông như vậy từ trưởng môn đến đệ tử đều là nam tử môn phái, liền thật là không có gì có thể lấy đến ra tay tài nghệ. Các phái diễn trung xuất sắc nhất phải kể tới Nghê Thường phái, bởi vì bọn họ phái trung đều là nữ đệ tử, cùng trước kia đan tông vừa vặn tương phản. Này hai phái vẫn luôn chỉ xem như tiên phái trung tương đối đặc thù hai phái, một cái là thuần một sắc nam tử, một cái khác là thuần một sắc nữ tử. Nghê Thường phái hiến chính là một con vũ đạo Nghê Thường tay háo phiến vũ, khiêu vũ chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên trên đường nhìn thấy những người đó, múa dẫn đầu chính là Nghê Thường Nhớ Nhi. Bọn họ một khúc vũ tất đổi lấy đang ngồi tán dương, đối mặt đại gia vẫn luôn khoa trương Nghê Thường Nhớ Nhi cũng ngượng ngùng túi đầu đi đến đại điện đổi trang. Mẫu thân, Nghê Thường tỷ tỷ vũ đạo nhảy thật tốt, nhưng là vẫn là không bằng mẫu thân nhảy đẹp. Thiền Mặc hắn vẫn luôn thực ngoan ngoan ngốc tại Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, xem vũ đạo thời điểm hắn bắt tay đều chụp đỏ. Ân, là không tồi, nói vậy cũng là hạ đại lực khí khổ luyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp ra tương đối đúng trọng tâm tán dương. Vũ đạo nàng đã từng cũng học quá, bất luận là cổ điển vũ đạo vẫn là hiện đại vũ, hắn đều đi tìm chuyên nghiệp nhân sự dạy dỗ quá. Nhạc cụ nàng tinh thông đàn tranh, vũ đạo nàng am hiểu cũng là cổ điển vũ. Bởi vì này đó là nàng thích nhất, học thời điểm cũng là hạ quá khổ công phu. Đã từng có người nói nàng không thích hợp sinh hoạt ở hiện đại mà là chỉ thích hợp sinh hoạt ở cổ đại, còn nếu là cái loại này cầm kỳ thư họa các phương diện đều tinh thông đại gia tiểu thư. Bởi vì nàng từ nhỏ chính là đem chính mình hướng phương diện này bồi dưỡng đâu. Nàng lúc ấy cũng chỉ là xuất phát từ hứng thú đi, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thật sự sinh hoạt ở cổ đại. Nàng tuy rằng sinh hoạt ở cái kia cổ đại, nhưng là những cái đó nàng chưa từng trước mặt người khác triển lãm quá, cũng chỉ có một lần thổi qua một đầu tiêu khúc. Nàng cổ điển vũ nhảy rất ít, giống như mỗi một đời chỉ nhảy một lần, mỗi lần lại đều là nhảy cho nàng quan trọng nhất người kia xem. Nàng tưởng nàng này một đời hẳn là vĩnh viễn cũng sẽ không khiêu vũ. Bởi vì cái kia quan trọng nhất người đã không còn nữa. Tạ Nghê Thường phái hiến nghệ, Nghê Thường trưởng môn khách khí, còn muốn thiếu trưởng môn tự mình lên sân khấu, đứa nhỏ này đều trưởng như thế nào lớn. Tiêu Giao Thương khung bưng rượu đối với Nghê Thường trưởng môn tới rồi một tiếng tạ. Đây là tiểu nữ vinh hạnh, cũng là nàng làm một cái vãn bối hẳn là. Nghê Thường Vũ Ý Y cũng bưng rượu khiêm tốn cùng Tiêu Giao Thương khung nói. Nghê Thường phái lúc sau lại là môn phái nào, giống thường lui tới giống nhau các phái đều hiến xong nghệ lúc sau. Liền ở Tiêu Giao phái tính toán đổi người một nhà đi lên sau đó biểu diễn cuối cùng một chi vũ đạo thời điểm, có người đột nhiên nói một câu, chúng ta các phái đều có người hiến nghệ, vì cái gì đàn tông năm nay như cũ không có. Năm rồi bọn họ không có cũng nữ liền tính, nhưng là năm nay không phải thu mấy cái nữ đệ tử sao. Hoan gia ngõ hẹp nha, nay cùng các ngươi nhưng xem như lão người quen đây là Vạn Kiếm môn trưởng môn. Đúng rồi, lấy hắn tính cách không có khả năng vẫn luôn không phát ngồi, nguyên lai là ở chỗ này chờ các ngươi. Môn phái nào đều là đệ tử biểu diễn, theo thường lệ nói các ngươi đàn tông hẳn là cũng là nữ đệ tử biểu diễn nhưng là kia hai cái tân thu nữ đệ tử ngươi cũng không mang lại đây, hắn đây là đang ép ngươi tự mình lên sân khấu. Tiêu Giao Vi Trần vui sướng khi người gặp họa cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói. Hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ này không có hoạt động thân mình, hắn đem Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ngồi địa phương trở thành chính mình. Thượng Quan Tuyết minh bạch hắn ý tứ đừng phái đều là đệ tử lên sân khấu. Mà nếu tới rồi nàng nơi này chính là nàng cái này trưởng môn tự mình lên sân khấu, kia không phải tương đương nói nàng cái này trưởng môn cùng đường phái đệ tử là cùng. Phần 109. Cái trưởng môn cùng đường phái đệ tử là cùng đẳng cấp. Đây là muốn cho nàng hạ thấp thân phận đổi lấy tự nhục, nhưng là sự tình đã đến cái này phân thượng, bọn họ đan tông là nhất định phải có người ra mặt, nàng không biết cùng nàng cùng nhau tới người đều có cái gì tài nghệ, nhưng là hắn sẽ không lo lắng. Cho dù những người đó không có một cái lên sân khấu, cũng không tới phiên nàng lên sân khấu, bởi vì con hắn cũng là một cái đa tài đa nghệ người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn phía sau Đan Dương hỏi, các ngươi ai có thể diễn tấu một khúc? Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng minh bạch làm phía sau người biểu diễn, trừ phi bọn họ diễn tấu nhạc cụ không, khả năng đi lên khiêu vũ. Trường môn cái này chúng ta đều không am hiểu. Chỉ có Đan Dịch sư huynh sẽ, nhưng là hắn không ở nơi này. Đan Dương xấu hổ nói, Thượng Quan trưởng môn nếu đem bảo kiếm đều đem tặng cũng không để bụng này một chi vũ đạo, hôm nay thọ lễ đã làm đàn tông ra hết nổi bật, cũng không biết này hiến nghệ hạng nhất lại sẽ cho chúng ta cái gì kinh hỉ. Lại là một cái xa lạ thanh âm. Đây là về nhất phái trưởng môn. Tiêu Giao Vi Trần mà cười ra tiếng, hôm nay hiến hội thật náo nhiệt, cũng không biết những người này như thế nào đều cùng bọn họ mẫu tử hai người không qua được. Bọn họ nhìn cũng không giống như là sẽ đắc tội với người người, nhưng là giống như đã đắc tội không ít người. Này hai phái trưởng môn nếu đều mở miệng, Đan Tông nếu không ra hiến nghệ cũng không thể nào nói nổi. Nếu như vậy Đan Tông cũng không thể làm người khinh thường, Mặc Nhi đi thổi một khúc làm các vị trưởng môn chỉ điểm một chút. Tuy rằng ngươi là Đan Tông thiếu trưởng môn cùng những cái đó đệ tử so không, nhưng là Tiêu Giao trưởng môn chính là trưởng bối của ngươi, này đầu khúc là ngươi hẳn là. Mặc Nhi đã có khúc nên có bạn nhảy mới được. Đối với làm đan tông hiến nghệ sự tình, Thượng Quan Tuyết Nghiên chính là không có thoái thác, không chỉ như thế làm đi lên hiến nghệ vẫn là đan tông thiếu trưởng môn, này liền làm những người đó không lời nào để nói. Nhưng là đối với nàng mặt sau câu nói kia, bọn họ đều không rõ là có ý tứ gì. Là mẫu thân, nhi tử minh bạch. Thiền Mặc đứng dậy cởi xuống bên hông ngọc tiêu cầm ở trong tay. Bọn họ mẫu tử gian ăn ý cùng tâm hữu linh tê là đã sớm dưỡng thành, mẫu thân nói những người khác không biết có ý tứ gì nhưng là hắn biết rõ cũng minh bạch. Lại khúc có vũ phối hợp mới là vừa đi hoàn chỉnh khúc, khúc là từ hắn diễn tấu, đến nỗi vũ đương nhiên là chư vị trưởng môn chung một người tới nhảy, đến nỗi là ai trong lòng đã có lựa chọn, nói vậy đây cũng là mẫu thân lựa chọn. Thiền Mặc đi đến đại điện trung ương không kiêu ngạo không xiểm lịnh đứng ở nơi đó, nhìn ngồi ở mặt trên Tiêu Giao thương khung, đan tông thượng quan Thiền Mặc cấp Tiêu Giao tiền bối chúc thọ, chúc tiền bối sống càng tuổi trẻ. May mắn làm cho chúng trưởng môn mặt vì Tiêu Giao tiền bối hiến khúc một đầu chính là Thiền Mặc chi hạnh, vọng Tiêu Giao trưởng môn thích. Còn thỉnh các vị trưởng môn chỉ ra chỗ sai. Thiền Mặc nói xong lúc sau ở đại điện trung ương hơi buổi tối gật gật đầu. Bé ngoan làm khó ngươi, chỉ ra chỗ sai cái gì chỉ ra chỗ sai, ngươi diễn tấu khúc nhất định là đêm nay tốt nhất. Tiêu Giao thương khung ngồi ở mặt trên miệng đều liệt đến bên thai, hôm nay thật sự thực vui vẻ. Tiêu Giao tiền bối cất nhắc, Thiền Mặc không dám nhận. Tiêu Giao tiền bối thích liền hảo, kỳ thật Thiền Mặc là chuẩn bị hai đầu thổi khúc tưởng thổi cấp Tiêu Giao tiền bối nghe. Cũng không biết có thể hay không có người nói Thiền Mặc tiểu hài tử không hiểu chuyện lòe thiên hạ. Nói hắn nói chuyện đầu tiên là quét mọi người liếc mắt một cái sau đó hơi cúi đầu, như là ngượng ngùng lại như là sợ hãi. Thích, ngươi thổi là được, ta xem ai dám nói cái không tự, ta là hôm nay thọ tinh đều nghe ta. Tiêu Giao thương khung đột nhiên thực khí phách nói một câu, những lời này thực chân thật đáng tin. Cảm ơn Tiêu Giao tiền bối, Thiền Mặc này liền thổi cho ngài nghe. Thiền Mặc nghe được hắn nói giống như thật cao hứng giống nhau, nâng đầu cười cùng hắn nói. Thiền Mặc nói xong về sau liền đem ngọc tiêu dựng trong người trước, này ngọc tiêu là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở hắn đời trước khi còn nhỏ làm hắn quà sinh nhật đưa cho nàng, hắn vẫn luôn dùng đều thích hợp, thẳng đến hắn lớn, già rồi vẫn luôn dùng đều là ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm. Cho nên mặc dù là hiện tại mới 5-6 tuổi tuổi, cái kia ngọc tiêu thư dựng ở hắn trước mặt lại không có vẻ quái gì. Hắn nho nhỏ nhân nhi đứng ở đại điện bên trong ra dáng ra hình mà thổi trong tay ngọc tiêu, tiêu quản để ở bên môi. Trên người quần áo sấn đến hắn khuôn mặt nhỏ càng thêm kiều nộn, chính là này kiều nộn gương mặt nhỏ thế nhưng có thực không giống nhau khí thế. Đại điện trung ương người đều nhìn hắn, phảng phất bọn họ trước mặt đứng không phải một cái nho nhỏ hài đồng, mà là một vị tuyệt thế cao thủ, bọn họ cảm thấy hiện tại tình hình thực quỷ dị, bọn họ không rõ vì cái gì sẽ đột nhiên có loại suy nghĩ này. Đứa nhỏ này về sau tiền đồ vô lượng thành tiểu phi phàm. Tiêu Giao thương kiếp cùng bên người người đột nhiên cảm khái một câu. Đứa nhỏ này từ xuất hiện đến cùng sư đệ vài câu đối thoại đều không có luôn cuốn bộ dáng, hơn nữa vẫn luôn là ứng đối tự nhiên, còn tuổi nhỏ lại lễ nghi chú đáo. Đứa nhỏ này rất giống khi còn nhỏ hơi sinh, cũng là một vị thiên phú chắc tuyệt người. Thiên phú hảo có ích lợi gì, nhưng là cần thiết phải có danh sư mới được. Nếu ta muốn nói thu đứa nhỏ này vì đồ đệ hắn mẫu thân có đồng ý hay không? Sư đệ ngươi ra mặt như cũ như thế, có cái gì sự tình tốt ngươi đều tưởng dính một chút. Không đi đem trưởng môn sư huynh vừa lấy được kia thanh kiếm lấy tới chúng ta kiến thức một chút, vừa rồi ta ký ức giống như làm lỗi giống nhau. Ta còn không có tới kịp xem kia thanh kiếm cũng đã bị trưởng môn sư huynh thu hồi đi, làm cho ta vẫn luôn tâm ngứa. Ta cũng không dám, trưởng môn sư huynh đồ vật ta cần phải không trở lại, nếu là tưởng nói, chính ngươi đi mượn, sau đó cho chúng ta xem một chút. Bọn họ sư huynh đệ mấy người lại lâm vào một khác phiên thảo luận bên trong, nhưng là Thiền Mặc diễn tấu tiêu khúc đã tới rồi cao trào bộ phận. Đột nhiên ríu rít một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh đang ngồi mọi người, bọn họ ngẩng đầu nhìn đến chính là một đám điểu thú từ bên ngoài bay tiến vào, vây quanh ở trong đại điện nhẹ nhàng khởi vũ. Thiền Mặc đứng ở trung gian đã thổi trung gian ngọc tiêu, theo tiêu âm lưu động, này đó điểu thú đột nhiên đều hướng một phương hướng dũng đi. Đây là muốn làm cái gì? Bọn họ như là ở bãi cái gì đồ án? Này đó chỉ là một ít tầm thường điểu thú lại không phải tiên yêu thú, bọn họ sẽ bãi cái gì đồ án a? Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn vẫn luôn cũng quan sát đến những cái đó điểu thú hướng đi, thực mau những cái đó điểu thú, thật sự liền bày ra một cái đồ án, đó là một cái đại đại đảo mừng thọ. Thật đúng là bị ngươi cấp nói đúng, như là kia chỉ tiêu khúc khống chế. Đứa nhỏ này tiêu. Đứa nhỏ này tiêu khúc thật sự không đơn giản, các ngươi nói có thể hay không có thể mê người tâm trí. Ngươi đã quên có cái gì tuyệt học là âm công, chính là lợi dụng nhạc cụ giết người. Chỉ là đồn đãi nói chưa thấy qua, ai biết có thể hay không. Thiền Mặc một khúc xong. Đối với Tiêu Giao thương khung gật đầu một cái, này đầu khúc sẽ rất có ý tứ, lao tiền bối ngươi cần phải nghe cẩn thận. Có ý tứ gì, ngươi này vừa nói ta ngược lại tò mò. Thiền Mặc không trả lời hắn, chỉ là đối hắn cười thân bí, lại đem ngọc tiêu dựng ở bên môi. Ngón tay giao nhau ở tiêu quản âm khổng thượng phập phồng, theo hắn ngón tay ấn động cần chậm rãi chảy ra. Cùng thượng một khúc vui sướng bất đồng này đầu khúc có điểm dũng cảm cảm giác, dũng cảm bên trong còn mang theo hiệp nghĩa chi tình. Chính là lại như là gửi gắm tình cảm với sơn thủy chi gian, một khúc truyền đạt vài loại ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhắm mắt lại nghe nhi tử thổi một đầu khúc, hắn không nghĩ tới nhi tử sẽ thổi này đầu khúc. Này đầu khúc nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, là đời trước bọn họ một nhà bên ngoài du lịch thời điểm cùng nhau phổ. Nàng tranh, huyền tiêu cầm, mặc nhi ngọc tiêu, thiếu tuyển cây sáo yêu cầu lẫn nhau phối hợp mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Nhưng là hiện tại chỉ có nhi tử tiêu khúc, này đầu khúc hiện tại tuy rằng không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là ý cảnh còn ở. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhắm hai mắt nghe tiêu khúc đầu góc đều hoảng hốt ngày xưa tình cảnh, một màn lại một màn hình ảnh tái hiện, nàng biết những cái đó nàng đã trở về không được. Đột nhiên này khúc giống như có cái gì thay đổi, tựa hồ bỏ thêm một loại nhạc cụ đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Giao Vi Sinh đã không biết khi nào đi tới đại điện trung ương khoanh chân ngồi ở Thiển Mặc bên người, trên đùi phóng chính là một phen đàn cổ. Nguyên lai cái loại này nhạc cụ là hắn thêm đi vào, hắn ở cùng Thiển Mặc hợp tác. Thượng quan Tuyết Nghiên giật mình nhìn hắn, vì cái gì hắn sẽ này đầu khúc? Này đầu khúc trừ bỏ bọn họ người một nhà ở ngoài không ai sẽ hiểu. Cho dù hắn đối nhạc cụ có vô cùng quen thuộc, nhưng là này đầu khúc hắn cũng không thể nhanh như vậy liền nghe minh bạch, lại nói Thiển Mặc cũng chỉ là diễn tấu một chút mà thôi. Hắn như thế nào sẽ biết Thiển Mặc phía dưới diễn tấu nhạc phổ? Vì cái gì hắn sẽ? Vì cái gì hắn sẽ? Vì cái gì hắn sẽ? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong đầu, hắn rốt cuộc là ai? Bọn họ trước kia hay không thật sự nhận thức? Thượng quan Tuyết Nghiên khiếp sợ nhìn hắn, kỳ thật không chỉ là Thượng quan Tuyết Nghiên khiếp sợ, ngay cả Thiển Mặc cũng giống nhau. Thiển Mặc nhìn đến đột nhiên đi hướng chính mình người, hắn đồng tử cũng phóng đại một chút, chờ hắn cùng nhau hợp tấu thời điểm, hắn thiếu chút nữa thổi sai rồi khúc. Vì cái gì hơi sinh ca ca có thể đuổi kịp hắn thổi khúc, bọn họ tựa như đã hợp tác rồi trăm ngàn biến giống nhau lưu sướng. Kỳ thật nói đến khiếp sợ, nhất khiếp sợ vẫn là đương sự Tiêu Giao Vi Sinh. Đương Thiển Mặc khúc vang lên thời điểm, hắn đầu góc chung lại nhanh trong thoáng hiện quá rất nhiều hình ảnh, nhất rõ ràng chính là bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau hình ảnh. Kia như là một nhà bốn người, một đôi phu thê mang theo hai cái nhi tử. Bọn họ ngồi vây quanh ở một cái trong đình, chung quanh trồng đầy hoa cỏ, bọn họ mỗi người tay cầm vừa thấy nhạc cụ, trước mặt chất đống chính là một đống nhạc phổ, bọn họ rút ra trong đó một chương mấy người từng người ngồi ở nhạc cụ trước diễn tấu lên. Hắn thấy không rõ mấy người bọn họ khuôn mặt, cũng thấy không rõ nhạc phổ thượng chương nhạc. Nhưng là đương Thiển Mặc nhạc khúc vang lên thời điểm, hắn tựa hồ biết toàn bộ nhạc phổ. Cho nên hắn ma xui quỷ khiến liền từ phía sau nhạc sư nơi nào lấy ra một phen đàn cổ đi đến trung gian cùng Thiển Mặc cùng nhau biểu diễn. Cái này khúc hắn giống như đã đàn tấu rất nhiều biến giống nhau, tựa hồ là nhắm mắt lại hắn đều có thể đàn tấu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhìn cũng đột nhiên lấy ra chính mình đàn tranh đặt ở trước mặt, ngón tay khẽ vướt dao động, nàng cùng bọn họ cùng nhau đàn tấu lên. Khúc đã càng ngày càng hoàn chỉnh. Nhưng là ba người trong lòng khiếp sợ ai cũng không thể so ai thiếu. Trong đại điện những người khác nhìn bọn họ ba người, tình cảnh này càng thêm quỷ dị. Đan Dương ngươi xem bọn họ giống không giống như là người một nhà, ta sư huynh nếu là thực sự có lớn như vậy một cái nhi tử thì tốt rồi, ta sư huynh là khối ngàn năm hàn băng, ta liền rất tò mò con hắn sẽ là bộ răng gì. Nếu là giống Thiển Mặc giống nhau, ta cũng liền an tâm rồi. Tiêu Giao Vi Trần quỳ dạp trên mặt đất dùng tay chống cằm nhìn đại điện chung hai người thở dài nói. Nhị công tử còn thỉnh ngươi miệng hạ lưu đức, đó là chúng ta Đan Tông thiếu trưởng môn. Đan Dương trầm khuôn mặt cùng hắn nói. Đan Dương hắn tuy rằng cũng tò mò bọn họ trưởng môn cùng Tiêu Giao đại công tử có phải hay không có cái gì căn hệ, nhưng là kia đều là trưởng môn chính mình sự tình, hắn làm Đan Tông đệ tử không nên hỏi đến. Chương 128 xuất sắc long hổ đấu. Hiện tại đừng nói là Tiêu Giao Vi Trần cảm thấy bọn họ là một nhà ba người, những người khác cũng có cái này cảm giác. Một đầu hoàn hoàn chỉnh chính khúc. Ba người hợp tác ăn ý như là một người, Tiêu Giao Thương Khung nhìn chính mình đồ đệ cùng nghĩa muội mẫu tử, hắn như thế nào cảm thấy tình huống hiện tại giống như không thích hợp giống nhau, nhìn như thế nào như là người một nhà. Nhưng là thật sự không có khả năng đi, hơi sinh rất ít xuống núi, chính là trước kia xuống núi có chuyện gì đều sẽ cùng hắn nói. Hắn chưa từng nghe được quá hắn ở bên ngoài gặp được người nào nữ tử, đại đồ đệ nhìn cũng không giống như là một cái bội tình bạc nghĩa người, còn có hạt bụi nói bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Bọn họ hai người rõ ràng không quen biết, càng không thể cái gì sẽ có lớn như vậy một cái hài tử. Đối mặt tình huống hiện tại, hắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng, xem ra hắn muốn hỏi rõ ràng mới là. Đại điện chung mọi người hảo hảo thưởng thức khúc, khúc là bọn họ chưa từng nghe được tân khúc, hợp tấu người cũng là bọn họ chưa từng nghĩ đến, trong lòng cho dù có nghi hoặc kia cũng cùng bọn họ không có gì quan hệ. Nếu đứa bé kia là Tiêu Giao đại công tử, bọn họ chỉ có hâm mộ phần, ai không biết bọn họ tu tiên có thể có hài tử người rất ít, một khi có hài tử chính là mọi người hâm mộ nơi. Đứa nhỏ này muốn thật sự Tiêu Giao đại công tử, như vậy về sau Đan Tông cùng Tiêu Giao phái quan hệ liền sẽ càng tốt, bọn họ muốn châm trước đối đãi. Trong đại điện nhạc khúc từ trong điện phi dương đi ra ngoài, phiêu đang ở đại điện ngoại trên quảng trường, làm bên ngoài rất nhiều người cũng đều nghe thấy được. Bọn họ đều cẩn thận nghe nhạc khúc, chỉ có một người trên mặt biểu tình rất kỳ quái, như là khiếp sợ, như là không thể tưởng tượng, càng như là hoài niệm. Hắn bất chi bất giác đến đứng dậy, vừa mới nâng một chân, đã bị bên người người ngăn đón xuống dưới. Đại hoàng huynh ngươi muốn đi đâu? Huyền một minh cản nhìn chính mình trước mắt người hỏi. A, không có việc gì. Chỉ là này khúc quá dễ nghe, ta không tự giác liền. Biết đây là ai diễn tấu khúc sao? Bị Huyền một minh lôi kéo người mở miệng hỏi. Phần 110. Đó là một cái muốn so Huyền một minh đại thiếu niên, trên người xuyên lại là thêu long mãng bào. Hắn hỏi chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại điện bên trong. Không biết, nghĩ đến là cái kia môn phái đang ở bên trong hiến nghệ. Huyền một minh bĩu môi nói, hắn chỉ là một tiểu đệ tử. Có thể ở khoảng cách đại điện tương đối gần địa phương đã là xem ở hắn là thế tục hoàng tộc thân phận thượng an bài, còn có đây là làm hắn bồi tiến đến chúc thọ hoàng huynh. Hôm nay hoàng huynh giống như có điểm kỳ quái, hắn vừa rồi hành động có phải hay không có điểm kích động quá mức, này cùng vẫn luôn gần nhất hắn thực không giống. Hoàng huynh vẫn luôn là nhất ổn trọng người, như thế nào cũng không nên sẽ như thế thất thố. Hoàng huynh từ nhỏ liền thích âm luật, đây là toàn bộ hoàng cung đều biết đến sự tình, đặc biệt là am hiểu sáo tiêu. Hắn sẽ cái này cũng chưa từng có người dạy dỗ hắn, nghe mẫu phi nói hoàng huynh hình như là không thầy dạy cũng hiểu giống nhau. Sẽ là môn phái nào đâu, kém cây sáo. Có phải hay không các ngươi, ta đợi rất nhiều năm, rốt cuộc chờ đến các ngươi, mẫu thân, phụ thân, Mặc Nhi. Kia thiếu niên thấp giọng nói. Hắn phía dưới đầu, ai cũng không phát hiện thế nhưng có nước mắt kích động. Huyền một minh nhìn túi đầu hoàng huynh chỉ là nhún nhún vai, tiếp tục nghe chính mình khúc, hắn đã sớm đã thói quen hoàng huynh thay đổi thất thường. Cố tình hoàng huynh là phụ vương nhất coi trọng hoàng tử, đương nhiên năng lực cũng là bọn họ chỉ có thể xuất chúng nhất một cái, cũng là bọn họ chúng huynh đệ hâm mộ cùng đấu kỵ người. Hắn tử biết chính mình có tiên duyên thời điểm, kia ngôi vị hoàng đế liền cùng hắn không có gì quan hệ, cho nên hắn cùng các vị hoàng huynh quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không làm hiện tại cũng sẽ không cùng hoàng huynh ngồi ở cùng nhau. Trong đại điện nhạc khúc còn ở tiếp tục, kỳ thật khúc không dài, chỉ là bọn hắn ba người không biết sao lại thế này lặp lại một lần, cho nên liền cảm giác khúc có điểm dài quá. Thượng quan Tuyết Nghiên thủ hạ đạn chính mình đàn tranh, đôi mắt nhìn đại điện trung ương hai người. Nàng trong lòng kỳ thật một chút đều không bình tĩnh, có quá nhiều chuyện cũ đột nhiên dâng lên, có quá nhiều nói muốn hỏi. Nhưng là nàng hiện tại chỉ nghĩ diễn tấu hội này một đầu khúc, đây là làm nàng tìm về một chút có thể cùng ký ức trùng hợp kia bộ phận. Nàng biết này đó đều không đúng, nhưng là nàng tưởng phóng túng một chút chính mình, liền lúc này đây, chỉ cần lúc này đây liền hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ thủ hạ bắt cầm huyền, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Nàng không biết nhi tử là nghĩ như thế nào, càng thêm sẽ không biết Tiêu Giao vi sinh là nghĩ như thế nào, nàng chỉ biết hiện tại chính mình thực loạn. Khúc thực êm thai, nhưng là nghe nghe liền có hai người đột nhiên rời đi chỗ ngồi đứng lên, kia hai người đứng lên lúc sau đi đến đại điện trung ương. Đang ở đại gia nghi hoặc bọn họ muốn làm cái gì thời điểm, bọn họ đột nhiên quỳ dạp trên mặt đất đánh lên lăn tới, trong đó một người học nổi lên mèo tê. Hơn nữa vẫn là học giống như lúc cái loại này, nhưng là chỉ tới mùa xuân miêu, tiếng tê có điểm doa người. Một cái khác nhận nằm trên mặt đất đem chính mình vặn vẹo ở bên nhau, trên mặt đất thành đường cong hình lắc lư đồng thời thế nhưng còn duỗi chính mình đầu lưỡi, cực kỳ giống xả. Bọn họ hai người đây là làm sao vậy? Hai vị này ở chúng ta đi. Có người nói, mặt trên sẽ đột nhiên nằm trên mặt đất. Giản trưởng môn, Nghe trưởng môn, các ngươi đây là trưởng môn, mau đứng lên. Tiêu Giao Thương kiếp ý bảo bên người đệ tử đi đỡ hai người lên. Hắn cũng rất muốn biết này hai người là làm sao vậy? Chúng ta không có khả năng, bọn họ nhiều người như vậy nhìn đâu. Nhưng là hiện tại bất luận là cái gì nguyên nhân, vẫn là trước đem người nâng dậy tới mới là. Nhưng là nhậm kia hai cái đệ tử dùng hết biện pháp cũng chưa có thể nâng dậy kia hai người, ở Tiêu Giao phái đệ tử đến bọn họ bên người cái gì, kia hai vị trưởng môn thậm chí một cái dùng khẩu cắn, một cái khác nhảy thoán dùng tay đi bắt bọn họ. Tiêu Giao phái đệ tử nhìn bọn họ kia đã rách nát ống tay áo đáng thương hề hề nhìn đại trưởng lão, ở được đến hắn đồng ý. Sau đó nhanh chóng chạy về chính mình vị trí thượng, hai vị tiền bối tu vi muốn so với bọn hắn cao, bọn họ bất lực. Ở kia hai gã Tiêu Giao phái đệ tử rời đi thời điểm, kia trên mặt đất hai người đầu tiên là ở trong đại điện mặt nơi nơi chạy. Một cái tưởng tượng xà giống nhau quấn quanh ở xà nhà thượng, nhưng là chỉ là ôm xà nhà. Một cái khác tứ chi chấm đất ở đại điện thượng chơi không biết ai còn tại trung gian một cái hình tròn trái cây. Hai người kia hiện tại hành vi thật sự tựa như một con mèo, một con rắn. Thượng quan Tuyết Nghiên tại đây hai người đứng dậy thời điểm cũng đã dừng trong tay động tác, nàng ngừng bên kia Tiêu Giao Vi sinh cũng ngừng, cho nên hiện tại đại. Sinh cũng ngừng, cho nên hiện tại đại điện trung ương liền biết Thiển Mặc cùng kia một miêu, một xà. Nàng nhìn trung gian hai người trong mắt hiện lên châm chọc ý cười, đây là dám cho nàng tìm không thoải mái kết cục. Thật đương nàng chính là một cái nữ lưu hạng người, nhậm người dễ khi dễ, nhưng là đó chính là hoàn toàn sai rồi, bọn họ mẫu tử chỉnh người thủ đoạn rất nhiều. Thiền Mặc Khúc còn ở tuổi, kia hai vị trưởng môn bởi vì không biết vì cái gì nguyên nhân lại đột nhiên đánh lên, hai người như là một cái hài tử giống nhau, ôm nhau trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Ngươi đánh ta một quyền, ta cắn một ngụm, nắm ngươi hạ ngươi lô thai. Tóm lại chính là cái loại này tiểu hài tử nhất thường dùng đánh nhau phương thức. Cái này làm cho ở đây rất nhiều người nhìn đều không thể tưởng tượng, rõ ràng là hai phái trưởng môn tôn sư thế nhưng thường xuyên sẽ tưởng hài đồng giống nhau đánh nhau, nhưng là ai cũng không biết bọn họ vì cái gì đánh lên tới. Tuy rằng bọn họ nhìn kia hai người cảm thấy thực buồn cười, nhưng là lại không ai tiến lên dịu hắn nhóm lên. Khúc rốt cuộc thổi xong rồi, Thiền Mặc túi đầu nhìn kia hai cái đánh không thể bùng keo người, chỉ là đối với ngồi ở mặt trên hiên viên trời cao điểm một chút đầu, liền đi trở về hắn nguyên lai vị trí. Ở hắn rời khỏi sau kia hai vị trưởng môn còn ở tiếp tục đánh nhau, cuối cùng thẳng đến Tiêu Giao Thương không nhìn không được tự mình động thủ mới đem bọn họ tách ra. Này đầu khúc là ta đêm nay nghe được tốt nhất khúc, không tồi không tồi. Thực xuất sắc. Tiêu Giao Thương không ngồi trở lại đến chính mình trên chỗ ngồi nhìn đàn tông địa phương cười nói. Hắn cười ai đều có thể thấy được là xuất phát từ chân tâm. Thật không sai. Thượng quan trưởng môn có tử như thế nhưng thật ra làm tỉ tỉ ta hảo hâm mộ, Mặc Nhi khúc thực xuất sắc. Nghe Thường Vũ Ý ỉa đột nhiên mở miệng. Nghe Thường trưởng môn khiêm tốn, như Nhi ta cũng thực thích. Bất quá lại nói tiếp Mặc Nhi khúc vô luận nhiều xuất sắc cũng không bằng hai vị trưởng môn Long Hổ đấu xuất sắc. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ngay ngắn ở nơi nào đầu tiên là cùng Nghe Thường trưởng môn cho nhau khách khí nói, sau đó mới nói kia hai vị trưởng môn trên người. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, bọn họ đều nhìn kia đã ngồi xuống hai vị trưởng môn. Kia hai vị trưởng môn bị Tiêu Giao Thương khung phách hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn ở mơ hồ bên trong, trong đó một người cảm ứng được đại gia ánh mắt, nghi hoặc hỏi ra khẩu, xem ta làm cái gì. Ha ha, Nghe trưởng môn ngươi trang cũng thật giống, thật sự quên vừa rồi chính mình miêu miêu. Tiêu Giao Vi Trần đột nhiên cười xuất khẩu nói, hắn nói thời điểm còn học miêu tiếng tê. Tiêu Giao nhị công tử, lão phu kính ngươi là Tiêu Giao trưởng môn cao đồ, bất hòa ngươi chấp nhận, nhưng là cũng thỉnh ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta là tới cấp ngươi sư phụ chúc thọ. Nghe trưởng môn thấy Tiêu Giao Vi Trần học bộ dáng, đột nhiên thực tức giận đứng lên. Kỳ thật hắn ở Tiêu Giao nhị công tử miêu miêu kia hai tiếng thời điểm, hắn đã nhớ tới chính mình vừa rồi hành vi, nhưng là nói cái gì cũng không thể thừa nhận, cho nên cũng chỉ có thể làm bộ mất trí nhớ. Nhưng là hắn cũng minh bạch làm bộ mất trí nhớ kia chỉ là lừa chính mình mà thôi, lừa không đến nơi này chư vị trưởng môn. Ta giết các ngươi mẫu tử, nhất định là các ngươi khúc có vấn đề. Vạn Kiếm môn giản trưởng môn đột nhiên đứng dậy đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên bên người ra tay. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đột nhiên đến chính mình trước mắt người, trong tay bưng chén rượu chỉ là quay cuồng bát đi ra ngoài, dùng sức một chút bắn ra chén rượu. Chén rượu cùng giản trưởng môn phát ra công kích va chạm ở bên nhau, chén rượu rách nát, giản trưởng môn ngã ra đại điện. Giản trưởng môn quỳ dạp trên mặt đất phun ra một búng máu, nửa nằm bò nâng đầu đôi mắt trận to đại đại nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi đến cửa đại điện nhìn người này, trách không được kiếm tông muốn chia làm vạn kiếm, về một hai phái, liền người này chỉ số thông minh vẫn là thật mặc kệ khen tặng. Hắn vừa rồi nếu là theo Nghe trưởng môn nói quên, như vậy còn sẽ ném lúc này đây mặt. Giản trưởng môn, hợp thể kỳ. Tiêu Giao phái trong đó một cái trưởng môn đột nhiên nói, hợp thể kỳ. Như thế nào sẽ? Có người giật mình nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên này như thế nào sẽ? Đan tông như thế nào sẽ có như vậy cao tu vi? Hợp thể kỳ, này tu vi thậm chí đều ở Tiêu Giao phái 10 đại trưởng lao chung vài vị trưởng lao phía trên. Vì cái gì bọn họ cũng không nghe nói qua có như vậy một vị cao thủ xuất hiện, lại còn có xuất hiện ở bọn họ vẫn luôn không bỏ ở trong mắt Đan tông. Hiện tại có người minh bạch vì cái gì Thượng quan trưởng môn dám cùng Vô Vi phái không sao cả một trận chiến, đó là bởi vì nàng hoàn toàn có thực lực này. Giản trưởng môn không biết ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì, ngươi cùng Nghe trưởng môn Long Hổ đấu làm chúng ta mẫu tử chuyện gì, ngươi nói là chúng ta khúc có vấn đề, ngươi nhưng có căn cứ. Hôm nay nơi này chính là chư vị trưởng môn đều ở, ngươi lời này còn có phải hay không tưởng cho chúng ta đàn tông bôi đen. ngươi nếu là không nói rõ ràng, kia bổn tông nhưng không lấy ngươi. Nghe trưởng môn ngươi cũng là người bị hại chí nhất, ngươi nói chuyện vừa rồi có phải hay không cùng chúng ta đan tông có quan hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên ỉ đứng ở khung cửa thượng nhìn trên mặt đất kia bị đồ đệ nâng dậy người, chậm rãi hỏi. Nàng thậm chí còn lôi kéo vừa rồi một cái khác đã quên đương sự tới dò hỏi. Thượng quan trưởng môn thật sẽ nói cười, chúng ta đều ở kia uống rượu không phát sinh sự tình gì. Nghĩ đến là giản trưởng môn uống say, hắn đã là hồ ngôn loạn ngữ, thượng quan trưởng môn cũng không cần để ở trong lòng. Nghe trưởng môn cười cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn cùng không phải giản trưởng môn cái kia ngu xuẩn, này thượng quan trưởng môn hiện tại rõ ràng đắc tội không nổi, này tu vi hắn đến trước mặt cũng là tự tìm khổ ăn, còn không bằng bán nàng một cái mặt mũi. Vẫn là nghe trưởng môn thâm minh đại nghĩa, chúng ta đều là cho Tiêu Giao trưởng môn đã tới ngày sinh, sao lại có thể không hiểu chuyện quá nhiễu. Nếu như vậy hôm nay việc thấy Tiêu Giao trưởng môn mặt mũi thượng liền trước tính, hy vọng tiếp theo giản trưởng môn vẫn là không cần rượu sau hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải là ai đều cùng ta giống nhau hảo tâm. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người đi vào đại điện xem cũng không xem người nọ. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi vào đại điện phía trước nhìn đám người liếc mắt một cái, nơi nào giống như có người vẫn luôn đang nhìn nàng. Nhưng là nàng xem qua đi phát hiện đó là một cái chưa từng gặp qua thiếu niên, hơn nữa là đứng ở cái kia cùng nàng từng có tiết nhị hoàng tử bên người, nàng chỉ là xem một cái liền thu hồi ánh mắt. Chương 129 kiếp trước kiếp này huynh đệ. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nhìn thoáng qua kia thiếu niên liền đi rồi đại điện, nhưng là nàng không chú ý tới bị nàng xem đến cái kia thiếu niên vẫn luôn ở vào si ngốc bộ dáng. Xác thực nói là thấy thượng quan Tuyết Nghiên từ trong đại điện đi ra thời điểm, kia thiếu niên liền vẫn luôn ở vào không bình thường trạng thái. Hắn so phía trước nghe được khúc thời điểm còn muốn khiếp sợ. Hắn chỉ thẳng tắp, ngốc lăng nhìn đại điện trước hai người, một cao một thấp hai người. Là bọn họ, là hắn chờ ta như vậy nhiều năm người, hắn mẫu thân cùng đệ đệ, bọn họ cư nhiên đều không có biến dạng giống như trước đây. Hắn nhiều năm như vậy không có bạch, hắn kỳ thật vẫn luôn cũng không biết có thể hay không chờ đến hắn, nhưng là trong lòng tổng hội có cái thanh âm nói cho hắn, hắn theo chân bọn họ có thể tái kiến. Hiện tại hắn rốt cuộc nhìn thấy bọn họ sao? Bọn họ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nhưng hắn đã đại biến bộ dáng, cũng không biết bọn họ có thể hay không nhận ra hắn tới. Hắn hiện tại vô tâm tư tưởng vì cái gì đệ đệ vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng, mẫu thân vẫn là hắn năm đó nhìn thấy nàng thời điểm bộ dáng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết bọn họ là người nào, hắn đến nơi nào mới có thể tìm được bọn họ. Vị nào phu nhân là cái kia môn phái người? Thiếu niên mở miệng hỏi người bên cạnh, lúc này hắn đã từ ngốc lăng trung đi ra. Vừa rồi vị nào phu nhân sao? Nàng là Đan Tông tân nhiệm trưởng môn. Đó là một cái rất nhỏ môn phái. Bên người người mở miệng trả lời hắn. Kia thiếu niên xoay người nhìn bên người người phát hiện là cái không quen biết người, hắn ngẩng đầu nhìn xem, cũng không biết hoàng đệ huyền một minh đi nơi nào. Ở tiểu cũng là nhất phái trưởng môn kia cũng là hẳn là đã chịu tôn kính, nói nữa nàng là Tiêu Giao phái mời đến khách nhân. Kia thiếu niên nhìn bên người người thực khó chịu mở miệng. Hắn mới mặc kệ đó có phải hay không một cái tiểu phái, nhưng là hắn biết có mâu thân ở, chính là môn phái nhỏ lại cái dạng gì. Làm theo chính là lớn mạnh thành đại phái. Phần 111. Thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa đi vào đại điện thời điểm, bên trong mọi người xem ánh mắt của nàng đều đã không giống nhau. Đều là có điểm kỳ quái nhìn nàng, nhưng là lần này đánh giá không có nàng hiến thọ lễ thời điểm như vậy trắng trợn táo bạo, có chút người ánh mắt đã có điểm trốn tránh. Đó là đối cường giả sợ hãi cùng sợ hãi. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến đại điện trung gian đứng yên, Tiêu Giao trưởng môn thực xin lỗi, ở ngươi tiệc mừng thọ thượng động thủ, giảo ngươi tiệc mừng thọ. Là ở thực xin lỗi. Vì tỏ vẻ ta xin lỗi cái này đan dược tặng cho ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm quyền nói xin lỗi nói, sau đó lấy ra một cái tiểu ngọc phẩm đẩy đưa cho ngồi ở mặt trên người. Nàng chỉ là cho bình ngọc cũng không có mở ra, lần này đại điện chung người tuy rằng tò mò bên trong chính là phẩm cấp đan dược, nhưng là lại không ai sẽ mở miệng làm thượng quan Tuyết Nghiên mở ra cho bọn hắn nhìn xem. Không có việc gì, thượng quan trưởng môn cũng không phải cố ý, hôm nay việc chư vị trưởng môn đều nhìn đâu, ai thì ai phi chúng ta xem rõ ràng. Thượng quan trưởng môn cũng không cần để ở trong lòng, bất quá ta còn muốn cảm ơn bọn họ, bằng không ta cũng sẽ không thêm vào được đến một viên đan dược. Tiêu Giao Thương không cầm trong tay bình nhỏ đầu tiên là thực đứng đắn nói, mặt sau nói thời điểm cầm bình nhỏ nở nụ cười. Hắn biết bên trong đan dược nhất định là cao phẩm giai, từ tay nàng lấy ra đồ vật nào có kém, cái này muội muội thật sự không biết nàng là nơi nào xuất hiện. Nàng thứ tốt xem ra không ít, hơn nữa tu vi cũng là làm hắn giật mình. Này thiên phú tuyệt đối có thể cùng ngoan đồ đệ giống nhau kinh diễm giác tuyệt bọn họ hai người nhưng thật ra thực xứng đôi, nhưng là đáng tiếc nàng đã có hài tử, rõ ràng là có vừa ý người. Tiêu Giao Thương không quay đầu nhìn một chút chính mình ngoan đồ nhi, phát hiện ngoan đồ nhi thế nhưng cũng đang nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, hắn chỉ có thể thở dài lắc đầu. Cũng may bọn họ cả đời tục chi gian những cái đó luân lý mới vừa thường, bọn họ bối phận hình như là kém một chút, nhưng là những cái đó đều không phải cái gì đại sự tình. Chậm rãi xem đi, sự tình sẽ thế nào, ai cũng không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên đưa xong tạ lỗi lễ, trở lại nàng nguyên lai trên chỗ ngồi, sự tình tuy rằng không phải nàng khơi mào, tóm lại cũng là vì các nàng dựng lên, đại ca điểm này mặt mũi nàng vẫn là phải làm cố kỵ đến. Thượng quan Tuyết Nghiên không biết nàng làm đang ngồi chư vị trưởng môn xem trọng rất nhiều, cảm thấy nàng hẳn là cái thực dễ nói chuyện người, ít nhất làm người muốn so với kia vài người trưởng môn muốn cùng rất nhiều. Yến hội còn ở tiếp tục, chuyện vừa rồi đều chẳng qua chính là yến hội chung một chút tiểu nhạc đệm, cho bọn hắn bằng thêm một ít cười liêu thôi. Yến hội tan cuộc lúc sau, bọn họ cũng không có rời đi Tiêu Giao phái, đó là bởi vì bọn họ ba ngày lúc sau còn có một hồi đại bỉ muốn tham gia. Thượng quan Tuyết Nghiên ở yến hội sau khi xong lại về tới chính mình ở tạm dừng trúc tiểu trúc, bọn họ đan tông lần này nhưng xem như ra hết nổi bật, này nguyên bản là nàng không nghĩ, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, vẫn là đi tới này một bước, nếu như vậy vậy tiếp tục đi xuống đi. Nàng hiện tại muốn suy xét chính là ba ngày về sau thi đấu, nàng chính mình tu vi cao nhưng là cũng không thể đại biểu đan tông đệ tử tu vi. Kia như vậy, có thể hay không lần này thi đấu lấy được thứ tự liền rất quan trọng. Bọn họ tuy rằng không thể ôm đồm sở hữu thứ tự, nhưng là thế tất là phải có một hai cái dựa trước thứ tự mới được. Mặc nhi nhưng thật ra có thể lấy một cái thứ tự trở về, ảnh hẳn là cũng có thể, mặt khác liền xem bọn họ phát huy, chỉ cần không mất lầm hẳn là còn không quá kém. Thượng quan Tuyết Nghiên đang ở bên trong nghị chính mình sự tình, Thiển Mặc cũng không đi ra ngoài, đang ở phía dưới cùng Đan Dương bọn họ luyện kiếm. Bọn họ hiện tại luyện chính là vì cuối cùng kia một hồi hôn chiến làm chuẩn bị. Kia chàng hôn chiến cũng rất quan trọng. Kia chẳng hôn chiến bọn họ đều có khả năng gặp được so với chính mình cấp bậc cao, bọn họ đều phải tìm mọi cách bảo hộ chính mình không bị người khác từ trên đài đá xuống dưới. Cho nên Thiển Mặc liền ở cùng bọn họ nói như thế nào tận khả năng tránh né những cái đó tu vi cao nhân tài hành. Đến lúc đó những người đó đâu có thể giao cho hắn cùng ảnh tới đối phó, bọn họ muốn đi đối phó cùng chính mình ngang nhau giai hoặc là cấp thấp giai người. Bọn họ xuất phát phía trước luyện một cái nho nhỏ trận pháp, tiền đề là bọn họ cần thiết đều lưu tại trên đài mới được. Nếu là có một người bị người khác đá xuống đài bọn họ trận pháp liền không được. Huyền Nhất Hàn bị người đưa tới nơi này thời điểm, hắn xem chính là một cái tiểu nam hài ở mấy cái so với hắn đại người trung gian qua lại xuyên qua, chỉ trò trò. Một màn này làm hắn về tới năm đó bọn họ đều mới 11-12 tuổi thời điểm, khi đó cũng là một cái tiểu nam hài, đối mặt một đám so nàng đại người chỉ trò trò. Ai nếu không chịu phục, hắn liền đánh tới người nọ chịu phục mới thôi. Đây là hắn gặp qua lợi hại nhất một cái hài tử. Đem một ít thiên chi tiêu tử giáo huấn đến á khẩu không trả lời được, đã chịu. Giáo huấn đến á khẩu không trả lời được, đã chịu hắn cở trách còn muốn tiếp tục huấn luyện. Hắn nhớ rõ năm đó hắn giống như cũng là những người đó chung một cái, theo thời gian hắn chậm rãi lớn lên, trên chiến trường đứa bé kia cũng không còn nữa ngày xưa ấu trĩ, người nhóm người cũng đều dưỡng thành xa trường hắn tướng. Trên chiến trường bọn họ 2.000 người vây khốn địch quân 5 vạn người, trải qua tắm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng vẫn là thắng. Kia chàng thắng lợi là thuộc về bọn họ. Càng là thuộc về đứa bé kia. Vật đuổi sao rời, bừng tỉnh như mộng, những cái đó như là mộng giống nhau phát sinh sự tình nhưng là lại là chân thật tồn tại, tất cả đều là chính hắn tự mình trải qua. Hiện tại nhìn đến đồng dạng tình cảnh, hắn biết những cái đó sự chân thật thật tồn tại, trước mắt người này chính là chính mình người muốn tìm. Hắn không biết vì cái gì hắn sẽ nhớ kỹ chuyện cũ, hắn từ nhỏ liền cùng người khác bất đồng, nhưng là những cái đó lại không thể nói ra đi, liền sợ có người đem hắn đương quái vật. Hiện tại hắn không sợ. Hắn không bao giờ là một người. Hắn có chính mình mẫu thân cùng đệ đệ còn có phụ thân, tuy rằng nàng còn không có nhìn thấy mẫu thân, nhưng là mẫu thân cùng đệ đệ, xem ra thực mau liền cùng bọn họ gặp nhau. Không đúng, hắn đã gặp được, chỉ là bọn hắn còn không biết có hắn tồn tại. Thiên Mặc kỳ thật đã sớm chú ý tới cái kia đột nhiên đã đến người, nhưng là người kia vẫn luôn đang nhìn bọn họ mà không nói chuyện, hắn cho rằng hắn là cái kia môn phái người đi ngang qua nơi này, hắn cũng không để ý tới. Thẳng đến một lát sau có người đi đến hắn trước mặt, Thượng quan thiếu trưởng môn, người kia nói là lại đây tìm các ngươi, không biết ngài thấy vẫn là không thấy, hắn nói chính mình kêu Hiên Viên thiếu tuyển. Đi đến phía trước mặt người là bị an bài ở bọn họ chủ cái này tiểu lâu làm tạp vật đệ tử. Ngươi nói cái gì, hắn gọi là gì? Nguyên bản còn ở luyện tập Thiển Mặc nghe được người tới nói, lại đột nhiên tiến lên một bước túm nói chuyện người ống tay áo hỏi. Thiển Mặc hiện tại thực khiếp sợ đến không thể tin được, đó là đại ca tên. Là hắn nghe lầm, vẫn là đại ca thật sự ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì phụ thân không cùng hắn nói qua, hắn lần này xuống dưới sẽ nhìn thấy đại ca. Hắn nói hắn kêu Hiên Viên thiếu tuyển, là chính hắn đi tìm tới. Người nọ nói còn chưa nói xong Thiển Mặc cũng đã không thấy. Là đại ca, kia nhất định là đại ca. Đại ca đi tìm tới, hắn hiện tại đầu góc chung chỉ còn lại có này một câu. Thiền Mặc lắc mình ra sân nhìn đứng ở ngoài cửa cái kia thiếu niên, hắn đã cùng trước kia không giống nhau, nhưng là mơ hồ chi gian vẫn là xem lấy thấy một chút ngày xưa bộ dáng. Là đại ca sao? Đời trước bọn họ tuy rằng không phải thân sinh huynh đệ, nhưng là cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ, hắn cho rằng bọn họ cuộc đời này đều sẽ không tái kiến, không nghĩ tới còn có tái kiến thời điểm. Thiền Mặc nhìn cái kia mắt hàm nhiệt lệ thiếu niên, là đại ca đi, như vậy hắn rất quen thuộc. Đời trước ở mẫu thân cùng phụ vương qua đời thời điểm, đại ca đều là cái dạng này. Rõ ràng cùng hắn giống nhau thương tâm, còn muốn ra vẻ kiên cường an ủi hắn, lo liệu cha mẹ phía sau sự. Đại ca. Thiền Mặc nghẹn ngào chạy qua đi. Nhị đệ, nguyên lai thật là ngươi, không phải ta đang nằm mơ. Ta rốt cuộc chờ đến hắn các ngươi. Kia đầu khúc ta đã sớm biết là các ngươi thổi. Huyền Nhất Hàn ôm nhào vào chính mình trên người đệ đệ, chảy nước mắt nói. Đại ca là ta, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, thật tốt, lần này chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Đại ca đi, mẫu thân ở trên lầu, ta tưởng mẫu thân nhất định thực vui vẻ có thể nhìn thấy đại ca. Thiền Mặc một lát sau từ huynh trưởng trên người rời đi, sau đó trên dưới đánh giá hắn một chút, mới lôi kéo hắn hướng trên lầu mà đi. Nhị đệ, mẫu thân cùng phụ thân còn hảo đi. Huyền Nhất Hàn bị Thiền Mặc lôi kéo đi ở phía sau, nhưng là lại hỏi cha mẹ sự tình. Thiền Mặc tay khẩn một chút, nhưng là không buông ra hắn tay, mà là lôi kéo hắn đi đến một góc. Đại ca, đợi chút không cần giống mẫu thân hỏi cập phụ thân sự tình, bởi vì mẫu thân cũng không biết phụ thân ở nơi nào. Nhưng là chúng ta một nhà sẽ tái kiến. Phụ thân sự tình chỉ có hắn biết, nhưng là hiện tại vẫn là không thể nói, mẫu thân vẫn là cái gì cũng không biết. Nhị đệ, ngươi lời này là có ý tứ gì, tiệc mừng thọ thượng thổi khúc chẳng lẽ không phải phụ thân. Nhưng kia rõ ràng chính là Huyền Nhất Hàn kỳ quái hỏi, hắn rõ ràng nghe được chính là, như thế nào nhị đệ sẽ nói không phải. Kia khúc là bọn họ một nhà bốn người người phổ, không có khả năng sẽ có những người khác biết đến, vì cái gì diễn tấu khúc người có thể hay không là phụ thân. Đại ca chuyện này, chờ ta có thời gian lúc sau ở cùng ngươi giải thích, chúng ta hiện tại đi trước thấy mẫu thân. Thiền Mặc lôi kéo Huyền Nhất Hàn đi lên lâu. Đan Dương nhìn bọn họ thiếu trưởng môn lôi kéo đi người nọ, người là bọn họ thiếu trưởng môn đại ca, chẳng lẽ hắn cũng sẽ là trưởng môn hài tử, nhưng là hắn giống như so thiếu trưởng môn muốn lớn rất nhiều. Hắn cảm thấy từ bọn họ cái này tân trưởng môn kế nhiệm lúc sau, liền có rất nhiều kỳ quái sự tình phát sinh, kỳ thật vô luận nhiều kỳ quái sự tình đều đã không kỳ quái. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật đã nghe được dưới lầu động tĩnh, nhưng là nàng còn không có phát hiện là sự tình gì, chỉ cho là nhi tử ở dưới chơi, cho nên cũng không xem xét. Thực mau nàng liền nghe được thang lầu nơi nào truyền đến thịch thịch thịch lên lầu thanh âm, nàng nghe ra tới là hai người tiếng bước chân, nhưng là chỉ có trong đó một người tiếng bước chân là nàng quen thuộc, một cái khác tựa hồ chưa từng nghe qua. Nàng không biết nhi tử đây là mang ai lên đây, chẳng lẽ hắn ở chỗ này nhận thức còn có tân bằng hữu? Thượng quan Tuyết Nghiên nàng chỉ là chờ ở mặt trên. Hắn tưởng nhi tử có tân bằng hữu nhất định sẽ giới thiệu cho nàng nhận thức. Ở nàng tưởng vừa định xong những lời này thời điểm Thiền Mặc liền mang theo một thiếu niên đi rồi đi lên, nàng không nghĩ tới nhi tử dẫn tới, sẽ là nàng ở đại điện ngoại lai nhìn kia liếc mắt một cái thiếu niên. Nàng nhìn bọn họ gắt gao dao nắm ở bên nhau tay thời điểm, nàng có điểm giật mình. Nàng không rõ nhi tử khi nào cũng dễ dàng như vậy tiếp thu người ngoài, thiếu niên này lại có cái gì phương pháp có thể cho nhi tử nhanh như vậy tán thành hắn. Một cao một thấp hai người tiến vào lúc sau, đứng ở cửa thang lầu nhìn ngồi ở chỗ kia thượng quan Tuyết Nghiên. Thiền Mặc mang theo ý cười mà kia thiếu niên lại là trong mắt đựng nước mắt nhìn nàng, hắn thân mình kỳ thật là đang run rẩy. Chương 130 cách một thế hệ gặp nhau mẫu tử. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhìn cửa hai đứa nhỏ một cái đang cười một cái ở khóc, lại không biết trước mắt tình hình là chuyện như thế nào. Cái kia cười cái này Thiền Mặc ý cười trung tràn ngập cảm giác thần bí, khóc cái kia nước mắt đại viên đi xuống lưu. Nhưng là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng xem. Xem đến nàng đều cho rằng đã xảy ra ảo giác, đứa bé kia giống như đối nàng có thật sâu nhụ mộ chi tình, nàng nhìn đứa bé kia cũng có một loại mạc danh thân thiết cảm, như là bọn họ đã từng quen biết giống nhau. Nàng đi vào nơi này gặp được không ít người xa lạ, trong đó đích xác có mấy cái làm nàng đều có giống như đã từng cảm giác. Tỷ như Liên Quân, nhưng là nàng lại không biết kia giống như đã từng quen biết cảm giác là từ đâu tới. Đứa nhỏ này chẳng lẽ hắn trước kia cũng nhận thức sao? Nhưng là vì cái gì nàng không có một chút ấn tượng. Thiền Mặc rất ít thấy mẫu thân sẽ có mê mang bộ dáng, hắn nhìn chỉ là rơi lệ đại ca, duỗi tay đẩy hắn một chút. Bị đẩy Huyền Nhất Hàn giống lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau, bước trầm trọng bước chân đi hướng hắn cái kia hắn quen thuộc người. Đó là hắn đến mẫu thân, hắn tuy nói không phải nàng thân sinh nhi tử, nhưng nàng vẫn luôn đối hắn thực hảo. Nàng âm thầm làm người bảo hộ nàng, nàng âm thầm làm người dạy hắn tập võ, nàng thân thủ vì hắn khâu vá quần áo, nàng tự mình dạy hắn tập võ đọc sách. Nhị đệ có trước nay không thiếu quá hắn, nàng vẫn luôn đối hắn đều là thiệt tình không mang theo bất luận cái gì mục đích, chẳng những làm hắn tiếp tục sinh hoạt ở trong vương phủ trả lại cho hắn cao quý thân phận. Hắn một cái không có hoàng gia huyết thống người, lại có làm hoàng tử đều hâm mộ thân phận cùng sinh hoạt. Hắn vẫn luôn đều biết hắn có thể có được những cái đó đều là nàng cấp. Những cái đó không biết người đều cho rằng hắn hết thảy đều là đến từ chính phụ vương, nhưng là hắn biết không phải toàn bộ đến từ chính phụ vương, trong đó còn có một bộ phận là đến từ mẫu phi. Nếu như là thân là thánh vương phi mẫu thân, không phải đem nàng làm như chính mình thân sinh hài tử những cái đó đều sẽ không có hắn phân. Hắn lại không phải chưa thấy qua những cái đó vợ kế là như thế nào đối đại những cái đó cùng chính mình không có huyết thống quan hệ, phu quân cùng thiếp thất sinh hạ tới hài tử, huống chi chính mình so với kia chút hài tử còn muốn không xong. Chính mình cùng phụ vương cũng không bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng là mẫu thân cũng không trách móc nặng nề hắn mảy may, vẫn luôn đối hắn coi như mình ra. Thân phận của hắn nguyên bản hẳn là mẫu phi chính mình hài tử, nhưng là mẫu phi vì bọn họ huynh đệ hai người lại không ở sinh dục hài tử, đỉnh phụ vương vợ kế thân phận chiếu cố bọn họ hai huynh đệ. Phần 112. Hắn vẫn luôn đều đem nàng coi như thân sinh mẫu thân đối đãi, chẳng sợ thay đổi thân phận cùng địa vực, hắn mẫu thân cũng chỉ có một cái. Đó chính là trước mắt người. Người nhà của hắn cũng chỉ có bọn họ. Mặc Nhi, đây là ngươi tân nhận thức bằng hữu sao? Kia phái đệ tử. Lại đây ngồi, Mặc Nhi ở chỗ này rất ít có bằng hữu, tới nơi này ngồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn giống chính mình đi tới người mở miệng hỏi, sau đó thực khách khí làm kia thiếu niên ngồi xuống. Huyền Nhất Hàn nhìn kia cười như cũ từ ái người, hắn giống như về tới vãng tích giống nhau, cái gì đều không có biến. Hắn từng bước một hướng đi Thượng quan Tuyết Nghiên, cuối cùng ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt đột nhiên quỳ xuống, mẫu thân. Ta là thiếu tuyển, ngài hài tử, ta rốt cuộc chờ đến ngài. Huyền Nhất Hàn quỳ trên mặt đất khóc đến không thành tiếng. Khóc hắn mấy năm nay chờ đợi, khóc hắn mấy năm nay hy vọng, khóc hắn mấy năm nay bất lực, khóc bọn họ cửu biệt gặp lại. Ngày này hắn đợi lâu lắm, có hai đời như vậy trường. Rất nhiều thời điểm hắn cũng không biết kiếp trước là hư ảo vẫn là kiếp này là hư ảo, hắn luôn là cảm giác có một đời là không thật là. Hiện tại hắn mới cảm thấy đều là thật là, hắn là trước một đời Tây Càng Thánh Vương gia nghĩa tử Hiên Viên thiếu tuyển. Cũng là này một đời cửu thiên đại lục hoàng tộc đại hoàng tử Huyền Nhất Hàn. Hắn không phải một cái quái vật, hắn là một cái may mắn người, hắn có độc nhất vô nhị thân nhân. Thiếu tuyển, ngươi là tuyển nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn quỷ gối chính mình dưới chân thiếu niên, trong ánh mắt cũng chứa đầy nước mắt. Thiếu tuyển, nàng đã từng nhi tử, tuy rằng không phải nàng thân tử, nhưng là cũng là hắn trả giá thiệt tình đối đãi một cái hài tử, nàng không nghĩ tới sẽ ở nhìn thấy hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên thong thả ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay vớt hắn mặt. Tưởng từ gương mặt này thượng tìm ra cùng hắn trong trí nhớ có thể trùng hợp ký ức, đứa nhỏ này trừ bỏ đôi mắt đã giống như trước đây, mặt khác địa phương cùng trước kia đều không giống nhau, nhưng là bằng nàng vừa rồi kia cổ quen thuộc cảm, nàng biết hắn chính là nàng một cái khác nhi tử. Nàng hiện tại đã có hai cái nhi tử tại bên người, bọn họ ba cái đều ở chỗ này, nàng tưởng bọn họ phụ thân hẳn là cũng ở không xa địa phương chờ bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm nàng yên lặng chảy nước mắt. Bọn họ người một nhà sẽ đoàn tụ. Mẫu thân là ta là ngài tuyển nhi. Nghĩ đến mẫu thân đã đều nhận không ra ta hiện tại đã đại biến dạng. Huyền Một Minh cũng ngạnh cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Thượng quan Tuyết Nghiên khom lưng đỡ Huyền Nhất Hàn đứng dậy. Ta chỉ là cảm thấy ngươi thực thân thiết, lại là không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nhưng là tuyển nhi ngươi lại như thế nào tìm được chúng ta. Tuyển nhi, ngươi hiện tại là thế tục hoàng tử sao? Ngươi cha mẹ đối với ngươi hảo sao? Ngươi quá thế nào? Đúng rồi. Ngươi như thế nào trở về nơi này? Thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy hắn liền hỏi trước hắn rất nhiều sự tình. Nàng nhất để ý chính là hắn quá có được không? Ta nghe được kia đầu khúc, còn có mâu thân đi ra ngoài điện thời điểm ta liền thấy được. Ngay cùng nhị đệ cũng chưa cái gì biến hóa, ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mẫu thân không cần lo lắng ta quá rất khá, ta hiện tại cha mẹ bọn họ đều đối ta khá tốt. Mẫu thân ngài ngồi. Ngài muốn biết cái gì, nhi tử tất cả đều nói cho ngài là được. Nhi tử là đáp ứng lời mời muốn tới tham gia tiêu giao phái trưởng môn thiên tuế ngày sinh. Huyền Nhất Hàn trà lau khỏe mắt nước mắt theo Thượng quan Tuyết Nghiên tay cùng nhau đứng lên. Ngươi nếu là có cái gì ủy khuất có thể cùng mẫu thân nói, mẫu thân vĩnh viễn là ngươi mẫu thân. Ngươi vĩnh viễn cũng là mẫu thân nhi tử. Bọn họ nói như thế nào cũng là ngươi thân nhân nói vậy đối với ngươi cũng sẽ không quá kém. Chỉ cần ngươi là thiệt tình đối bọn họ cũng sẽ thiệt tình yêu thương ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở ghế trên nhìn cái này đã rất có tương lai đế vương chi khí nhi tử, hắn lộ giống như đã chú định, tương lai nhân gian đế vương đi. Tạ mẫu thân dạy dỗ, nhi tử biết. Ngươi yên tâm không ai dám khi dễ nhi tử, ngươi đã từng giao cho nhi tử những cái đó, nhi tử cũng chưa quên. Huyền Nhất Hàn đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người như là một cái nghe lời hài tử giống nhau, chậm rãi cùng mẫu thân nói chính mình sự tình. Vậy là tốt rồi, ngươi thật là trưởng thành. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt hài tử thực vui mừng đồng thời, cũng ở vì hắn tương lai làm tính toán của chính mình. Này hai, tính toán. Đứa nhỏ này nếu gặp, nàng nên cho hắn tốt nhất, bọn họ là người một nhà đâu, thiếu một thứ cũng không được. Ở nàng còn không có tìm được bọn họ phụ thân phía trước, nàng liền phải bảo vệ tốt này hai đứa nhỏ mới là. Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại càng kiên định tìm kiếm bọn họ phụ thân ý niệm, nàng cũng tin tưởng vững chắc bọn họ người một nhà sẽ đoàn tụ. Là mẫu thân dạy dỗ hảo. Ngươi vẫn là như trước kia giống nhau nói ngọt, ngươi có phải hay không còn nhớ chính mình sự tình trước kia? Ân, đều nhớ rõ. Từ sinh ra thời điểm liền đều nhớ kỹ, tưởng quên cũng quên không được. Nhưng là vẫn luôn không dám cùng người ta nói, liền sợ bọn họ đều đem ta coi như quái vật giống nhau. Thật là khổ ngươi, bất quá hiện tại hảo. Kia phân cô độc cùng sợ hãi Thượng Quan Tuyết Nghiên thực hiểu biết, bởi vì nàng chính là từ lúc ấy đi tới. Nhưng là nàng nói như thế nào còn có thần làm bạn, nhưng là thiếu tuyển chỉ có chính hắn cùng hoàn cảnh lạ lẫm. Nhi tử không khổ, có thể nhìn thấy mâu thân cùng nhị đệ chính là nhi tử vui mừng nhất sự tình. Thiền Mặc nhìn kia ở bên nhau nói chuyện, uống trà ăn điểm tâm mẫu tử hai người, hắn như thế nào cảm thấy chính mình như là bị vứt bỏ giống nhau. Hắn có thể đem mẫu thân mượn cấp đại ca trong chốc lát, nhưng là không thể mượn thời gian dài. Lại nói bọn họ cũng có thời gian lâu như vậy không gặp mặt, chẳng lẽ đại ca không lời nói cùng hắn nói sao? Thiền Mặc thực không vui đi ra phía trước. Mẫu thân đây là có đại ca liền quên ta. Thiền Mặc làm bộ không vui bộ dáng cùng bọn họ nói. Nhị đệ. Mặc nhi, ngươi như thế nào còn chơi tiểu hài tử tính tình, đã quên chính mình vừa đi. Các ngươi huynh đệ hai người đều là mẫu thân nhất để ý người, mẫu thân sẽ không quên các ngươi bất luận cái gì một người. Thượng Quan Tuyết Nghiên điểm nhi tử đầu cùng hắn nói. Tiểu tử này là thật sự đem chính mình đương hải tử nhìn. Đại ca, đại ca. Ngươi chỉ có lời nói cùng mẫu thân nói, chẳng lẽ liền không lời nói muốn nói với ta sao? Thiền Mặc lôi kéo Huyền Nhất Hàn tay hỏi. Có, đại ca có rất nhiều lời nói tưởng cùng nhị để nói. Kia, chúng ta đi bên ngoài nói, không cần quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Thiền Mặc nháy đôi mắt cùng Huyền Nhất Hàn nói. Hảo, chúng ta đi ra ngoài nói. Mẫu thân. Đi thôi, ta biết các ngươi tiểu huynh đệ sẽ có rất nhiều nói muốn nói. Vậy các ngươi đi nói đi, không cần gây chuyện. Thượng Quan Tuyết Nghiên cười đối bọn họ nói. Dù sao bọn họ ở bên nhau thời gian còn rất dài, trước làm cho bọn họ huynh đệ hai người liên lạc một chút cảm tình. Kia mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài chơi. Còn giống như trước giống nhau, bọn họ tay nắm tay rời đi. Mẫu thân, trong chốc lát thấy. Ân, nhị đệ, ngươi tiểu tâm dưới chân thang lầu. Đại ca, ta không phải chân chính hài tử, không có việc gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe bọn họ huynh đệ thanh âm càng lúc càng xa, nàng lại lâm vào chính mình tự hỏi bên trong, nàng nhắm hai mắt, qua thật lâu mới mở miệng, không nghĩ tới Tiêu Giao đại công tử còn có này rình coi đam mê, cái này nếu là nói ra đi, chỉ sợ sẽ làm rất nhiều người ngã phá đôi mắt. Người là ai? Theo Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, Tiêu Giao vi sinh từ chỗ tối đi ra hắn mở miệng hỏi. Yến hội tán lúc sau, hắn về tới Tiêu Giao phòng, nhưng là vẫn luôn có quen thuộc cảnh tượng hiện lên. Hắn thật sự bực bội liền ra tới đi một chút, bất chi bất giác chung liền đi tới nơi này. Hắn nhìn nhắm mắt Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng cảnh tượng tựa hồ cũng rất quen thuộc, nhưng là trong mộng người nọ là nằm ở một trương giường nệm thượng. Hắn không biết nàng có phải hay không ngủ rồi, vì thế đang âm thầm nhìn nàng mặt nghiêng, muốn tìm đến cùng trong trí nhớ nữ tử bộ dạng có phải hay không giống nhau, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới còn bị nàng cấp phát hiện. Ngươi lại là ai, vì cái gì sẽ đạn kia đầu khúc? Thượng Quan Tuyết Nghiên không có trả lời hắn. Mà là hỏi lại đến. Đây là hắn trong yến hội liền vẫn luôn muốn hỏi sự tình, nhưng là nàng còn không có tìm được cơ hội, hắn liền chính mình đưa tới cửa tới, nếu như vậy nàng đương nhiên liền phải hỏi rõ ràng mới là. Chương 131 hại người hại mình, Tuyết Nghiên hôn mê. Đối với hắn hỏi ngươi là ai, hiện tại nàng chính mình đều đã nói không rõ, nàng có đôi khi cũng từng hỏi qua chính mình nàng là ai, nhưng là vẫn luôn không có đáp án. Nàng nguyên bản chính là một cái phổ phổ thông thông người. Chỉ là vân vân mọi người chung nhất không chớp mắt một người, chỉ là một quả nhẫn khiến cho nàng trở thành may mắn nhất người. Nàng đã trải qua như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình, nàng là thật sự không biết nàng là ai. Nàng tựa hồ có chính mình cũng không biết thân phận. Nàng tới rồi nơi này về sau đã xảy ra quá nhiều sự tình, trước kia rất nhiều chuyện thần có thể vì nàng giải đáp, chính là hiện tại giống như có một số việc liền thần cũng không biết, kia nàng là hoàn toàn không rõ ràng lắm chính mình là ai. Nhưng là nàng minh bạch sớm muộn gì có một ngày sẽ biết rõ ràng nàng từ nơi nào đến, muốn tới nơi nào đi, nàng cũng đang đợi nào một ngày. Kia một ngày có lẽ yêu cầu thật lâu, có lẽ không lâu. Nàng chỉ cần chờ là được, nhưng là có một việc đã tới rồi cấp bách nông nỗi, nàng cần thiết muốn biết rõ ràng. Đó chính là trước mắt người là ai, hay không cùng nàng tưởng giống nhau. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ kia đầu khúc, chỉ là đương Mặc Nhi tiếng tiêu vang lên thời điểm, ta trong đầu liền có một đầu hoàn chỉnh khúc phổ, cho nên ta liền. Tiêu Giao Vi sinh trả lời Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện. Rõ ràng là hắn hỏi trước, nhưng là đối mặt Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện, hắn trả lời thực mau, nhưng là cũng có chút giữ lại. Hoàn chỉnh khúc phổ. Bổn Tông đột nhiên đối Tiêu Giao Đại Công Tử Tu Vi rất tò mò, tưởng lãnh giáo một chút, không biết Tiêu Giao Đại Công Tử có không chỉ giáo. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói, thân mình rất nhỏ đong đưa một chút. Nhưng là nàng thực mau ổn định chính mình suy nghĩ, nói một câu phong châu ngựa không tương cập nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong chưa cho Tiêu Giao Vi Sinh phản ứng thời gian, nàng liền biến mất ở chút lâu. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Độc Lưu lại hắn cùng kia ly trà nóng phòng ốc, cũng biến mất ở phòng trong. Hắn không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, vì cái gì đột nhiên tưởng cùng hắn tỉ thí một phen, nhưng là hắn muốn biết sự tình chỉ có thể từ trên người nàng được đến, hiện tại vì hắn đã hỏi ra nói, hắn chỉ có thể đi theo nàng rời đi. Tiêu Giao Vi Sinh tìm được Thượng Quan Tuyết Nghiên thời điểm, nàng chính độc lập đứng ở một ngọn núi bên vách núi, gió thổi khởi nàng và táo ở trước mắt hắn phất phới, nhanh nhẹn như bay trên người lại tản ra một cổ bi thương, làm hắn mặc danh bất an. Hắn về phía trước một bước thò tay, tưởng đem nàng từ huyền nhai biên kéo trở về, ngươi. Hắn mới nói một chữ, đối mặt lại là Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên công kích. Tiêu Giao công tử thỉnh ngươi dùng điểm tâm, bằng không bổn tông sẽ cho rằng ngươi là khinh thường ta một cái nữ lưu hạng người. Ngươi không được quên nếu tu hành liền không có nam nữ chi phần, có chỉ là tu vi cao thấp. Nếu là tỉ thí đương nhiên liền phải lấy ra ưng có thực lực mới là. Đừng làm bổn tông cảm thấy ngươi cùng những người khác giống nhau, cũng là không đem đan tông, không đem bổn tông cái này trưởng môn để vào mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn vẫn luôn ở tránh né cũng không đánh trả, vì thế nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng biết hắn không muốn cùng nàng động thủ, nàng lại làm sao tưởng cùng nàng động thủ, nhưng là hắn không động thủ nàng làm sao có thể thử ra hắn có phải hay không hắn, cho nên nàng dùng ngôn ngữ hướng kích. Hảo, nếu Thượng Quan trưởng môn nói như vậy, hơi sinh vô lễ. Tiêu Giao Vi Sinh thật sự không rõ Thượng Quan Tuyết Nghiên mục đích, nhưng là nàng lời nói đến cái này phân thượng, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hảo, cũng cho ta kiến thức một chút Tiêu Giao phái tuyệt kỹ. Nhìn xem Tiêu Giao phái dựa vào cái gì sừng sững ở chúng phái đứng đầu. Thượng Quan trưởng môn đắc tội. Tiêu Giao Vi Sinh dứt lời lúc sau, đột nhiên chém ra một trường, màu trắng mang theo đùng thanh âm công kích đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên mặt mà đến. Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng mang theo cười nhạt, thủ hạ chiêu thức một chút cũng không hoảng loạn. Một bạch một tím chạm vào nhau, dưới chân sơn đều lắc lư một chút, bọn họ từng người lui ra phía sau một bước nhìn đối phương trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Bọn họ tu vi thế nhưng không phân cao thấp, hợp thể kỳ hậu kỳ tu vi khoảng cách tiến giai đã không chỉ kém một cái cơ hội. Tiêu Giao Vi Sinh bắt tay đặt ở quần áo nắm chặt, hắn lần này là gặp được đối thủ, sư phụ nói hắn là ngàn năm một ngộ thiên tài, trước mắt người tu luyện thiên phú hoàn toàn không thể so hắn kém. Cũng không biết nàng là tu luyện nhiều ít năm mới có hiện giờ tu vi, hắn là dùng hơn 200 năm mới tu tới như thế trình độ. Thượng Quan Tuyết Nghiên thực vừa lòng hắn này một kích, nàng tuy rằng khiếp sợ hắn tu vi, nhưng là nàng trong lòng nguyên bản cũng là có điểm thấp, nhưng thật ra chưa nói hỏi cái gì. Lại đến, Thượng Quan Tuyết Nghiên nhảy lên lại là một kích. Tiêu Giao Vi Sinh đầu tiên là lui về phía sau một bước, sau đó bay lên không đá một chân. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhanh chóng trốn tránh, sau đó cũng đá ra một chân. Tiêu Giao Vi Sinh cũng biến hóa chiêu thức. Bọn họ hai người không ngừng biến hóa chiêu thức, ngươi tới ta đi. Cũng không biết đánh bao lâu, thế nhưng không phân ra thắng bại. Phần 113. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy kia đối chính mình tới một trường, thu chính mình phòng thủ, đón đi lên. Phúc. Thượng Quan Tuyết Nghiên phi thân ngã đi ra ngoài, nàng quỳ dạp trên mặt đất phun ra một búng máu, sau đó ngẩng đầu nhìn kia thật không hiểu làm sao Tiêu Giao Vi Sinh, trong mắt có thất vọng cùng thoải mái. Ngươi! Vì cái gì? Tiêu Giao Vi Sinh nhìn chính mình tay, sau đó ngẩng đầu ngữ mang phẫn nộ hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn hẳn là đi đỡ nàng lên, nhưng là tưởng không nhúc nhích chỉ là muốn biết vì cái gì nàng sẽ đột nhiên đón nhận hắn thế công, nàng không biết như vậy nàng sẽ bị thương hoặc là vẫn là tử vong. Ngươi không phải hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng mang theo vết máu đứng lên nhìn hắn, mang theo ai cũng xem không hiểu cười. Hắn thật sự không phải hắn, không phải Huyền Tiêu cũng không phải Quyết. Hắn nếu là bọn họ trong đó một cái. Hắn ở nàng thu hồi thế công thời điểm liền sẽ không phát ra kia một trường. Bọn họ đều là liền sẽ tình nguyện chính mình bị phản vệ bị thương cũng sẽ không thương tổn nàng một chút ít. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này nàng mới có thể lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc, kết quả nàng không biết nên cao hứng vẫn là thất vọng. Nàng biết nàng hành vi thật không tốt, nhưng là nàng là nhất định phải dùng phương thức này, chỉ có sinh tử một cái chớp mắt mới có thể chứng minh nàng suy đoán. Hắn là ai? Ngươi nói hắn đối với ngươi liền như vậy quan trọng sao? Yêu cầu ngươi dùng chính mình tánh mạng đi thăm dò ta. Ngươi đem ta trở thành ai? Là cái kia cùng Thiển Mặc cùng nhau phổ nhạc tử, cùng Thiển Mặc cùng nhau luyện kiếm người, cùng Thiển Mặc cùng nhau trừng ác dương thiện người sao? Nghĩ đến ta các ngươi mới là một nhà ba người đi. Đừng hỏi ta như thế nào biết này đó, ta biết này đó ngươi lấy mệnh làm thử không có một. Ngươi lấy mệnh làm thử không có một chút ý nghĩa. Ta biết thượng quan trưởng môn thân là đan tông trưởng môn chữa thương đan dược hẳn là không ít, ngươi vẫn là chính mình chữa thương đi, ta tưởng hắn cũng không muốn thấy ngươi như thế không yêu quý chính mình. Còn có ta chính là ta, không phải là bất luận kẻ nào. Tiêu Giao Vi sinh lạnh lùng cùng thượng quan Tuyết Nghiên nói, hắn lần này là thật sự bị xúc phạm tới, nhưng là hắn càng tức giận chính là nàng đem hắn trở thành một người khác. Hắn chỉ là chính hắn, tuy rằng hắn không nghĩ ra những cái đó đột nhiên xuất hiện cảnh tượng là chuyện như thế nào, nhưng là không nghĩ bị những cái đó cảnh tượng thao tác thế người khác tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi người, đột nhiên cười. Cười thê lương mà bị thương, nàng tự nhận khôn khéo nhưng là lần này nàng hình như là 10 phần sai. Nàng lao lực tâm tư đi thăm dò người, làm nàng cảm thấy không phải người, nhưng là lại có huyền tiêu ký ức, kia thuyết minh cái gì, bọn họ có khả năng chính là một người, chẳng qua chính hắn quên mất mà thôi. Bọn họ hai người chẳng lẽ chú định muốn lẫn nhau trải qua tra tấn, một đời là nàng quên mất sở hữu sự tình, làm hắn tìm kiếm 8 năm thời gian, này một đời chẳng lẽ muốn đổi thành hắn quên mất hết thảy, làm nàng đi truy tìm không thành. Nàng nhớ rõ ở huyền tiêu qua đời kia một ngày, nàng đáp ứng hắn sẽ tại hạ một đời tìm được hắn, hiện tại xem ra là nàng thực hiện hứa hẹn lúc. Nhưng là hiện tại nhất thời điểm mấu chốt chính là muốn biết rõ ràng hắn vì cái gì sẽ có huyền tiêu ký ức, có phải hay không hắn. Nàng nhớ rõ huyền tiêu đời trước là ở đến hấp hối hết sức mới nhớ tới có quan hệ sự tình trước kia, hắn nghĩ đến cũng chỉ là một chút đoạn ngắn, ký ức vẫn là ở hắn tự thuật dưới mới nhớ tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở huyền nhai bên cạnh không có rời đi, vẫn luôn đứng ở nơi đó, thẳng đến Thiển Mặc bọn họ đi tìm tới, nàng cũng không biết. Mẫu thân, ngài, làm sao vậy, là ai bị thương ngài? Thiển Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên khỏe miệng vết máu trong mắt tỏa ra hàn khí hỏi, sau đó duỗi tay đi cho nàng bắt mạch. Hắn ở sinh khí là ai đã thương mẫu thân, mà hắn thế nhưng không biết. Nếu không phải hắn trở lại tiểu trúc phát hiện mẫu thân không còn nữa, sốt ruột dưới tìm lại đây, căn bản không biết mẫu thân thương thành cái dạng này. Cái này tay người là ai? Này Tiêu Giao trên núi có thể đả thương mẫu thân người không nhiều lắm. Vì cái gì mẫu thân có nguy hiểm không làm thần ra tới giúp nàng? Mặc nhi, hắn có phụ thân ngươi ký ức, nhưng là lại không biết có phải hay không các ngươi phụ thân, các ngươi nói hắn sẽ là ai? Chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Thượng quan Tuyết Nghiên đôi mắt nhìn phương xa trong mắt có vô tận bi thương, nàng hy vọng có người có thể cho nàng một cái chủ ý. Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn cho nhau nhìn thoáng qua, bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, mẫu thân đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ nói những lời này, hơn nữa những lời này lại là có ý tứ gì? Mẫu thân, ngài đang nói cái gì? Là ai đã thương ngài? Thiền Mặc hắn muốn đánh thương mẫu thân người có thể hay không liền cùng mẫu thân hỏi người có quan hệ? Thiền Mặc các ngươi đi tìm các ngươi phụ thân đi, hắn hình như là quên mất chúng ta. Nhưng là chúng ta có thể cho hắn nhớ lại chúng ta, tựa như năm đó ta có thể nhớ lại các ngươi giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ nói chính mình nói, không trả lời Thiền Mặc hỏi chuyện. Mẫu thân, ngài rốt cuộc đang nói cái gì? Phụ thân không phải. Chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Thiền Mặc đột nhiên cảm thấy như vậy mẫu thân rất kỳ quái, hắn thiếu chút nữa liền nói ra lời nói thật. Phụ thân rõ ràng liền ở, bọn họ lại đi nơi nào tìm hắn? Mẫu thân đây là chịu cái gì kích thích? Thiền Mặc có điểm lo lắng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, những cái đó sự tình hắn hiện tại lại không thể nói cho mẫu thân. Sẽ, chúng ta sẽ tìm được nàng. Chúng ta. Phúc. Thượng quan Tuyết Nghiên nói liền phun ra một mồm to đỏ thắm máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân. Mẫu thân. Ảnh, mẫu thân đây là làm sao vậy? Chúng ta muốn như vậy đi giúp nàng trị liệu. Thiền Mặc đỡ ngã xuống đất Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chính mình phía sau ảnh. Điện hạ. Thuộc hạ cũng không biết thượng quan tiểu thư thế nào, như vậy, ngày trước mang theo thượng quan tiểu thư đi vào tím liên giới, ta tìm người đến xem. Ảnh cấp thượng quan Tuyết Nghiên nhìn một chút, cũng không biết nàng đây là làm sao vậy, vì thế hắn nghĩ tới một người khác. Thiền Mặc hiện tại đã sốt ruột hồ đồ, lên làm quan Tuyết Nghiên hôn mê thời điểm, hắn cũng đã hoảng loạn, quên mất cho hắn bắt mạch, chỉ là dựa vào ảnh. Bởi vì ở hắn xem ra ảnh hẳn là rất lợi hại mới là, nhưng là hắn quên mất thuật nghiệp có chuyên tấn công, ảnh cũng không phải một cái ý địa giả. Hắn hai người đều không phải. Lại cái gì đi rửa hắn cho người ta khám bệnh? Hảo, ta đây liền đưa mẫu thân đi vào, thần, mang chúng ta đi vào. Thiền Mặc nghe được hắn nói cũng không đi hỏi hắn người muốn tìm là ai, chỉ là nghe hắn nói gật đầu. Chương 132 mơ hồ thân ảnh lại lần nữa hiện thân. Thượng quan Tuyết Nghiên hôn mê làm bên người người cùng thú đều lâm vào hoảng loạn bên trong, nhưng là bọn họ cũng không có kinh động những người khác. Bọn họ cũng không có trở lại rừng trúc tiểu trúc, liền ở trên vách núi liền mang theo Thượng quan Tuyết Nghiên liền tiến vào Tím Liên giới chung, mới vừa tiến vào đã bị thần bọn họ cấp vây quanh lại đây. Nhìn hôn mê bất tỉnh Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều thực sốt ruột. Mau, đem nàng đặt ở hồ sen. Như thế nào thương? Thần thấy tiến vào Thiển Mặc cùng Thượng quan Tuyết Nghiên liền sốt ruột nói. Nó hiện tại chỉ là nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hôn mê không cảm giác như là thương thực trọng bộ dáng, đến nỗi là chuyện như thế nào nó còn không biết. Nó cũng không biết không lâu trước đây vì cái gì sẽ đột nhiên cùng kia nữ nhân vừa rồi chặt đứt liên hệ, có người muốn cho hắn nhìn không tới bên ngoài tình huống, nó tưởng hẳn là nữ nhân kia chính mình cắt đứt. Nhưng là không nghĩ tới chỉ là này trong chốc lát dưới tình huống ở, kia nữ nhân liền thương thành cái dạng này. Nàng là muốn làm cái gì sự tình còn muốn gặp nó. Thiền Mặc nghe được thần nói cẩn thận nâng Thượng quan Tuyết Nghiên cấp chậm rãi đặt ở hồ sen trung, hắn nhìn phiêu phù ở hồ sen trung Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời thần nói, ta cũng không biết, chúng ta phát hiện mẫu thân thời điểm nàng đã bị đả thương, nhưng là nói một ít rất kỳ quái nói, ta cũng không rõ. Ảnh nó không phải cùng các ngươi ở bên nhau sao? Thần nơi nơi không nhìn thấy ảnh, vì thế có điểm tức giận hỏi, ảnh còn không phải là bảo hộ bọn họ đâu. Ảnh nói đi tìm người cứu trị mẫu thân. Thiền Mặc vẫn luôn nhìn hồ sen người cùng thần nói chuyện. Thiền Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên mới nhớ tới hắn quên cấp mẫu thân bắt mạch, hiện tại còn không biết mẫu thân thương thế như thế nào đâu. Hắn từ trên tay phân ra một tia linh khí thăm tiến Thượng quan Tuyết Nghiên trong cơ thể cho nàng chẩn bệnh. Hắn chẩn bệnh kết quả chính là Thượng quan Tuyết Nghiên là bởi vì nhất thời thương tâm quá độ khí huyết tích tụ mới có thể hôn mê, đến nỗi trên người vết thương tuy nhiên nhìn tương đối trọng nhưng là còn không đến mức làm nàng đến hôn mê nông nỗi. Rốt cuộc là sự tình gì làm mẫu thân sẽ như thế thương tâm, mới có thể đến dẫn tới hôn mê nông nỗi, còn có nàng phía trước lời nói lại là có ý tứ gì. Còn có chính là bọn họ vẫn luôn đang hỏi là ai đã thương mẫu thân, tựa hồ chỉ có mẫu thân chính mình mới biết được. Nhị đệ, mẫu thân đây là làm sao vậy? Huyền Nhất Hàn đứng ở hồ sen biên cũng đầy mặt sốt ruột chi sắc. Hắn tuy rằng tiến vào địa phương là hắn chưa từng thấy quá địa phương, hắn liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút liền thay đổi một chỗ. Hắn biết đây là tu tiên người độc hữu tùy thân không gian. Hắn tuy rằng tò mò nhưng là hiện tại lại không có thời gian đi qua nhiều đánh giá cái này địa phương. Hắn trong lòng lo lắng chính là mẫu thân, bọn họ hôm nay mới gặp mặt. Mẫu thân đây là thương tâm quá độ dẫn tới, thương nhưng thật ra không khó trị, cũng không biết là ai đã thương mẫu thân. Thiền Mặc không có xoay người nhìn chính mình đại ca trả lời. Thương tâm quá độ. Mẫu thân như thế nào sẽ là thượng quan thương tâm quá độ? Huyền Nhất Hàn giật mình hỏi. Hắn chưa từng gặp qua mẫu thân vì cái gì sự tình đi thương quá tâm, trừ bỏ năm đó phụ vương nhập quan kia một ngày, nàng đem chính mình khóa ở trong phòng một ngày không ra tới. Cũng liền kia một ngày bọn họ nhìn mẫu thân thương tâm lại bất lực, cũng chính là kia một ngày mẫu thân đều chưa từng thương tâm quá độ. Hôm nay là sự tình gì thế nhưng làm mẫu thân thương tâm quá độ dẫn tới ngất. Thiền Mặc lắc đầu vô pháp trả lời Huyền Nhất Hàn hỏi chuyện, kia cũng đúng là hắn muốn biết sự tình. Thân nhìn nằm thẳng ở hồ sen kia nữ nhân, nó đột nhiên mở miệng. Các ngươi hai người rời khỏi sau, Tiêu Giao Vi Sinh đã tới, sau lại là cái dạng gì ta cũng không biết, các ngươi muốn biết sự tình có thể đi hỏi hắn một chút. Nó lúc ấy vừa vặn ở trong không gian thấy kia người tới. Nó cũng chỉ là nghe được bọn họ phía trước một câu đối phương, sự tình phía sau nó cũng không biết. Tiêu Giao Vi Sinh, hắn tìm mẫu thân sẽ cùng chuyện gì? Đại ca các ngươi ở chỗ này nhìn mẫu thân, ta đi hỏi một chút hắn, có lẽ có thể biết một chút mẫu thân bị thương nguyên nhân. Thiền Mặc biết Tiêu Giao Vi Trần xuất hiện quá, vì thế liền muốn đi hỏi một chút hắn có thể hay không biết điểm cái gì. Còn có một chút chính là, ở Tiêu Giao trên núi có thể đả thương mẫu thân người hắn tính một cái. Nhị đệ, ngươi tiểu tâm một chút. Huyền Nhất Hàn dặn dò Thiền Mặc. Đại ca ta không có việc gì. Thần, mẫu thân liền giao cho các ngươi, ta thực mau trở về tới. Ân, đã biết. Thiền Mặc cùng thần bọn họ nói xong lời nói lúc sau, liền rời đi. Thần ngồi xổm bên cạnh ao nhìn bên trong người. Nữ nhân này chỉ sợ không phải thương tâm quá độ như thế nào đơn giản đi, nàng khi nào như vậy không chịu đả kích. Nàng đây là nội thương thêm ngoại thương tạo thành đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng là hôn mê nhưng là nàng ý thức là thanh tỉnh, nàng có thể cảm giác được chính mình phế phủ ra trung truyền đến đau đớn. Nàng cũng biết chính mình hiện tại ở trong không gian hồ sen, cho nên nàng ở chính mình hấp thụ hồ sen linh lực chữa thương. Bọn họ sốt ruột nàng tất cả đều nghe vào trong tai, nhưng là nàng lại không thể mở miệng trả lời bọn họ. Đến nỗi Mặc Nhi muốn đi tìm Tiêu Giao Vi Sinh sự tình nàng cũng là biết đến, nhưng là nàng đồng dạng cũng ngăn cản không được. Theo linh lực hấp thu, nàng tiến vào tự hành chữa thương, sau đó liền cái gì cũng không biết. Thần cung Huyền Nhất Hàn tất cả đều đứng ở hồ sen sốt ruột nhìn nằm ở bên trong thượng quan Tuyết Nghiên, bên kia Thiển Mặc đã tới rồi Tiêu Giao Phong. Hắn đã tới nơi này đối hắn không có gì hạn chế, cho nên hắn ngửa quen đường cũ liền đi vào Tiêu Giao Phong. Lúc này Tiêu Giao Phong thượng một mảnh an tĩnh, như là không có người giống nhau. Thiển Mặc vào Tiêu Giao các liền trực tiếp đi Tiêu Giao Vi Sinh chỗ ở, nhưng là bên trong đồng dạng cũng không có người. Hắn kỳ quái hôm nay cái này Tiêu Giao Phong sao không có ai. Hắn tìm khắp sở hữu địa phương đều không có người. Hắn chỉ có thể hậm hực rời đi, nghĩ ngày khác ở trở về tìm bọn họ. Liên ở Thiển Mặc rời đi thời điểm thượng quan Tuyết Nghiên tím liên giới đột nhiên xuất hiện một cái khách không mời mà đến, đó là một cái mơ hồ thân ảnh, hắn là đột nhiên xuất hiện ở không gian giới, làm thần bọn họ cũng chưa phòng bị. Người là ai? Huyền Nhất Hàn thấy xuất hiện người, đột nhiên đứng lên hỏi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người, hắn có quá nhiều đề phòng, bởi vì người này thật sự là quá thần bí. Chủ tử. Thân nhìn cái kia thân ảnh không tự giác hô một tiếng. Nó không phải không tự giác mà càng có rất nhiều khiếp sợ, bởi vì nó hiện tại cũng không xác định cái này đột nhiên xuất hiện bóng người có phải hay không chủ tử. Phụ thần. Tiểu Kỳ nhưng thật ra vui sướng hô một tiếng, sau đó nhảy tới kia thân ảnh bên người. Thiếu Tuyền, ngươi cũng cùng mẫu thân ngươi. Thiếu Tuyền, ngươi cũng cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ. Thần, nhiều năm như vậy khổ ngươi, Tiểu Kỳ ngươi cũng trưởng thành không ít. Kia mơ hồ thân ảnh trả lời bọn họ ba người vấn đề, đồng thời cũng cho thấy hắn nhận thức bọn họ ba người. Kia mơ hồ không rõ bóng dáng liền này đơn giản một câu, chẳng những trả lời bọn họ vấn đề đồng thời cũng biểu lộ chính mình thân phận. Phần 114. Thân nhìn cái này mơ hồ thân ảnh, nó thật sự không nghĩ tới sẽ là chủ tử, nó cùng chủ tử có bao nhiêu lâu chưa thấy qua mặt, nó là thật sự không nhớ rõ. Nó có rất nhiều sự tình muốn hỏi chủ tử, nhưng là hiện tại giống như còn không phải thời cơ. Chính là hôm nay chủ tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Huyền Nhất Hàn nhìn cái kia hư ảnh ở trong lòng tưởng hắn vì cái gì biết hắn tồn tại. Hơn nữa này ngữ khí rất quen thuộc, giống như là đã từng nghe nói qua giống nhau. Chủ tử, ngài như thế nào? Thân nhìn cái kia hư ảnh mở miệng hỏi. Nhưng là cái kia hư ảnh vẫn luôn nhìn hồ sen thượng quan Tuyết Nghiên, nghe được thần hỏi chuyện, hắn không trả lời. Chỉ là giơ tay từ hồ sen ôm ra thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó biến mất ở bọn họ trước mắt. Thần, này. Huyền Nhất Hàn nhìn người kia ôm mẫu thân rời đi, tưởng tiến lên đi ngăn cản, nhưng là bị thần cấp cản lại. Yên tâm đi, không có việc gì. Có chủ tử ở sẽ không có việc gì. Chúng ta chờ là được. Là ngươi tìm tới chủ tử. Thần cung Huyền Nhất Hàn nói xong lời nói lúc sau nhìn phía sau xuất hiện người hỏi. Đúng vậy ảnh nói. Ở điện hạ hướng hắn cầu cứu thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ đến cũng chỉ dư lại chủ tử. Cho nên ở điện hạ rời khỏi sau hắn liền lập tức liên hệ chủ tử. Chỉ là không nghĩ tới chủ tử sẽ như thế nào mau liền tới rồi. Cái kia hư ảnh ôm thượng quan Tuyết Nghiên xuất hiện ở một cái quặng cu é đại phòng trong, hắn mềm nhẹ đem thượng quan Tuyết Nghiên đặt ở phòng trong duy nhất trên giường, đó là một khối ngọc. Màu lam ngọc thạch điêu khắc thần hoa sen hình dạng giường lớn. Thông qua hắn mềm nhẹ động tác tuy rằng nhìn không thấy hắn mặt, nhưng là có thể tưởng tượng ra trên mặt hắn nhu tình. Nếu là thượng quan Tuyết Nghiên thấy liền nhất định sẽ giật mình, bởi vì nàng hiện tại nằm không phải tầm thường ngọc thạch. Mà là ở thần trong miệng đều là khó gặp biển sâu băng lam ngọc, vẫn là hoàn chỉnh một khối. Có thể thấy được có thể có được như vậy một khối biển sâu băng lam ngọc người nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa này biển sâu băng lam ngọc lớn nhất hảo ở trung chính là có thể tinh lọc cùng chữa khỏi, cái này làm cho thượng quan Tuyết Nghiên dùng thật sự là ở thích hợp bất quá. Nơi này còn vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng, ngươi đi rồi ta vẫn luôn không nhúc nhích quá nơi này một chút đồ vật. Ta đang đợi ngươi trở về, chúng nó cũng đang đợi chính mình chủ nhân. Cái kia hư ảnh ngồi ở mép giường nhìn thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn nói chuyện thời điểm ngẩng đầu nhìn này trong phòng hết thảy bài trí. Đây là một gian rất lớn nhà ở, nhưng là trang trí vật lại không nhiều lắm. Một chiếc giường, một cái bàn, một cái rất lớn kệ sách, như thế đơn giản địa phương ai cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là một nữ tử khuê phòng. Nếu không phải kia có thể xem nhẹ bàn trang điểm, này quặng cu é địa phương cũng thật sự không giống như là trụ người địa phương. Ta hiện tại còn không thể ra ở ngươi trước mặt. Chỉ có ở ngươi hôn mê dưới tình huống mới có thể liền như vậy nắm ngươi. Ta tưởng ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ta biết ngươi cũng tưởng ta, ngươi yên tâm đi, chúng ta thực mong là có thể gặp mặt, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi không cần giận ta mới hảo. Liên nhi, ta còn là kêu ngươi Nghiên nhi đi, ta hiện tại tương đối thói quen ngươi tên này. Hiện tại có Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền ở bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ ở cạnh ngươi bồi ngươi, chẳng qua là ngươi không biết thôi. Cái kia hư ảnh dùng tay vướt ve thượng quan Tuyết Nghiên mặt thấp giọng ở nàng bên tai nói. Hắn chỉ có ở nàng nghe không được thời điểm mới dám cùng nàng nói này đó, hắn bây giờ còn có quá nhiều việc cần hoàn thành, hắn chỉ có giải quyết những cái đó sự tình mới có thể bồi nàng. Hắn không thể tự mình bồi nàng, nhưng là có người sẽ thay hắn bồi nàng. Trong lúc hôn mê, Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại chính ở vào một mảnh hoang vu địa phương, kia địa phương sở xuất hiện cảnh tượng chính là giống nàng đã từng gặp qua giống nhau. Vẫn là kia một hồ thủy, trong hồ một đóa hoa sen cùng trì ngoại một đóa lay động tiểu thảo. Lần này bất quá chính là trong ao nhiều một cái nho nhỏ rắn nước ở trong nước bơi qua bơi lại. Trừ bỏ này một mảnh thiên cùng địa là quang minh, mặt khác địa phương đều là hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Hiện tại Thượng Quan Tuyết Nghiên thật giống như là bị nhốt ở chỗ này giống nhau, đi không ra đi. Chương 133 hư thật hai người gặp nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện này nơi này, nàng nhìn mênh mang hắc ám, này lại là nơi nào. Nàng muốn chạy ra nơi này, nhưng là lại trước sau ra không được. Nàng chỉ có thể tại đây phiến trong bóng đêm duy nhất lượng điểm lưu lại chuyển động, nhàm chán thời điểm nàng liền sẽ muốn ngồi xổm bên cạnh ao nhìn thuận tiện kích thích ở trong nước bơi lội cái kia tiểu rắn nước, kia con rắn nhỏ luôn là ở nàng đùa nghịch hạ nhanh chóng bơi lội hoặc là rắn ở một cái khác biên bên cạnh ao, trốn tránh nàng. Nàng hiện tại cảm thấy này tiểu rắn nước có điểm quen mắt, rất giống nặc kia chỉ chiếc đũa lớn lên tiểu thanh xà. Nàng nhìn chằm chằm nước ao chung tiểu rắn nước cẩn thận nhìn xem càng giống. Nhưng là nàng vẫn là không biết này đó xà có phải hay không nặc, rốt cuộc xà đều nhìn như là không sai biệt lắm bộ dáng. Lại nói nặc rốt cuộc không phải một cái bình thường tiểu rắn nước như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng không biết chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, nàng cũng nghĩ tới này có phải hay không cùng nàng đã từng quá vãng có quan hệ, là nàng cái kia chưa từng biết đến thân phận biết đến sự tình. Tuy rằng nơi này liền nàng một người ở, nhưng là nàng lại thập phần khẳng định nàng sẽ không bị nhốt ở chỗ này lâu lắm. Cho nên bị nhốt ở chỗ này nàng cũng không sốt ruột. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, nàng thế nhưng khoanh chân đã tòa lên. Nàng không biết chính là bên ngoài người nhìn nàng còn ở tiếp tục nói chuyện, liền ở cái kia hư ảnh đầu muốn dựa vào Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu sườn thời điểm, Thiển Mặc đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ngài không phải nói mẫu thân còn cần rèn luyện, chúng ta không cần nhúng tay chuyện của nàng, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi cũng nói qua ở những cái đó sự tình không xử lý xong phía trước mâu thân nếu là bại lộ thân phận sẽ rất nguy hiểm. Thiền Mặc nhìn cái kia hư ảnh ngữ khí có điểm nghi hoặc, có điểm chất vấn ý tứ. Trước mắt người chính là hắn cái kia cao cao tại thượng phụ thân, ở mâu thân xảy ra chuyện thời điểm hắn không xuất hiện tại ra tới có ích lợi gì. Hơn nữa là hắn nói qua nói, không đến thời điểm hắn sẽ không tới gặp bọn họ mâu tử, cũng làm chính mình tận lực thiếu nhúng tay mâu thân sự tình. Bằng không mẫu thân hôm nay lại như thế nào sẽ làm người cấp đả thương. Chính mình cái gì đều nghe hắn, kết quả lại không có thể bảo vệ tốt mẫu thân, hắn luôn mồm cùng nhau đều là vì mẫu thân hảo, làm mẫu thân hoàn thành nàng chính mình rèn luyện bọn họ đều không can thiệp, kết quả chính hắn hiện tại lại nuốt lời. Ta là nghe ảnh nói nàng bị trọng thương, mới lại đây. Yên tâm đi, ta điểm này năng lực vẫn phải có. Mặc Nhi, biết là ai đả thương ngươi mẫu thân sao? Cái kia hư ảnh đối với Thiển Mặc nghi ngờ cùng bất mãn cũng chỉ là thực bình tĩnh nói, không có một chút tức giận giống nhau tử. Nhưng là kia hư ảnh cùng Thiển Mặc nói chuyện thời điểm vẫn luôn đang nhìn cái kia nằm Thượng Quan Tuyết Nghiên, kia cũng muốn gặp bọn họ, nhưng là có quá nhiều việc cần hoàn thành. Vì nàng, cũng vì bọn họ. Còn không biết, mẫu thân ở nhìn thấy ta cùng đại ca thời điểm liền nói vài câu rất kỳ quái nói, sau đó lại đột nhiên hôn mê. Thiển Mặc tiến lên đứng ở giường ngọc biên nhìn nằm ở mặt trên Thượng Quan Tuyết Nghiên trả lời phụ thân nói. Nàng nói gì đó? Kia mơ hồ thân ảnh mở miệng hỏi, hắn cũng muốn biết là người nào hoặc là sự tình gì làm nàng thương thành như vậy. Mẫu thân nói tìm được rồi phụ thân, nói là phụ thân quên mất ký ức, đã không nhớ rõ chúng ta. Mẫu thân còn nói làm chúng ta cùng hắn cùng đi tìm phụ thân. Phụ thân, mẫu thân có phải hay không đã biết cái gì? Hoặc là, Thiền Mặc nói chuyện thời điểm vẫn luôn đang nhìn phụ thân, chỉ là câu nói kế tiếp chưa nói xong. Hắn tưởng nói chính là mẫu thân có phải hay không nghe nói cái gì hoặc là mẫu thân nhớ tới cái gì. Nhưng là hắn lại cảm thấy mẫu thân vang lên gì đó khả năng tính không lớn. Bằng không sẽ không vẫn luôn đều không có cùng hắn nói qua cái gì. Ta minh bạch ngươi ý tứ, sẽ không. Ta đã biết. Cái kia hư ảnh nghe được Thiển Mặc nói bắt lấy Thượng Quan Tuyết Nghiên tay rõ ràng dùng một chút lực đạo, nhìn nàng mặt biểu tình tối nghĩa khó hiểu, như là ở cực lực cất giấu cái gì giống nhau. Hắn minh bạch Thiển Mặc ý tứ. Hắn không nói cho Thiển Mặc hắn kỳ thật là biết nguyên nhân, hắn không nghĩ tới nàng lại là như vậy mau liền gặp hắn, hơn nữa bọn họ chi gian cũng đã xảy ra sự tình gì, do đó dẫn tới Nghiên Nhi đem hắn trở thành hắn. Chỉ là trở thành mất trí nhớ hắn, nàng tưởng chuyện cũ tái hiện. Bất quá lần này đổi thành là hắn mất đi ký ức, không quen biết các nàng mẫu tử. Hắn sẽ không đem chuyện này cùng Thiển Mặc giải thích rõ ràng, hắn cảm thấy hiện tại sự tình chính là như vậy phát triển cũng không tồi, chỉ cần nàng không nguy hiểm là được. Lại nói người nọ cũng cùng hắn có lớn lao quan hệ. Nghiên Nhi chính là đem nó nhận thành hắn cũng không có gì sự tình. Cái kia hư ảnh đã đem sự tình suy nghĩ cái không sai biệt lắm, kỳ thật Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chính là như vậy tưởng, nhưng là nàng không biết như vậy hoàn toàn giống tưởng sai rồi. Bọn họ hai người một cái tưởng sai rồi, một cái là biết sai chưa sửa, do đó dẫn tới mặt sau liên tiếp sự tình. Thượng Quan Tuyết Nghiên đã tọa tỉnh lại, phát hiện nàng còn tại đây phiến trong bóng đêm. Nàng tưởng nàng không thể bị nhốt sầu thành, bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi nàng. Đại ở chỗ này nàng đã cảm giác không nhiều lắm nhật nguyệt biến hóa, còn có thời gian sói mòn, thậm chí nàng đều không cảm giác được tim phổi chỗ truyền đến đau đớn. Nàng đều có thương tích đã tốt ảo giác, nhưng là nàng biết không có, có lẽ là bởi vì nàng nơi hoàn cảnh nguyên nhân, mới có thể làm nàng có thân thể tốt ảo giác. Nàng thương nàng chính mình rất rõ ràng, nàng cùng người nọ tu vi không sai biệt lắm, nàng có thể thương người khác thế nào, hắn là có thể thương nàng thế nào, lại nói lúc ấy bọn họ giống như đều là không sai biệt lắm hết toàn lực. Chính là hắn ở cuối cùng có thu hồi, nhưng là cũng thu không trở về nhiều ít lực đạo. Này nếu là đổi thành người khác có lẽ đã sớm đã chết, nàng lúc ấy cũng chính là ỷ vào chính mình tu vi thâm mới dám làm vậy. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái nào kết quả, một cái làm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả. Nàng thương chẳng những là ngoại thương thêm nội thương còn có lúc ấy chính mình trong lòng tích tụ, nàng lúc ấy bị một sự thật cấp dọa, đó chính là trước mắt người chính là nàng người muốn tìm. Chính là nàng thế nhưng dùng tự cho là thông minh kỳ thật nhất ngu xuẩn phương thức đi thăm dò hắn, kết quả làm cho chính mình cùng hắn đều là thương tâm, chính mình càng là thương thành nội thương. Nàng thật là thông minh một đời hồ đồ một đời nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp tục này kia phiến trong thiên địa chuyển động, muốn tìm đến đường ra, nhưng là nàng lại là vẫn luôn ở nơi đó mặt ra không được. Bên ngoài sự tình nàng cũng không biết, cái kia hư ảnh nghe được Thiển Mặc nói một lát sau không biết suy nghĩ cái gì, sau đó động thủ cho nàng chữa thương. Thiên Mặc chỉ là đứng ở một bên nhìn chưa nói cái gì, hắn biết hắn hiện tại cũng không thể nói cái gì, để tránh phân phụ thân tâm thần. Mặc Nhi, thần. Mặc Nhi, ngươi mang ngươi mẫu thân trở về đi, nàng không có gì sự tình, thực mau là có thể tỉnh, ta phải rời khỏi. Cái kia hư ảnh nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên thật lâu mới mở miệng nói chuyện, hắn nói xong lúc sau liền đứng lên. Thiên Mặc biết phụ thân lại phải rời khỏi, hắn chỉ là gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Sau đó hắn ôm mẫu thân từ phụ thân nơi này rời đi. Cái kia hư ảnh ở Thiển Mặc rời khỏi sau cũng rời đi, nhưng là hắn ở xuất hiện thời điểm chính là ở một cái cũng là tương đối quặng cuẽ trong phòng. Nhưng là nơi này có thể thấy được một chút nhân khí tồn tại, chẳng qua nơi này nhìn muốn ngắn gọn rất nhiều, bên trong bài trí rất ít. Hắn đứng ở bên trong thật lâu đứng thẳng. Tiêu Giao Vi sinh từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, liền cảm thấy chính mình trong phòng nhiều người xa lạ hơi thở, nhưng là tựa hồ lại không có giống nhau. Hắn đi vào lúc sau đầu tiên là nhìn quanh một vòng, nhưng là không phát hiện cái gì. Liên ở hắn xoay người đóng cửa thời điểm, phía sau vang lên một cái lạnh băng thanh âm. Là ngươi đã thương nàng. Cái kia thanh âm hỏi chuyện thời điểm coi chăng mang theo một cổ sát ý. Tiêu Giao Vi sinh đóng cửa tay, bởi vì thanh âm này cũng ngừng lại, xoay người nhìn không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau hư ảnh. Là ngươi đã thương hắn. Cái kia hư ảnh ở Tiêu Giao Vi sinh há mồm muốn hỏi hắn gì đó thời điểm, đột nhiên duỗi tay bắt lấy Tiêu Giao Vi sinh cổ. Rõ ràng là một con không có một chút thật thể tay. Tiêu Giao Vi sinh lại cảm thấy giống như là có thể muốn hắn mệnh giống nhau, mà hắn lại không có chút nào đánh trả chi lực. Hắn chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn trước mắt hư ảnh dãy rua, hắn là ai, không phải thật thể, thế nhưng liền như thế lợi hại, này Tu Vi chỉ sợ cũng là sư phụ đều không kịp vặn nhất. Nghe hắn hỏi chuyện, hắn biết trước mắt hư ảnh là vì ai tới. Cái kia hư ảnh bóp Tiêu Giao Vi sinh cổ thật lâu, liền đến Tiêu Giao Vi sinh cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông, hắn mới phóng hắn xuống dưới. Khu khu, khu khu. Ngươi là ai? Tiêu Giao Vi sinh vẫn là lặp lại cùng câu kia hỏi chuyện. Ngươi xem ta là ai? Cái kia hư ảnh không có trực tiếp trả lời hắn nói, đột nhiên hiện ra chính mình nguyên lai bộ dáng. Thời gian kia thực đoạn, là chỉ có trong nháy mắt. Nhưng là chính là kia ngắn ngủn trong nháy mắt liền cũng đủ làm Tiêu Giao Vi sinh khiếp sợ nói không ra lời. Phần 115. Ngươi như thế nào? Tiêu Giao Vi sinh một bàn tay nắm chính mình cổ, một cái tay khác chỉ vào cái kia hư ảnh. Sắc mặt rất khó xem. Hắn giống như là thấy cái gì không thể tưởng tượng người giống nhau nhìn cái kia hư ảnh, kia thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Thực giật mình phải không? Còn muốn hỏi ta là ai sao? Này đó ngươi đều không cần biết, ngươi yêu cầu biết đến chính là bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử. Đây là trách nhiệm của ta, cũng là ngươi trách nhiệm. Kia hư ảnh giơ tay ở Tiêu Giao Vi sinh trên trán điểm một chút, hắn cầm đi hắn lúc này ký ức, còn không đến hắn biết sự tình chân tướng thời điểm. Cái gì bọn họ mẫu tử? Ngươi đang nói cái gì sao, còn có ngươi là người nào, làm sao dám ban đêm xông vào Tiêu Giao Phong. Tiêu Giao Vi sinh hỏi kia hư ảnh, hiển nhiên đã quên mất chuyện vừa rồi. Về sau ngươi sẽ biết. Lần này buông tha ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, dám ở thương nàng mảy may, ta nhất định sẽ không khách khí. Cái kia hư ảnh nói xong lời nói liền chậm rãi biến mất ở Tiêu Giao Vi sinh trước mặt. Hắn có thể cho hắn sinh mệnh, là có thể tùy thời lấy đi. Chỉ bằng hắn hôm nay đã thương Nghiên Nhi sự tình, nếu không phải hắn còn có điểm tác dụng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đem nói rõ ràng. Tiêu Giao Vi sinh thò tay, muốn bắt trụ hắn hỏi rõ ràng, nhưng là hết thể đều uổng công. Cái kia hư ảnh đã đều biến mất. Tiêu Giao Vi sinh nhìn kia đã chỉ còn lại có hắn nhà ở, nơi này hết thể như cũ, còn đều là hắn quen thuộc giống nhau. Chuyện vừa rồi giống như là một giấc mộng giống nhau, cái kia hư ảnh hắn trước sau không biết là ai, hắn tưởng không đi so đo lời hắn nói, nhưng là hắn luôn là cảm thấy chính mình giống như có chuyện gì là hắn không nhớ rõ, hơn nữa là chuyện rất trọng yếu. Tiêu Giao Vi sinh đi trở về trên mặt đất đệm hương đồ ngồi hạ, hắn cảm thấy hôm nay gặp được sự tình yêu cầu tĩnh tư đã tọa tưởng một chút hảo hảo tưởng một chút. Còn có không biết nàng thương hiện tại thế nào, có phải hay không hảo điểm. Chương 134 đại tái đêm trước, chặn đường phóng lời nói. Thượng quan Tuyết Nghiên tỉnh lại thời điểm, đã là ở chính mình không gian hồ sen nhị sen thượng, nàng mở mắt ra thấy chính là một trương nôn nóng mặt, có người, cũng có thú. Nàng đột nhiên ngồi dậy vớt chính mình ngực, nơi nào đã không đau. Nàng đầy mặt nghi hoặc, đây là thương hảo, trước kia như thế nào chưa từng tốt như thế nào mau quá. Còn có nàng lại là như thế nào đột nhiên liền trở lại nơi này, nàng mới đầu vẫn luôn ở kia phiến trong bóng đêm quang minh chỗ lắc lư tìm không thấy đường ra, đột nhiên không biết sao lại thế này nàng liền từ nơi đó ra tới. Này ra ra vào vào đều không ở nàng trong kế hoạch, nhưng là kia địa phương tựa hồ lại là nàng hẳn là đi. Nàng vẫn luôn cảm thấy kia hẳn là chính là nàng đã từng sinh hoạt địa phương, nhưng là nàng thật sự nhớ không nổi đó là địa phương nào. Cái kia ao nhưng thật ra rất giống là nàng hiện tại cúi đầu liền có thể thấy được hồ sen, đến nỗi có phải hay không cùng cái nàng nhất thời cũng không biết. Mẫu thân, ngài thế nào? Thiền Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên tỉnh lại sốt ruột tiến lên hỏi. Hắn tuy rằng biết có phụ thân ở, mẫu thân nhất định sẽ không có vấn đề, nhưng là ở mẫu thân không tỉnh lại phía trước, hắn vẫn là không thế nào yên tâm. Cũng may phụ thân không có lừa hắn, nay phụ thân vừa ly khai mẫu thân liền tỉnh. Mẫu thân, chủ nhân, thượng quan tiểu thư. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn dối đầu ở chính mình trước mắt người cùng thú, thay đổi một chút tư thế nhìn bọn họ mở miệng, Mặc Nhi, Thiếu Tuyền, không cần lo lắng, mẫu thân không có việc gì, ta thực hảo. Cho các ngươi đều lo lắng. Đúng rồi, có phải hay không có người nào đã tới? Nàng ở thanh tỉnh phía trước hình như là nghe thấy người nào nói chuyện, hắn cái thanh âm thực ôn nhu, như là nàng quen thuộc, nhưng là lại như là nàng không quen thuộc thanh âm. Chính là nàng có thể xác định chính là có cái kia thanh âm tồn tại, giác không có khả năng là nàng ảo giác. Chính là nàng tỉnh lại lúc sau cũng không nhìn thấy có người ở, chỉ là thấy này đó nàng quen thuộc người, lại không có cái kia làm nàng nghi hoặc thanh âm chủ nhân tồn tại. Mẫu thân, kia có người nào? Không ai, cũng chỉ có chúng ta ở. Thiền Mặc nhìn không chớp mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, phụ thân đã tới sự tình, hắn hiện tại còn không thể nói cho mẫu thân. Huyền Nhất Hàn cũng tự động xem nhẹ vừa rồi có người tới sự thật, bởi vì hắn cảm thấy cái kia đã đến người hiện tại đối mẫu thân giống như không có gì chỗ tốt, xem ý tứ nhị đệ cũng không tính toán nói cho mẫu thân, như vậy hắn cũng liền gạt đi. Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn không nói, thân bọn họ cũng sẽ không nói, chính là Tiểu Kỳ cũng không lắm miệng nói như vậy một câu. Nó tuy rằng không biết vì cái gì phụ thân đột nhiên xuất hiện lại rời đi, nhưng là nó hiện tại đã thói quen phụ thần không ở bên người, bởi vì hắn có thần thúc thúc cùng tiểu Mặc Mặc bọn họ. Nó tưởng phụ thần hôm nay có thể xuất hiện, về sau cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nơi này mọi người, bọn họ đều không giống như là nói dối bộ dáng, chính là nàng cũng không cho rằng chính mình cảm giác là làm lỗi. Nàng có tỉ mỉ nhìn bọn họ mỗi người biểu tình, bọn họ không có một tia trốn tránh, chẳng lẽ lần này là thật sai rồi. Chính là nàng thương là thật sự tốt, nay chẳng lẽ lại là nàng cảm giác làm lỗi. Nàng nuốt chính mình ngực, nơi đó đã là hoàn toàn không đau, cũng không bị thương thời điểm giống nhau. Nàng tuy rằng chưa từng thương quá như thế trọng, chính là nói như thế nào cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Giống như là nàng ngủ một giấc, thương thì tốt rồi. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn những người đó phát hiện bọn họ còn đều là như phía trước giống nhau nhìn nàng, không giống như là có cái gì giả dối. Nếu nàng từ bọn họ trên mặt nhìn không ra cái gì, chỉ có thể coi như là nàng cảm giác sai rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại ở trong không gian tu dưỡng một trận, sau đó liền mang theo Thiển Mặc bọn họ đều từ trong không gian ra tới. Lại nói bọn họ cũng không thể biến mất lâu lắm, bằng không liền phải xảy ra chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ra tới thời điểm là ở các nàng trụ rừng trúc tiểu trúc, Đan Dương bọn họ đã tìm bọn họ một vòng. Trường môn, các ngươi đi nơi nào? Bên kia trên núi giống như đã xảy ra chuyện, nhưng sốt ruột chết chúng ta. Không có việc gì, ta mang theo bọn họ đi Tiêu Giao Phong đi, bên kia đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn chỉ vào kia tòa sơn ra vẻ nghi hoặc hỏi. Nàng hiện tại còn không nghĩ làm người biết nơi đó phát sinh sự tình cùng nàng có quan hệ. Không có việc gì, nghe nói là có người ở tỉ thí, không biết là ai. Đan Dương cũng không biết bên kia là đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nghe người ta nói bên kia ở tỉ thí. Nhưng không ai biết bên kia là ai ở tỉ thí. Nga. Thượng quan Tuyết Nghiên hứng thú thiếu thiếu. Nàng không phải không hiếu kỳ, mà là nàng chính là đương sự, sự tình nàng so với ai khác đều rõ ràng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi vào nàng muốn trụ lầu hai chung, có một số việc nàng nếu muốn hảo như thế nào đi làm mới được, một khi làm được quá mức rồi, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Nàng có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi tới, không nóng nảy. Ở thượng quan Tuyết Nghiên chậm rãi tưởng như thế nào ra tay thời điểm, thời gian lặng yên qua 3 ngày. Trong 3 ngày này nàng không ra rừng trúc tiểu trúc một bước, rất nhiều thời điểm liền đang nhìn Thiển Mặc cùng ảnh ở cùng Đan Dương bọn họ tu luyện, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ chỉ đạo một chút. Nay trong đó nàng cũng đã cho bọn họ tu luyện tài nguyên, linh thạch cùng đan dược. Đan Dương bọn họ trải qua mấy ngày gia tăng luyện tập đều có nhất định tiến bộ, đối với kế tiếp thi đấu bọn họ cũng đều hùng tâm vạn trượng, nhưng là đối với có thể hay không thủ thắng bọn họ đều không thế nào tự tin. Rốt cuộc Đan Tông vẫn luôn địa vị đặt ở nơi đó, bọn họ cũng không biết lót đế bao nhiêu lần, lần này chỉ cần có thể tiến một bước nhỏ bọn họ đều thực thỏa mãn. Bọn họ là như vậy tưởng, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phải là nghĩ như thế nào. Nàng đương nhiên là tưởng lấy được tương đối tốt thứ tự, nhưng là nàng biết việc này cưỡng cầu không được, như thế nào nhiều năm Đan Tông vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu địa vị đều đã thành kết cục đã định, không có khả năng đột nhiên lập tức liền đảo ngược. Đang nói nàng cũng chưa từng xem nhẹ quá mặt khác môn phái trưởng môn nhân, có thể ở tiên phái trung lập đủ liền nhất định sẽ có hắn tồn tại lý do. Đan Tông trong mấy năm nay tuy rằng chưa từng chậm trễ quá, nàng biết môn phái nào cũng đồng dạng không chậm trễ quá. Hơn nữa Đan Tông vẫn là ở nàng đương trưởng môn lúc sau mới có tân công pháp cùng kiếm chiêu nhưng học, trước kia những cái đó mặt khác môn phái sớm đã có khắc chế phương pháp, hiện tại bọn họ dùng ở thi đấu thượng đã không thế nào áp dụng. Bọn họ muốn thắng được thi đấu nếu ngạnh không được cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý, nàng cùng Thiển Mặc giáo đều là mới nhất đồ vật, dùng ở thi đấu thượng ở thích hợp bất quá. Lại là sáng sớm, Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống thang lầu, cùng đã chờ nàng Đan Tông đệ tử cùng nhau đi ra bọn họ trụ rừng trúc tiểu trúc. Phải đi thi đấu trong sân. Đan Dương bọn họ đi ở phía trước, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc đi ở bọn họ trung gian, đằng trước là dẫn đường đệ tử. Đan Dương sư thúc, các ngươi nói chúng ta lần này thi đấu có thể hay không lấy được hảo thành tích. Đan Đồng thấp giọng hỏi đi ở chính mình bên người người. Này thi đấu hắn là lần đầu tiên tham kiến, trong lòng kỳ thật không bình tĩnh. Này với hắn mà nói cơ hội khó được, nhưng là trong lòng áp lực cũng không nhỏ. Hắn biết bọn họ những người này đại biểu không phải bọn họ cá nhân. Đại biểu chính là toàn bộ Đan Tông. Đan Tông ở tiên phái địa vị cho tới nay đều là ở vào tương đối xấu hổ địa phương, bọn họ đều là bị các phái khinh thường tồn tại. Ngay cả những cái đó tương đối bình thường môn phái đều tùy ý khi dễ bọn họ, lần này bọn họ đều tưởng tranh này một hơi. Tiểu Đồng, đến nỗi có hay không thể đánh thắng lần này thi đấu sư thúc cũng không xác định. Ta tưởng chỉ cần chúng ta phát huy hảo, nhất định có thể đánh thắng khắc phục khó khăn. Kỳ thật có thể hay không thắng những cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có thể ở chúng môn phái chi gian ngồi dậy. Rốt cuộc chúng ta phái này đây luyện đan tồn hậu thế, chỉ cần chúng ta luyện đan thuật đều có tiến bộ, như vậy liền ai cũng không thể xem nhẹ chúng ta. Đan Dương nhìn phía trước trả lời Đan Đồng. Hắn tuy rằng là nói như thế nào, nhưng là trong lòng cũng là tưởng có thể lần này thi đấu thượng lấy được thắng lợi, như vậy ít nhất có thể người ở bên ngoài trước mặt chứng minh bọn họ Đan Tông trừ bỏ luyện đan thuật bên ngoài, còn có mặt khác năng lực. Đã biết, sư thúc. Không biết sư phụ xuất quan không có, có thể hay không ở thi đấu trước chạy tới. Đan Đồng nghe dạy bảo lúc sau, lại ở lo lắng cho mình sư phụ có thể hay không đúng hạn đến. Hắn biết trưởng môn vẫn luôn đều đang đợi là sư phụ, trưởng môn muốn cho những người khác biết sư phụ đã là Nguyên Anh kỳ tu vi, bọn họ Đan Tông kế tiền nhiệm trưởng môn lúc sau không phải lại có một cái Nguyên Anh kỳ người xuất hiện. Cái này không nhất định, Đan Dịch sư huynh nếu là xuất quan hẳn là Nguyên Anh kỳ tu vi. Đan Dương nói lên Đan Dịch trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Đan Dịch sư huynh có thể nhanh như vậy tiến giai, thuyết minh bọn họ chỉ cần nỗ lực tu luyện cũng đều có thể thực mau tiến giai. Đan Dịch sư huynh tiến giai cho bọn họ mọi người hy vọng. Nguyên Anh kỳ tu vi bọn họ trước kia nhưng không thế nào dám tưởng, kia đối bọn họ tới nói thậm chí là xa xa không hẹn. Sư phụ tu luyện như vậy nhiều năm cũng mới chỉ có Nguyên Anh kỳ. Bọn họ tu luyện chậm nguyên nhân không ngoài bọn họ phần lớn thời gian đều ở háo ở luyện đan thượng, còn có một bộ phận nguyên nhân là bọn họ tu luyện không được pháp. Bọn họ hiện tại sẽ đều là vạn năm trước kia chàng đại chiến lúc sau lưu lại. Tu luyện công pháp, luyện đan thuật đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Rất nhiều đều là mặt sau người khâu tới, đã sớm không có lúc ban đầu uy lực. Hiện tại bọn họ có tân, hoàn chỉnh công pháp, còn có cũng đủ linh thạch, đan dược cho bọn hắn dùng, bọn họ tiền đồ là một mảnh có thể biết trước quang minh. Các ngươi đều yên tâm đi, chúng ta lần này nhất định có thể lấy được thắng lợi, ít nhất cũng nên đi tới một chút thứ tự mới đúng, bằng không thật thực xin lỗi ta trong khoảng thời gian này làm lụng vất vả, các ngươi xem ta đều không dài vóc dáng. Thiên Mặc từ trước mặt nhảy ra đứng ở bọn họ trung gian nói. Nói thời điểm hắn còn sở trường ước lượng một chút chính mình thân cao, sau đó vẻ mặt không vui. Thiên Mặc nói như thế chỉ là tưởng điều giải một chút không khí mà thôi, hắn thân cao hiện tại đã bị hắn khống chế ở 5-6 tuổi bộ dáng, cũng không phải thật sự 5-6 tuổi bộ dáng, trường là khẳng định không giải, muốn trường cũng là lớn lên hắn nguyên bản thân cao. Thiếu trường môn, ngay con nhỏ, thân cao hiện tại lớn lên không rõ ràng, chờ thêm 2 năm liền sẽ lớn lên nhanh. Ngài không cần lo lắng. Đan Dương cho rằng Thiên Mặc là thật sự lo lắng thân cao, vì thế không lưng cùng hắn nói. Cái này thiếu trưởng môn tuy rằng xuất hiện kỳ quái, là trưởng môn nửa đường thượng cứu. Nhưng là bản lĩnh cũng không nhỏ, bọn họ cũng đều thực thích, có hắn ở, trưởng môn cùng bọn họ đều có thể vui vẻ thật nhiều. Thật vậy chăng? Kia còn hảo. Như vậy ta cũng không cần lo lắng. Các ngươi cũng không biết, ta mỗi ngày đều sợ không dài thân cao, mỗi ngày đều ăn rất nhiều đồ vật, nguyên lai là còn chưa tới trưởng thân cao thời điểm. Thiên Mặc cao hứng nhảy dựng lên nói, giống như là thật sự lo lắng trường không cao giống nhau. Ta khi còn nhỏ cũng không dài, cũng là ở phía sau mới trường cái, thiếu trưởng môn về sau nhất định hội trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam nhi, không sợ. Đan Đồng cũng thấu đi lên nói. Ân, nhất định. Đan Danh cũng cắm một câu. Thiên Mặc nói rời đi đại gia đề tài, bọn họ thảo luận điểm từ thi đấu chuyển rời đến khi nào trường thân cao lên rồi. Bọn họ nói cười cười thực vui vẻ, Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước nghe cũng thực thư thái. Nàng không nghĩ bọn họ ở có thật lớn áp lực dưới tình huống đi lên thi đấu chàng, như vậy bất lợi với bọn họ thi đấu. Phần 116. Cũng thật xem như hoan ra ngõ hẹp, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ mới vừa đi ra rừng trúc tiểu trúc liền gặp những cái đó cùng các nàng tính có chút thù hận mấy phái. Bọn họ ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ tới phía trước nói chuyện với nhau thực vui sướng, nhưng là chờ nhìn đến Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng thời điểm đều đột nhiên cái gì đều không nói. Động tác nhưng thật ra nhất trí, đều thực bất thiện nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người. Đều như là chịu đựng tức giận giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng nguyên bản là không muốn cùng bọn họ phát sinh cái gì cọ sát, là trực tiếp từ bọn họ bên người đi qua đi, nhưng là Vạn Kiếm môn trưởng môn đi lên trước ngăn đón bọn họ. Thượng Quan trưởng môn, một người cường cũng không thể đại biểu toàn bộ môn phái cường. Người đánh ta kia một trưởng, ta sẽ làm Đan Tông đệ tử ở thi đấu trong sân còn trở về, chờ xem. Giản trưởng môn đây là ở cùng Đan Tông môn hạ đệ tử hạ chiến thư, kia bổn tông thế bọn họ đồng ý là được. Như vậy đến lúc đó các ngươi cũng không thể làm giản trưởng môn thất vọng rồi. Rốt cuộc giản trưởng môn kia một câu rất đúng, ta cường không thể đại biểu các ngươi cường. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là nhàn nhạt cùng phía sau người ta nói, rõ ràng không đem hắn nói để ở trong lòng. Là, trưởng môn, đệ tử tôn lệnh. Đan Dương bọn họ thống nhất hành lễ nói. Kia giản trưởng môn, chúng ta sau đó thấy, chỉ mong đệ tử của ngươi có thể giúp ngươi đòi lại kia một trưởng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong mang theo nàng người vòng qua mấy người bọn họ rời đi. Loại này trước khi thi đấu buông lời hung ác người, nàng thấy nhiều, bất quá chính là muốn tìm hồi một chút mặt mũi thôi, này đó đều ở nàng dự kiến bên trong. Cho nên nàng sẽ không lãng phí thời gian cùng bọn họ khua môi múa mép, hết thể đều chờ tới rồi trên sân thi đấu thấy. Thượng Quan Tuyết Nghiên rời khỏi sau, mặt khác mấy cái trưởng môn khuyên giản trưởng môn, không cần cùng một cái không biết trời cao đất rộng nha đầu chấp nhận. Thậm chí bọn họ những câu đều là nói Thượng Quan Tuyết Nghiên không đúng, mấy người bọn họ nhưng thật ra đầu mâu nhất trí. Mà Thượng Quan Tuyết Nghiên liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chương 135 đột biến đại đầu heo, ghê tởm giải dược. Thượng Quan Tuyết Nghiên đi ở phía trước những việc này nàng không để ở trong lòng, nhưng là không đại biểu Đan Dương bọn họ cũng không để ở trong lòng. Từ gặp được mấy người này lúc sau, Đan Dương bọn họ lại là một đường trầm mặc. Khởi điểm tươi cười đã từ bọn họ trên mặt biến mất, mỗi người đều là tâm sự nặng nề bộ dáng. Vô luận Thiển Mặc như thế nào trêu đùa, bọn họ đều thực nặng nề. Chính là nặng nghề rất nhiều bọn họ trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, như là âm thầm rơi xuống cái gì quyết tâm giống nhau. Thiên Mặc nhấc chân đi mau một bước, hắn biết bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Trận thi đấu này bọn họ là nhất định phải lấy được nhất định thắng lợi, hắn sẽ dùng hết toàn lực. Vì bọn họ, cũng vì mẫu thân. Đan Tông ở tiên phái địa vị hắn hiện tại cũng là có chút hiểu biết, Đan Tông hiện tại nếu là mẫu thân kế nhiệm trưởng môn, kia cũng chính là hắn trách nhiệm, hắn sẽ tận lớn nhất năng lực trợ giúp mẫu thân. Thượng Quan Tuyết Nghiên mang theo chính mình người trên đường cũng gặp được quá lẫn nhau sẽ chào hỏi người, nàng cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, nhân ra cho hắn gương mặt tươi cười, nàng đương nhiên sẽ có qua có lại. Các nàng đi đến tiêu giao ngoài điện thời điểm liền gặp đoàn người, đi đầu chính là cái tay cầm đuổi bằng người. Đối phương thấy là thượng quan bọn họ, cố ý dừng lại cùng nàng nói chuyện. Mượn bạch trưởng môn cắt ngôn, thắng ta là không dám suy nghĩ, chỉ cần không cần thua quá thảm là được. Chúng ta đan tông năng lực vẫn luôn cũng đều là đại gia rõ như ban ngày, nhưng là vẫn là muốn đa tạ bạch trưởng môn. Ta cũng trước cầu chúc Huyền Thiên phái hôm nay có thể kỳ khai đắc thắng. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười cùng bên người người ta nói. Loại này xa giao trường hợp thượng sự tình nàng thuận buồm xuôi gió, bất luận là đã từng thân phận vẫn là địa vị, đều yêu cầu nàng là cái bát diện linh lung người. Những cái đó cùng người giao tế nàng rất quen thuộc, hiểu biết đến gặp người nào nói cái gì dạng nói. Nàng cũng thực dễ dàng nhìn ra một người là thiệt tình vẫn là giả ý. Nàng đối diện người là Huyền Thiên phái trưởng môn, Huyền Thiên phái thuộc về đạo phái một chi, có lẽ là không để bụng tục vật phiền nhiễu, cho nên Huyền Thiên phái trưởng môn nhưng thật ra cho người ta một loại siêu thoát thế ngoại, phiêu nhiên như tiên cảm giác, thượng quan Tuyết Nghiên đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Cho nên cùng hắn nói chuyện đảo cũng là thiệt tình thực lòng. Thượng quan trưởng môn khiêm tốn, ta tưởng Đan Tông ở thượng quan trưởng môn dẫn dắt hạ lần này nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Liền như trên quan trưởng môn giống nhau diễm kinh bốn tỏa. Bạch trưởng môn cũng mang theo hiền lành ý cười cùng thượng quan Tuyết Nghiên khách sáo. Thượng quan trưởng môn, bạch trưởng môn ta xem các ngươi cũng không cần lẫn nhau khen tặng, lần này thi đấu, các ngươi hai phái nhất định có thể lấy được hảo thành tích. Còn hy vọng các ngươi ở gặp được Nghe Thường phái thời điểm thủ hạ lưu tình mới là. Từ phía sau đi tới Nghe Thường Vũ Ý Ý vừa nghe đến bọn họ hai người nói cười cắm một câu. Nghe Thường trưởng môn. Nghe Thường trưởng môn nói đùa. Ta cũng không phải là nói giỡn, ân tình này ta trước thảo, chờ thi đấu sau khi chấm dứt chắc chắn nói lời cảm tạ. Nghe Thường Vũ Ý cười cùng bọn họ hai người nói. Ta nói các ngươi đều khôn khéo bất quá Nghe Thường trưởng môn đi, còn không có thi đấu, liền trước hết nghị hướng các ngươi thảo một ân tình. Này vạn nhất các ngươi hai phái chung ai muốn gặp được ngươi Nghe Thường phái người, đó là nhất định phải thủ hạ lưu tình a. Ha ha ha, Nghe Thường mội mội ngươi vẫn là như thế sẽ tính kế, nếu là ta, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi đây là xem bọn họ hai vị trưởng môn là người thành thật đi. Đột nhiên một thanh âm cắm tiến bảo. Đó là một cái lưng hùn vai gấu người, trên người ăn mặc lăng là tơ lụa, nhưng là kỳ quái chính là eo quấn lấy một vòng da thú, nhìn rất quái dị. Đây là Lạc trưởng môn, từng ngày sơn không động phái. Đan Dương thấy người tới ở thượng quan Tuyết Nghiên bên thai nói một tiếng. Lạc đại ca ngươi đây là cố ý hủy đi mội mội ta đài, này bị ngươi một rào hợp, chúng ta Nghe Thường phái xem ra lần này cần lót đế. Nghe Thường trưởng môn nghe được người tới nói, trách cứ nói. Ai nha, Nghe Thường muội muội này ca ca cũng là bộc tuệ, ngươi cũng không nên trách móc mới là. Bằng không như vậy đi, chờ Nghe Thường phái đệ tử gặp được không động phái người, ta làm cho bọn họ làm một chút thì đã sao. Có đại ca những lời này tiểu muội nhưng thật ra yên tâm, đảo không ngại tiểu muội kêu đại ca ngươi một tiếng, kia tiểu muội đi trước cảm tạ. Nghe Thường Vũ Ý ôm quyền cười nói. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể nhìn ra được tới, kỳ thật bọn họ nói vui đùa thành phần chiếm đa số. Cái này nhìn dung mạo bình thường không động trưởng môn nhân, xem ra cũng là một cái tương đối hảo ở chung đến. Ít nhất có thể từ hắn lời nói việc làm chung có thể thấy được, đây là một cái tương đối rộng rãi người. Không dám, không dám. Đây là thượng quan trưởng môn đi, cái kia lão bất tử rốt cuộc ánh mắt hảo một lần, tuyển ngươi cái này trưởng môn, không tồi không tồi, liền này tu vi liền so với hắn nhưng lợi hại nhiều, không nghĩ tới hắn là chết phía trước nhưng thật ra không ở cổ hủ. Ai, như thế nào cũng không nghĩ tới thế sự vô thường nha. Mới một năm không thấy ta cùng hắn đan hề tử đã âm dương lưỡng cách. Chịu thời gian đi cho hắn thượng nén hương, này về sau ai còn bồi ta uống rượu nha. Không động phái Lạc trưởng môn bãi xuống tay cùng Nghe Thường Vũ Ý Ý nói xong lúc sau đi đến thượng quan Tuyết bên người cùng nàng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên có thể từ hắn nói nghe ra người này cùng đan hề tử tiền bối thập phần muốn hảo, trong giọng nói tràn đầy không tha cùng đau lòng, tựa hồ còn kèm theo tiếc hận. Tùy thời hoan nghênh Lạc trưởng môn ngươi đi đan tông làm khách. Ta tưởng Lạc trưởng môn này phân tâm ý đan hề tử tiền bối nhất định thu được, từ ngài đem hắn đương vì bạn thân hắn dưới chín suối cũng nhắm mắt. Sự phát đột nhiên, đan tông nhưng là đang đứng ở thời buổi rối loạn, cho nên liền chưa cho đan hề tử tiền bối cử hành lễ tang, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Không có việc gì không có việc gì, thượng quan trưởng môn băn khoăn, chúng ta cũng rõ ràng. Ta tưởng cái kia lão bất tử cũng không nghĩ cho các ngươi thêm cái gì phiền thoái, hết thể giản lược là được rồi. Đa tạ Lạc trưởng môn thông cảm. Các vị trưởng môn mời vào nội nói chuyện, thi đấu lập tức liền bắt đầu. Tiêu Giao phái đệ tử đột nhiên đứng ở bọn họ trước mặt nói, hắn rôi tay làm ra một cái thỉnh tư thế. Thỉnh, chư vị trưởng môn. Thỉnh. Đại điện ngoại nói chuyện không chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ, những người khác nghe được tên đệ tử kia nói cũng đều tương hộ lễ nhượng đi vào. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng theo mọi người đi vào. Hôm nay thi đấu vẫn là ở Tiêu Giao điện chẳng qua lần này đem địa điểm sửa vì Tiêu Giao ngoài điện, cửa đại điện trên đài cao bày một loạt chỗ ngồi. không cần tưởng trên cùng nhất định chính là Tiêu Giao phái trưởng môn. Mặt khác môn phái nghe nói là ấn thượng một lần thi đấu thành tích tới an bài, cho nên Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ Đan Tông nhất phái ngồi ở mặt sau cùng. Thượng Quan Tuyết ngồi ở mặt sau cùng. Thượng Quan Tuyết Nghiên không sợ những người khác ánh mắt ngồi vào cuối cùng một vị trí thượng, kỳ thật xem hắn cũng liền mấy người kia, trong đó phải kể tới ngồi ở hắn phía trước cái kia nhất kiêu ngạo. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự không rõ hắn có cái gì nhưng kiêu ngạo, hắn cũng chỉ là so với bọn hắn tốt hơn một chút điểm mà thôi, có lẽ hắn tâm thái cùng nàng không giống nhau đi. Hòa Chiết Dịch nhìn Thượng Quan Tuyết Nôn chỉ vào chính mình vị trí cười có điểm kiêu ngạo, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên lại đối hắn khinh thường nhìn lại, hôm nay lúc sau nàng tưởng người này rốt cuộc cười không được hắn. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh bọn họ ít nhất cũng muốn lấy một cái đệ nhất lại đây, như vậy, Đan Tông thứ tự là có thể trước tiên rất nhiều, bởi vì mỗi cái cấp bậc chỉ có một đệ nhất danh. Thượng Quan Tuyết Nghiên rất có tin tưởng nhi tử có thể cho nàng lấy một cái lần đầu tiên tới, cho nên nàng có 10 phần nắm chắc chờ xem Hỏa Chiết Dịch mặt sau chê cười. Thượng Quan Huyền khinh thường nhìn lại, lại kích khởi Hỏa Chiết Dịch một đốn lửa giận, hắn tính tình như hắn dòng họ giống nhau bạo liệt. Một cái quả phụ mang theo một cái hài tử, không có đầu rút cổ ở một bên, còn dám xuất đầu lộ diện, thật là mất mặt, cũng không biết đan hề tử như thế nào mắt bị mù tìm ngươi như vậy một người, sẽ không các ngươi chính là hắn. Ha ha ha. Chắc không được hắn sẽ vứt bỏ chính mình vất vả bồi dưỡng đại đệ tử mà lựa chọn ngươi, sẽ không thật là. Hắn nói chưa nói xong, lại đột nhiên phá lên cười. Hỏa Chiết Dịch tiếng cười cùng lời nói đã khiến cho chung quanh người chú ý, tuy rằng hắn nói chưa nói xong, nhưng là những người khác đều đã biết là có ý tứ gì. Hỏa Trường Môn, gia sư không phải ngươi có thể tùy ý vũ nhục, ngươi nếu là lại không lựa lời liền không nên trách vãn bối vô lễ. Đan Dương bọn họ nghe xong lời này, đương nhiên là không muốn, nhưng là bọn họ địa vị không bằng những người đó, hành sự nhiều có bất tiện. Nhưng là bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là chết cũng không thể làm người vũ nhục sư phụ. Những người khác nghe minh bạch sự tình Thượng Quan Tuyết Nghiên đương nhiên cũng minh bạch, nhưng là nàng lại không bằng những người đó kích động, rốt cuộc đó là một ít hư hư ảo sự tình, nàng thân chính không sợ bóng tà. Nga, phải không? Nay cũng thật làm người mở rộng tầm mắt, đường đường một tiên phái trưởng môn thế nhưng có phố phường người đàn bà đanh đá chỉ có thể. Ta xem ngươi không nên họ Hỏa hẳn là họ Ô mới đúng, cả ngày ấu nôn với ngữ. Bổn tông bản lĩnh khác không có, nhưng thật ra có thể giúp ngươi rửa sạch một chút kia há mồm. Thượng Quan Tuyết Nghiên như là thực lơ đãng bộ dáng cầm lấy trong tầm tay trên bàn nước trà, ở chén trà bên cạnh, dùng lòng bàn tay cắt một vòng. Nàng dứt lời lúc sau, tay nàng ở ly nước một bên khẽ chạm một chút, ly nước chúng đạn ra một giọt thủy. Những người khác chỉ nhìn thấy một cái tròn trịa tiểu bọt nước ở giữa không trung vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung, lập tức dừng ở đột nhiên há mồm Hỏa Trưởng Môn trong miệng. Sau đó bọn họ liền thấy Hỏa Trưởng Môn miệng bắt đầu bốc khói, sưng to. Đầu tiên là miệng, thực mau chính là cả khuôn mặt đều sưng to lên. Vừa rồi vẫn là một bộ người bộ dáng, đột nhiên liền sưng to không thành bộ dáng, thành một cái đại đầu heo. Bọn họ chỉ là nhìn giọt nước cùng Hỏa Chiết Dịch đại đầu heo, nhưng là ai cũng không biết hắn là như thế nào thành dáng vẻ kia. Ngươi hạ độc. Thân là tiên phái người, ngươi thế nhưng hạ độc vẫn là làm cho mọi người mặt. Liên ở mọi người đều nghi hoặc khó hiểu thời điểm, giảng trưởng môn đột nhiên chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên lớn tiếng trách cứ nói. Hạ độc, có gì chứng cứ? Này thủy cũng không phải là chúng ta Đan Tông. Chúng ta chi gian sự tình, vẫn là không cần liên lụy đến mặt khác môn phái hảo. Thượng Quan Tuyết Nghiên bưng cái ly uống một hơi cạn sạch bên trong thủy. Nàng uống nước là ở chứng minh thủy không độc, nàng lời nói không phản bác nàng hay không hạ độc, chỉ là làm đối phương lấy ra chứng cứ tới. Ta cũng chưa nói trong nước có độc, ta biết độc không có khả năng là Tiêu Giao phái người hạ, chỉ có ngươi mới có như thế nào độc tâm tư hạ độc. Độc liền ở ngươi trên người. Ngươi nếu cho rằng độc liền ở ta trên người, ta nhiều lời cũng vô ích, hảo đi, liền tính là ta hạ. Sau đó đâu? Thượng Quan Tuyết Nghiên nghiêng thân mình lười biếng nằm ở sau người ghế trên, thừa nhận độc chính là nàng hạ. Sau đó nhìn giảng trưởng môn muốn biết hắn phía dưới như thế nào làm. Các ngươi xem, nàng thừa nhận đi, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi nếu hạ độc là có thể giải độc, ngươi còn không chạy nhanh cấp Hỏa Trưởng Môn giải độc, khẩn cầu hắn tha thứ. Giảng trưởng môn hiện tại nhưng thật ra đột nhiên như là thành Hỏa Chiết Dịch người phát ngôn giống nhau, nói cái gì đều thế hắn nói. Ngươi xem bổn tông như là như vậy dại dột người sao? Sẽ là tùy thân mang theo giải dược người sao? Bổn tông tuy rằng không mang giải dược, nhưng là xác thật biết một phương nhưng giải này độc, cũng không biết Hỏa Trưởng Môn có nguyện ý hay không thử một lần. Nay cần phải giảng trưởng môn hảo hảo khuyên một chút, ngươi đều thay hắn ra mặt, nói vậy các ngươi quan hệ cũng không tồi, nghĩ đến Hỏa Trưởng Môn cũng là nguyện ý nghe ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên sát có chuyện lạ ở bọn họ hai người trên người qua lại nhìn xem nói. Phần 117. Kia còn dùng ngươi nói, chúng ta quan hệ đương nhiên hảo. Hỏa trường môn trước giải độc lại nói, có chuyện gì, về sau lại nói. Giản trường môn đối với hỏa trường môn sứ giả ánh mắt. Hắn đương ở đây người đều bị mù giống nhau, hắn như vậy rõ ràng động tác ai đều có thể thấy được. Hỏa chiết dịch hiện tại cảm thấy yết hầu bỏng cháy giống nhau đau đớn, đau hắn đã sớm đã miệng không thể nói ngữ. Nhưng là hắn càng muốn mệnh vẫn là mặt bộ căng chặt, hắn có loại hắn chỉ cần rất nhỏ vừa động, trên mặt làn da liền sẽ nứt toạc cảm giác. Tuy rằng là cái dạng này tình huống, nhưng là hắn vẫn luôn đang nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng giản trưởng môn chi gian lui tới, đương hắn nhìn đến giản trưởng môn ý bảo về sau, chần chờ một chút liền gật đầu một cái. Ngươi còn không chạy nhanh nói giải độc phương pháp. Các ngươi quả nhiên quan hệ không tồi. Hảo, xem ở giản trưởng môn như vậy vì hỏa trưởng môn sốt ruột phân thượng, ta cũng liền không thể không cảm động một chút. Nếu nói như vậy giải độc phương pháp ta cũng không cất giấu, kỳ thật muốn giải độc rất đơn giản, chỉ cần một chén heo phân thủy liền có thể lấy độc trị độc, nhớ lấy cần khẩu phục, ta tưởng giản trưởng môn nhất định vui với giúp cái này vội. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói phong khinh vân đạm, một chút cũng không có ngượng ngùng giác ngộ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau, nhìn bọn họ hai người, nàng không thể độc chết bọn họ, nhưng là có thể ghê tởm chết bọn họ. Chương 136 chúng ta đánh cuộc một ván như thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau, chỉ là lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn các nàng. Giải độc phương pháp, nàng đã nói cho bọn họ, đến nỗi dùng không cần liền xem chính bọn họ. Nàng sẽ không cưỡng chế tính yêu cầu bọn họ, hỏa chiết dịch mặt vô luận xưng to thành bộ dáng gì đều cùng nàng không quan hệ, nàng nhiều lắm xem như một cái quần chúng, tuy rằng độc là nàng hạ. Nàng nói chính là phong khinh vân đạm, nhưng là những người khác lại không tin sẽ có như vậy giải độc phương pháp, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Dùng thú loại bài tiết vật giải độc, sẽ có như vậy giải dược sao? Cho dù có, lại như thế nào đi dùng. Bọn họ nhất trí ý tưởng chính là cái này thượng quan trưởng môn ở cố ý trêu đùa hỏa trưởng môn cùng giản trưởng môn bọn họ hai người. Có người cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên làm việc có điểm quá mức, hỏa trưởng môn chỉ là thuận miệng vừa nói, nàng thế nhưng hạ độc. Lúc ban đầu thời điểm bọn họ cũng đều không nghĩ tới độc là nàng hạ, lời này chính là nàng chính mình thừa nhận. Mặc dù nàng đã thừa nhận độc là nàng hạ, nhưng là nói cũng không nhìn thấy nàng là như thế nào hạ độc, liền hướng nàng nói giống nhau ở. Này nước trà đều là Tiêu Giao phái chuẩn bị, nàng cũng chính là vừa mới ngồi xuống mà thôi. Nàng chẳng lẽ hồi là tùy thân mang theo độc dược không thành, như vậy cho dù không phải tùy thời chuẩn bị độc người, nhưng là vạn nhất thương đến chính mình làm sao bây giờ. Nhưng là lại có chút người cảm thấy là kia hai người hẳn là giáo huấn, vốn chính là nên tường an không có việc gì nói chuyện với nhau, hỏa trưởng môn lại cố ý tìm việc, nói đến nói đi còn không phải là vẫn là một ít việc nhỏ. Lại nói cụ bọn họ nói giải sự tình. Lúc ban đầu tìm việc cũng không phải là đan tông trưởng môn nhân, là bọn họ nơi trốn tìm tra, mới có thể rơi xuống kết cục này. Tiên phái vẫn luôn là lấy thực lực luận thắng thua, bọn họ đều là gieo gió gặt bão. Bọn họ tuy rằng các có các ý tưởng, nhưng là lại không có một người mở miệng nói thượng một hai câu, trong đó cũng có không ít người hai không giúp đỡ tính toán xem náo nhiệt. Đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên nói giải độc phương pháp bên trong nhất sinh khí cùng không tin đương nhiên liền thuộc hỏa chết dịch, hắn không rảnh lo trên mặt xương to tùy thời sẽ bạo liệt nguy hiểm. Bụng mặt đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt, đại dương miệng chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên tay vẫn luôn ở chỉ trò trò. Trong chốc lát là chỉ chính mình, trong chốc lát lại là chỉ Thượng Quan Tuyết Nghiên. Hắn rõ ràng cảm xúc thực kích động, nhưng là hắn mở miệng nói ra nói thế nhưng đều chỉ là ô ô thanh âm, thực rõ ràng hắn đã thất thanh. Thượng Quan Tuyết Nghiên buồn cười nhìn trước mắt người, hắn đứng ở bên người nàng chỉ trò trò cũng không có gì dùng, nàng sẽ không nói cho hắn mặt khác phương pháp giải độc, cũng sẽ không giúp hắn giải độc. Không phải nàng nhẫn tâm muốn cho hắn thất thành, giải độc phương pháp, nàng đã nói cho hắn, là chính hắn không cần. Tuy rằng kia giải độc phương pháp có điểm đặc thù, nhưng là hiệu quả vẫn là Lâm Can thấy ảnh. Giản trưởng môn ngươi còn không mau giúp hỏa trưởng môn đi lấy giải dược, hắn độc đều đã càng chung càng sâu, vãn một chút sẽ tạo thành cái gì hậu quả bổn tông cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc này độc bổn tông cũng là lần đầu tiên kiến thức nó độc tính. Thượng Quan Tuyết Nghiên không để ý tới hỏa chết dịch kêu gào, chỉ là híp mắt nhìn đứng ở một bên giản trưởng môn. Nàng giải độc phương pháp có lẽ không khó, nhưng là khó ở giải dược thượng. Cho dù giải dược hảo tìm, nhưng là dùng thời điểm liền không vài người nguyện ý uống chi vẫn là muốn uống đi xuống. Cái loại này giải dược uống xong đi chính là đối chính mình nhất đại vũ nhục, rất nhiều người đều sẽ chịu không nổi. Đương nhiên cũng là chịu không nổi về sau biết việc này nhân ngôn ngữ, đây là mặt mũi vấn đề. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng có thể lý giải hỏa chiết dịch phẫn nộ hoặc là nói là thù hận, nhưng là sự tình cũng không phải nàng khơi mào. Kỳ thật không chỉ là hỏa chiết dịch sinh khí, hắn phía sau đệ tử cũng không có không tức giận, bọn họ đều đứng ở chính mình sư phụ phía sau, vũ khí nắm ở trong tay tùy thời tính toán cùng tìm tới Quan Tuyết Nghiên liều mạng. Một khi sư phụ dùng cái kia giải dược, mất mặt chính là bọn họ toàn bộ luyện khí môn người. Này! Này giản trưởng môn kỳ thật ở nghe được giải dược lúc sau cũng đã lui về phía sau một bước, hắn như thế nào sẽ vì hỏa trưởng môn đi làm kia chuyện. Nhưng là hắn không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tính toán buông tha hắn, thế nhưng làm cho mọi người mặt chỉ tên nói họ tìm hắn. Nếu là không có phía trước nói như vậy mãn câu nói kia, hắn có thể đẩy rớt. Nhưng là hiện tại hắn nói cái gì đều chậm, cho nên hắn chỉ có thể cái gì cũng không nói chi chi ô ô ra tiếng. Giản trưởng môn đây là quên mất chính mình vừa rồi nói qua nói, nhưng là chúng ta nhưng đều nghe đâu. Hỏa trưởng môn xem ra ngươi cùng giản trưởng môn tình ý cũng không giống hắn nói như vậy hảo sao. Liên một kiện đơn giản đến hài đồng đều sẽ sự tình hắn đều không muốn vì ngươi đi làm. Bất quá hỏa trưởng môn ngươi hiện tại có thể hứa cấp giản trưởng môn một bộ thần binh lợi khí, như vậy hắn nhất định sẽ vì ngươi vượt lửa qua sông, huống chi này giải dược cũng không khó lấy sao. Giản trưởng môn ngươi nói có phải hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên theo ở phía sau từng bước ép sát, nàng nếu phản kích, liền không tính toán buông tha bọn họ hai người. Nếu có thể nhất tiễn xong điêu nàng cớ sao mà không làm đâu, dù sao mặt khác môn phái trưởng môn cũng không ai nói cái gì. Nói như vậy có lẽ có thể cho bọn họ chi gian khởi nghi kỵ, đến nỗi sẽ thế nào, vậy cùng nàng không căn hệ. Thượng quan trưởng môn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đại gia về sau còn muốn gặp mặt. Giản trưởng môn nhìn thượng quan Tuyết Nghiên phẫn hận nói. Hắn hiện tại đã biết rõ này thượng quan trưởng môn từ lúc bắt đầu liền thiết kế bọn họ hai người, hắn mới đầu liền không nên nhảy ra vì hỏa chết dịch xuất đầu, hiện tại đem chính mình đều đáp đi vào. Thật là không nghĩ tới này thượng quan trưởng môn nhìn còn tuổi nhỏ tâm tư thế nhưng như thế thầm, thế nhưng có thể đùa bỡn bọn họ hai người với vỗ tay bên trong, còn làm cho bọn họ không lời nào để nói, hỏa chết dịch đó là có miệng khó trả lời, hắn là không biết nói như thế nào. Ai làm hắn phía trước nói đã nói ra đi. Giảng trường môn lời này đâu ra, bổn tông nhưng chưa từng làm ra đầy hứa hẹn tiên phái đạo nghĩa việc, làm sao cần sợ thấy chư vị. Lại nói ta không đơn thuần chỉ là cái nữ nhân vẫn là cái mang theo hài tử quả phụ, lại làm sao dám đắc tội hướng giảng trưởng môn giống nhau láo tiền bối, ta còn tưởng ở chư vị thuộc hạ sống tạm bỡ đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên đem chính mình nói được thực đáng thương, thậm chí có chút thấp hèn, dùng vẫn là hỏa chết dịch nói qua nói. Nhưng là từ thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt nhìn không ra nàng thân là một cái mang theo hài tử quả phụ ứng có tự ti, nàng tựa hồ chưa từng để ý quá chính mình quả phụ thân phận. Bởi vì nàng vẫn luôn coi như chính mình là đã kết hôn người, chẳng qua chính là bọn họ phu thê, phụ tử tạm thời tách ra. Nàng nếu chính mình đều không để bụng, cho nên người khác nói thời điểm nàng cũng hoàn toàn không bỏ trong lòng, mặc dù là nàng chính mình lại nói tiếp cũng tựa như đang nói người khác sự tình giống nhau. Người giản trưởng môn như thế nào cũng không nghĩ tới thượng quan Tuyết Nghiên sẽ là như thế vô. Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ là như thế vô lại một người, hắn biết hắn ý tứ trong lời nói thượng quan Tuyết Nghiên nghe được minh bạch, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên lại ở cùng hắn giả không biết nói. Đối mặt như thế một người, hắn ngày thường sử dụng kỹ xảo hiện tại toàn bộ đều không dùng được, hắn thế nhưng cảm thấy đây là hắn mấy trăm năm qua duy nhất vô kế khả thi thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên làm việc luôn luôn không ấn bài lý ra bài, chỉ ấn chính mình tâm ý tới. Nhưng là nàng lại không phải một cái càn quấy người. Hôm nay việc này nàng chẳng qua này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi, nàng luôn luôn thừa hành đối đãi người nào liền dùng cái gì phương pháp. Đối mặt rõ ràng là ở cố ý tìm nàng phiền toái người, nàng đương nhiên cũng sẽ dùng tương đối đặc thù phương pháp. Thượng quan Tuyết có đôi khi không thể không thừa nhận, kỳ thật nàng trong xương cốt là có làm ác ước số. Độc chính là nàng hạ, nhưng là giải độc phương pháp rất đơn giản, chỉ cần có giải dược là được, giải dược nàng có. Nhưng là nàng sẽ không như vậy thống khoái liền trực tiếp cho hắn. Độc kỳ thật khó hiểu cũng sẽ không có sự tình gì, kia độc chỉ là làm hắn đỉnh đại đầu heo ba bốn thiên đi. Thượng quan Tuyết Nghiên tâm tư không người nào biết, cho nên bọn họ đều ở rối rắm như thế nào mới có thể vì hỏa chết dịch giải độc. Thậm chí có chút đối độc có chút hiểu biết người nhìn hỏa chết dịch sưng to khuôn mặt, không thể nào xuống tay giải độc. Bổn tông nói cũng là lời nói thật, có cái gì không đúng sao? Ta mang theo môn hạ đệ tử tới. Chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này cũng không có đi quấy rầy các ngươi bất luận cái gì một người, là hắn đột nhiên khẩu ra vô lễ, trách nhiệm không ở ta. Chẳng lẽ nói chúng ta cô nhi quả phụ chính là nhậm các ngươi tùy ý khi dễ, nếu thật muốn dạng, ta cần phải tìm Tiêu Giao trưởng môn, Bạch trưởng môn, Lạc trưởng môn bọn họ chủ trì công đạo. Ta biết cho tới nay đàn tông tu vi chính là cho các ngươi khinh thường, nhưng là rốt cuộc chúng ta cũng là chư vị bên trong một viên, có yêu cầu chúng ta xuất lực địa phương, chúng ta cũng tuyệt không lùi bước. Đan Tông cũng đem đại gia trở thành đồng đạo người, trong đó một ít môn phái cũng là chúng ta vẫn luôn kính ngưỡng cùng đi theo, nếu là chúng ta tôn trọng đổi lấy chính là nhục mạng. Như vậy đối chúng ta tới nói thật ra không công bằng. Hôm nay việc này nếu là đổi ở thi đấu trong sân Đan Tông bại bởi các ngươi trong đó nhất phái, ta tuyệt không nói một cái không tự, đó là chúng ta kỹ không bằng người, chẳng trách người khác. Các ngươi nếu là thật sự cảm thấy Đan Tông mềm yếu dễ khi dễ, vậy đại gia, thi đấu trong sân thấy rốt cuộc. Hôm nay Đan Tông nếu là may mắn thua một chiêu nửa thức, hôm nay việc này quyền đường chưa từng phát sinh quá, chư vị ý hạ như thế nào? Ngược lại, nếu chúng ta Đan Tông hôm nay thắng Luyện Khí Môn cùng Vạn Kiếm Tông, ta hy vọng có thể nghe được các ngươi xin lỗi. Yêu cầu này không quá phận đi. Dù sao Đan Tông thực lực bãi tại nơi đó, thua cũng là ở bọn họ dự kiến bên trong sự tình. Ở đây người tuyệt đối không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên cuối cùng sẽ thay đổi chủ ý, thái độ càng thêm cường ngạnh, chẳng những khó hiểu độc còn yêu cầu đối phương xin lỗi. Nàng là có cũng đủ tin tưởng có thể thắng được thi đấu, vẫn là nói vì tranh hồi mặt mũi không thể không buông những lời này. Đan Tông thực lực, ở đây người bọn họ đều lại rõ ràng bất quá, đó là mấy trăm năm đều chưa từng thay đổi sự tình. Nàng mới đương trưởng môn nửa năm thời gian chẳng lẽ là có thể thay đổi mấy trăm năm năm qua làm cho bọn họ nhận định sự thật. Tuy nói nàng cái này trưởng môn tu vi ở chúng trưởng môn bên trong có thể bài thượng thứ tự, nhưng là nàng tu vi cao cũng không đại biểu toàn bộ Đan Tông tu vi đều cao. Nàng lại có gì năng lực ở ngắn ngủn nửa năm thời gian nội tăng lên Đan Tông mọi người tu vi, xem ra Đan Tông cái này trưởng môn nhân muốn bọn họ cần phải tốt tốt nhận thức nhận thức. Nàng là phân không rõ ràng lắm chính mình tình cảnh vẫn là có khác cậy vào. Còn có đan hề tử rốt cuộc là từ đâu tìm tới như vậy một người. Thượng quan trưởng môn lời này nói lại là có ý tứ gì? Ngươi liền dám cam đoan hôm nay Đan Tông nhất định sẽ thăng đến một hồi thi đấu, ngươi thật sự khi chúng ta đều là không tồn tại. Ngươi không phải là tính toán tự mình lên sân khấu đi, nhưng là ngươi tu vi không ở thi đấu người chi liệt. Giản trưởng môn như là chế rêu giống nhau nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cũng không cho rằng lấy Đan Tông ngày xưa thực lực có thể thắng được hôm nay thi đấu. Giản trưởng môn nói hay còn sớm. Có thể hay không thắng được thi đấu chỉ có so qua mới biết được, chúng ta sao không rửa mắt mong chờ. Chúng ta đánh cuộc một ván như thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng không nghĩ tiếp tục này chuyện nhảm chán, dù sao độc nàng là không tính toán giải, như vậy bọn họ lại rằng co đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Đối với giảng trưởng môn châm chọc nàng không có tiếp tục nói tiếp, dù sao nàng cũng không tính toán lên sân khấu, nhưng là nàng có càng làm cho bọn họ đại ngã đôi mắt người được chọn. Chương 137 đại gia tới tham dự, trước khi thi đấu xa hoa đánh cuộc. Rõ ràng là một hồi cố ý tìm tra khiến cho tranh luận, cuối cùng thế nhưng diễn biến thành một hồi đánh cuộc. Hơn nữa đưa ra đánh cuộc người là ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là Đan Tông trưởng môn. Ở bọn họ xem ra Đan Tông trận thi đấu này dựa theo dĩ vãng lệ thường, bọn họ thắng được hy vọng không lớn, thậm chí có thể nói là không có. Nay liền giống giảng trưởng môn nói như vậy, trừ phi Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tự mình lên sân khấu cùng hai vị trưởng môn đánh một trận có lẽ còn có thể thắng được thi đấu. Bởi vì nàng tu vi ở hai vị trưởng môn phía trên, nhưng là Đan Tông đệ tử tu vi những cái đó bản lĩnh đều là bọn họ rõ như ban ngày, mấy ngàn năm tới nay đều không có thay đổi quá. Thế cho nên bọn họ ra song thượng nhất chiêu cùng bọn họ thi đấu người là có thể biết bọn họ tiếp theo chiêu muốn ra cái gì, cho nên nói bọn họ thắng mặt rất ít. Liền nói nàng mang đến mấy người này rõ ràng muốn so cùng giai mặt khác môn phái đệ tử tu vi muốn thấp nhiều, cứ như vậy tình huống, bọn họ muốn như thế nào thủ thắng. Phần 118. Hiện tại bọn họ có chút người coi trọng quan Tuyết Nghiên ánh mắt rất kỳ quái, không biết nàng là đơn thuần vô tri vẫn là tự đại cuồng vọng, cũng dám hạ như thế đánh cuộc. Đánh cuộc, như thế nào đánh cuộc? Giản trường môn kỳ quái nhìn thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ biến thành đối hắn có lợi một mặt. Giản trường môn không cho rằng Đan Tông đệ tử có thắng được khả năng, cho nên ở hắn xem ra trận thi đấu này là đối hắn có lợi, hắn vì cái gì sẽ tự tuyệt. Đánh cuộc rất đơn giản. Liên đánh cuộc Đan Tông tại đây lần này trong lúc thi đấu thắng bại như thế nào? Đan Tông nếu vẫn là dĩ vãng thành tích, bổn tông có thể hướng các ngươi xin lỗi, hơn nữa tùy các ngươi xử trí. Nhưng là nếu Đan Tông có thể thắng đến trong đó thi đấu, áp các ngươi hai phái một đầu. Bổn tông cũng không cái khác yêu cầu, chỉ là hy vọng các ngươi về sau nhìn thấy Đan Tổng đường vòng mà đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong chính mình yêu cầu. Đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn giản trưởng môn còn có cái kia hỏa trưởng môn. Nàng là dùng một loại có chưa khinh thường ánh mắt nhìn bọn họ hai người, nàng là nhất định phải bọn họ tiếp được cái này đánh cuộc, nàng làm việc thích nhất lao vĩnh giật, dùng một lần có thể hoàn toàn giải quyết sự tình nàng sẽ không nhiều lãng phí mặt khác thời gian. Đặc biệt là đối mặt loại này vô ý nghĩa sự tình, có thời gian này nàng có thể làm đi làm càng nhiều chính mình cảm thấy có thể làm sự tình. Nàng tưởng chỉnh người phương pháp rất nhiều, nhưng là lần này nàng lựa chọn dùng quang minh chính đại phương pháp. Chính yếu vẫn là muốn vì Đan Tông thắng được ứng có danh dự. Nàng tham gia lần này thi đấu mục đích chính là tưởng thay đổi Đan Tông ở tiên phái địa vị, hiện tại có thể lợi dụng cơ hội nàng vì cái gì không lợi dụng đâu. Cho dù thua lại như thế nào dù sao Đan Tông vẫn luôn chính là như vậy, bọn họ cũng không kỳ quái. Nàng về sau cũng nhiều lắm chính là thiệt hại mang ngươi mặt mũi mà thôi, nhưng là nàng có tin tưởng có thể đem mất đi mặt mũi tìm trở về, chỉ cần nàng cũng đủ cường đại. Thượng quan Tuyết Nghiên nói nhìn như tự đại vô lực nhưng là xác thật đối bọn họ hai người tới nói là có rất lớn dụ hoặc lực, cho nên kia hai người chỉ là đơn giản thương nghị một chút liền đáp ứng rồi. Hảo, giống nhau vì định, còn thỉnh chư vị trưởng môn làm chứng kiến. Này đánh cuộc là thượng quan trưởng môn tự mình đưa ra, không phải ta khi dễ nàng một nữ nhân. Hiện tại vì ta cùng hỏa trưởng môn chính mình mặt mũi chúng ta không thể không tiếp thu như vậy đánh cuộc. Thượng quan trưởng môn làm chư vị trưởng môn làm chứng kiến ngươi không ý kiến đi. Giản trưởng môn một bộ ta thực khó xử bộ dáng thỉnh mặt khác trưởng môn làm chứng kiến, nói xong lúc sau còn trưng cầu thượng quan Tuyết Nghiên ý kiến, hơn nữa hắn lời nói hoàn toàn không có thiếu hỏa trưởng môn tồn tại, cũng không biết có phải hay không tồn tại mặt khác tâm tư. Kỳ thật cái gọi là chứng kiến bất quá vẫn là sợ thượng quan Tuyết Nghiên thua lúc sau không nhận chướng, tưởng nhiều tìm một ít người làm thượng quan Tuyết Nghiên đến lúc đó không thể chống chế đi. Các ngươi vừa lòng liền hảo, bổn tông tùy ý. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ lười biếng dựa vào ở lưng ghế thượng, thực tùy ý nói, giống như sự tình cùng nàng không quan hệ giống nhau, nàng một chút cũng không thèm để ý. Hắn tính toán thượng quan Tuyết Nghiên rất rõ ràng, nhưng là nàng sẽ không đi so đo này đó. Người nào có thể là bọn họ chứng kiến cũng có thể là nàng chứng kiến. Nếu hắn hiện tại đã mở miệng vì nàng tìm hảo nhân chứng, kia nàng cũng không cần nhiều một chuyện, chỉ chờ thi đấu lúc sau xem kết quả, hy vọng mặt sau hắn sẽ không hối hận chính mình hành động. Nếu vài vị trưởng môn như vậy có hứng thú, ta chờ nguyện ý làm cái này chứng kiến. Vài vị cử chỉ nhưng thật ra vì lần này thi đấu tăng thêm không ít giai thoại, xem ra lần này thi đấu nhất định thực náo nhiệt. Người này cũng không biết lời nói là cái gì là thiệt tình tán dương vẫn là châm trọng, hoặc là nhìn trung đại gia mặt mũi. Thế nhưng đem một hồi ai đều minh bạch trò khôi hài nói thành giai thoại. Hàn trưởng môn nói rất đúng, đây là một hồi giai thoại, giai thoại. Có người cười phụ họa. Có ý tứ, đây là ta tham gia nhất có ý tứ một hồi thi đấu, không đến không. Có người trêu ghẹo nói. Vài vị trưởng môn không ngại chúng ta cũng đúc kết đi. Ta xem chúng ta không bằng cũng tới tuyển một chút phương nào sẽ thắng đi, ta kia còn có một phương tốt nhất bạch ngọc bản cờ không biết các vị ai muốn. Ở chư vị trưởng môn trung gian đột nhiên truyền đến như vậy một câu, hắn thế nhưng đem như thế nào cũng tham dự đến đánh cuộc chung tới. Tề trưởng môn như vậy vừa nói ta cũng tới hứng thú, ngươi bạch ngọc bản cờ ta đã sớm muốn, nếu như vậy ngươi trước tuyển một nhà đi, dư lại chính là của ta. Một cái khác trưởng môn cũng tiếp lời. Ai nha, hai vị này vừa nói cũng khơi mào ta hứng thú, ta cũng cùng các ngươi đánh cuộc một chút. Các ngươi đều biết ta cùng đan hề tử cái kia lão bất tử cũng coi như là bằng hữu, nói như thế nào cũng muốn cho hắn mặt mũi. Ta liền tuyển đan tông thắng đi. Ta nếu bị thua, liền thỉnh thắng được người đi không động phái sau núi chuyển một vòng, bắt được cái gì đều về các ngươi. Ai nha, thượng quan trưởng môn ta đây chính là bỏ vốn gốc, ngươi cũng không thể làm ta thua quá thảm. Lạc trưởng môn ở cái này mấy người lúc sau cũng đã mở miệng. Không động phái sau núi, truyền thuyết là đã từng vị nào tiên nhân tiên phủ địa chỉ cũ, bảo vật vô số. Nhưng là lại không phải ai đều có thể đi vào, không có không động phái trưởng môn cho phép, nơi đó chính là thiện nhập chết. Hiện tại không động phái cái này điểm có tiền rất có lực hấp dẫn. Nếu Lạc đại ca đều mở miệng, ta nghe thường phái cũng thêm một điểm có tiền, như vậy đi, ta cũng đánh cuộc đan tông thắng, ai làm chúng ta đều là nữ nhân đâu. Đan tông nếu bị thua, những cái đó thắng được người, có thể đi nghe thường phái tìm chúng ta luyện chế quần áo, không cần báo đáp. Nghe thường vũ ý ghi cũng theo ở phía sau nói một câu. Nghe thường trưởng môn đồng tình tâm cũng không phải lúc này dùng, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm đi. Giản trưởng môn nhìn như khuyên bảo nghe thường trưởng môn, đến không bằng nói là ở uy hiếp nàng. Đến không bằng nói là ở uy hiếp nàng. Bởi vì nghe thường phái phần lớn thời điểm, chính là dựa nhanh nhanh các phái luyện chế quần áo thu thủ lao nuôi sống môn hạ đệ tử. Đa tạ giản trưởng môn hảo ý, chúng ta nghe thường phái này đó vẫn là thua khởi. Nghe thường vũ ý ý một chút cũng không ăn hắn kia một bộ, nàng nghe thường vũ ý ý cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn người, cũng không phải là bị dọa đại. Ừ. Giản trưởng môn lớn tiếng dùng cái mũi phát ra một tiếng. Giản trưởng môn hà tất cùng một nữ nhân chấp nhận, ta liền đánh cuộc các ngươi thắng, cũng làm cho có chút người nhận rõ chính mình thân phận. Đa tạ tạ trưởng môn duy trì, chúng ta cũng là không có biện pháp, bằng không ta cũng không muốn đương cái này ác nhân. Ta có thể lý giải, ngươi cùng hỏa trưởng môn vẫn là nhiều đảm đương đi, rốt cuộc. Ta đánh cuộc đan tông. Ta đánh cuộc giản trưởng môn bọn họ. Vẫn luôn đứng ở chỗ tối không xuất hiện tiêu giao thương khung trên mặt mang theo rất sâu ý cười. Hắn cái này nghĩa muội quả nhiên không phải người bình thường, ngàn, vạn năm tới bất biến thi đấu cư nhiên thành một hồi đánh cuộc, nháy mắt thay đổi cũng chỉ là ở hắn một câu bên trong. Loại này tùy thời có thể khống chế cục diện người rất khó, nhưng là nàng lại làm được thực tùy ý từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ là đạm cười nhìn bọn họ, mặt khác trưởng môn đều tham dự đến đánh cuộc chi, nàng lại như là đứng ngoài cuộc giống nhau. Hiện tại ở đây mọi người liền thuộc nàng nhất hưu nhàn, thế nhưng ở túi đầu cùng bên người người khe khẽ nói nhỏ. Đối với lần này thi đấu Đan Tông có thể lấy được thắng lợi, hắn cũng là có nhất định nhận chi. Tuy rằng nàng bại lộ tu vi sẽ không lên sân khấu, nhưng là đứa bé kia cùng cái kia hóa hình thú, đều là có thể lên sân khấu, hơn nữa bọn họ mới là che giấu sâu nhất người. Nghĩ đến tới phía trước nàng cũng là đánh cái này chủ ý đi, bằng không nàng cũng sẽ không làm Thiển Mặc cùng ảnh ẩn tàng rồi tu vi. Chính mình nếu không phải trước đó biết, chỉ sợ thi đấu thời điểm tuyệt đối sẽ chấn động. Đánh cuộc một khi đã như vậy lớn, có nhiều người như vậy, cũng không để bụng nhiều hắn một cái. Chư vị trưởng môn đều hảo có nhã hứng, bổn tông cũng cùng đại gia chơi chơi, đây là ta điểm có tiền, chẳng hồn phiến. Tiêu Giao Thương Khung từ chỗ tối đi ra, vừa đi vừa nói chuyện. Đi đến chủ vị giơ lên trong tay hắn quạt xếp nói. Trưởng môn sư đệ. Tiêu Giao Thương Kiếp ở hắn phía sau hô một tiếng, hắn biết hắn nhìn chúng Thượng Quan Tuyết Nghiên cái kia nghĩa muội, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế làm vậy. Hắn kia đem chảm hồn phiến, tiên phái mọi người đều biết là hắn âu yếm chi vật, nhưng là lại chưa từng người ngoài biết này kiếm là sư đệ phụ thân di vật, sư đệ từ nhỏ xem so mệnh đều trọng, hôm nay thế nhưng sẽ lấy đảm đương điểm có tiền đánh cuộc. Sư Minh, chư vị trưởng môn đều đè ép màu đậm, ta cũng chỉ là xem náo nhiệt, chẳng lẽ sư Minh tính toán cũng cùng nhau chơi chơi. Tiêu Giao Thương Khung thực không thèm để ý cùng sư huynh nói. Hắn biết hắn sẽ không thua thanh kiếm này, hắn có tuyệt đối tin tưởng. Ta bất hòa các ngươi cùng nhau hồ nháo. Tiêu Giao Thương Kiếp đứng ở hắn phía sau thấp giọng nói. Nay chảm hồn phiến bọn họ đều nhận được, chính là Tiêu Giao Thương Khung yêu nhất vũ khí, tuy rằng hiện tại hắn rất ít dùng, nhưng là hắn cũng không rời khỏi người. Có thể làm tiên phái.